Chương 526, che chở một thế. Phong ẩn tự chủ trì tự thân bái phỏng Tĩnh Viễn Thiện Tự. Mục đích đúng là thương thảo tìm kiếm thiên phạt thần kiếm việc. Vân Phật nghe vậy, lặng lẽ nói, thần Phật Phật chỉ, ngươi cũng dám vi phạm nói, bẩn tăng không lời nào để nói. Ngàn năm trước, ba đại cổ tự tự miếu, đồng thời hàng lâm một đạo Phật ảnh. Mỗi bên tự ban thưởng hạ một viên tan vỡ Phật xá lợi. Yêu cầu ba đại cổ tự, với nghìn năm về sau, lệnh Phật xá lợi đoàn tụ, đi vào tìm kiếm một thanh tên là thiên phạt thần kiếm vật. Đó là tới tự cửu thiên thần Phật ý chỉ. Ba cái cổ tự sao dám chống chỉ. Đêm này ý chỉ làm bổn tự thiên cổ bí mật, lưu truyền cho mỗi một đời. Đến nay, nghìn năm ước hẹn đã tới. Tuy là khuyết thiếu Di Đà cổ tháp Phật xá lợi, nhưng mặt khác hai đại cổ tự nhất định hội hợp. Nghe vậy, Lưu Thanh mặt hiện một tia kiên kỵ. Thân Phật hóa thân đại tự tại, trong thiên địa không chỗ nào không ở. Hắn thật như vi ước nói, ai biết liệu sẽ gặp báo ứng. Nói thế là ta chưa nói. Lưu Thanh lập tức đổi giọng. Nhưng, hắn vẫn không chịu buông tha hạ khinh trần. Vân Phật, ngươi có thể che chở hắn một ngày, có thể che chở hắn một đời sao? Lưu Thanh quyết tâm muốn trả thù. Hoàn toàn chính xác. Vân Phật chỉ có thể bảo hộ hắn hiện tại. Đối đãi hạ khinh trần ly khai Tĩnh Viễn Thiện Tự, có thể địch nổi Lưu Thanh, địch nổi Lưu Thanh Phong Ẩn Tự. Thu Thu vẻ mặt không tiết tháo, phi, lão gia hỏa, nói thật giống như ngươi có thể không biết làm sao trần ra tựa như. Bằng hạ khinh trần thân pháp cùng phi không miết khí. Cho hắn cả đời, đều truy không trên hạ khinh trần. Vân Phật lạnh nhạt nói, chỉ ít hắn ở Tĩnh Viễn Thiện Tự một ngày, ngươi thì không thể đối với bên ngoài bất lợi. Lưu Thanh hận nhưng không so với. Được. Ta đây chờ hắn ly khai Tĩnh Viễn Thiện Tự. Lưu Thanh ôm lấy ngọc gâm thi thể, thả người ly khai. Chỉ chưa hạ thanh âm lạnh như băng, vang vọng trên không trung. Hạ khinh trần khe khẽ thở dài, xin lỗi, làm cho chủ trì làm khó. Việc này, Vân Phật bản cũng không trốn đều. Vân Phật chấp tay hành lễ, nên ấy nay là ta cố ý mời, mới chuyến lần này nước đủ, thế cho nên đắc tội Phong Ẩn Tự. Lúc đầu, Hạ Khinh Trần cùng Phong Ẩn Tự chắc là sẽ không có cùng xuất hiện. Chủ trì, cái này Phong Ẩn Tự thực sự là Phật tự sao? Vì sao hạ tới nhà sư từ chủ trì, đều không hề đức hạnh? Hạ Khinh Trần nghi hoặc hỏi. Vân Phật khàn khàn than nhẹ. Phật đạo ngàn vạn. Có tu chính thống Phật giáo, có tu nguyên chỉ Phật giáo, không đồng nhất mà đủ. Di Đà cổ tháp tu luyện là nguyên chỉ Phật giáo, có thể nói tả Phật chi đạo. Phong Ẩn Tự tu luyện tắc thì là vào đời Phật giáo, lấy thế nhân giả dối tu luyện Phật đạo. Chỉ có Tĩnh Viễn Thiện Tự là truyền thống Phật giáo. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần tự nhiên hiểu ra. Hắn biết thân Phật. Hoàn toàn chính xác cũng không phải từng cái đều là lòng dạ từ bi, trong đó thậm chí có không thiếu giết người không chớp mắt tu la chi Phật. Chủ trì không cần phải lo lắng ta, bọn họ không làm gì được tại hạ. Hạ Khinh Trần đạo. Vân Phật nói, lý do an toàn, ngươi chính là vào ở bổn tự Đạt Ma Tinh Thất. Đạt Ma Tinh Thất tương đương với phòng tu luyện. Bất đồng chính là... Đạt Ma Tinh Thất có các đời Tĩnh Viễn Thiện Tự cao tăng tham thiền mộ đạo, bên trong Phật tính cường thịnh. Ở trong đó tu luyện vũ kỹ, hiệu quả làm ít công to. Đa tạ đại sư. Hạ Khinh Trần đạo. Không lâu sau, bọn họ vào ở thủ vệ xâm nghiêm Đạt Ma Tinh Thất. Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, đang chuẩn bị tu luyện, liên tinh mặt mang một tia tự trách, thật xin lỗi, Hạ Lang, cho ngươi thêm phiền toái. Bởi vì hắn, Hạ Khinh Trần mới trêu chọc đến một vị đại tinh vị cường giả. Hạ Khinh Trần phản vấn, sai là cái kia dâm tăng, mà không phải là ngươi, vì sao ta muốn ngươi cái này thụ hại người xin lỗi? Chỉ có người yếu, mới hội hướng thụ hại người tuyên tiết tâm tình tiêu cực. Nghe vậy, liên tinh động dung, viên mắt ướt át. Một lòng, cảm thấy an toàn vô cùng. Nàng dù gì nói, cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao Hạ Lang thâm thụ Nguyệt cô nương ưu ái? Nhất cá nhân thực lực cùng dung mạo, có khả năng đủ đả động người nhất lúc. Khả năng động lòng người, chính là nhân phẩm. Nguyệt Minh Châu nhất định là thấy được Hạ Khinh Trần nhân phẩm thiểm quang chứ. An tâm tu luyện, không muốn còn muốn bừa bộn sự tình. Hạ Khinh Trần đạo. Liên Tinh gật đầu cười, lập tức dành thời gian tu luyện. Thân tinh chuyên chú, so với trước đây chăm chú rất nhiều. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút. Lấy ra lò luyện đan. Luyện hóa một bộ phận thiên hỏa đi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm, lập tức bắt đầu hấp thu thiên hỏa. Thiên hỏa đối với này cũng không chống cự. Ngược lại chủ động phối hợp Hạ Khinh Trần, đem tự thân thiên hỏa dung nhập Hạ Khinh Trần trong cơ thể. 10 ngày 10 đêm sau, trong cơ thể thiên hỏa vận hành kinh mạch, đã bị nồng nặc vô cùng thiên hỏa cho tràn đầy. Nhẹ nhẹ xưng cảm giác, tự bên trong kinh mạch truyền ra. Đã đủ. Hạ Khinh Trần đình chỉ hấp thu. Nhất định chờ trong cơ thể thiên hỏa hoàn toàn tiêu hóa về sau, mới có thể đi vào đi lần thứ 2 hấp thu. Có thể ngắn hấp thu thiên hỏa, như trước phá lệ bằng đại. Suy. Hạ Khinh Trần triển khai lòng bàn tay, một đoàn màu lửa đỏ thuần túy ác diễm, cuộn trào mãnh liệt phụt ra một thước cao. Như này tuyệt cường uy lực, hoàn toàn có thể bắt đầu luyện chế tam giai niết khí. Hạ Khinh Trần hơi vui vẻ. Hắn chỉ hấp thu 1/10 thiên hỏa. Linh sư đẳng cấp, làm mất đi nhị tinh trực tiếp nhảy đến tam tinh cấp bậc, phi thường kinh người. Hắn lấy ra 4 khối kiếm gãy mảnh nhỏ. Kiếm này đẳng cấp không thấp, tạm thời còn không pháp lần nữa luyện. Nhưng đem bên ngoài kết tốt, cũng không độ khó. Hắn lấy ra một ít đặc thù kim loại, đem bên ngoài dung hóa thành vị dịch thể hình, nhưng sau sẽ bên ngoài rơi vào gãy chỗ. Đối đãi dịch thể làm lạnh về sau, 4 khối mảnh nhỏ, lần nữa tổ hợp thành làm một chuôi kiếm gãy. So với trước đây, vững chắc hơn. Không còn là đại tinh vị cường giả công kích, là có thể cắt đứt. Cất xong kiếm gãy. Hạ Khinh Trần nhớ tới thủ hồ lô. Đó là nhất kiện nhất giai niết khí. Uy lực phi thường hữu hạ. Hắn có tâm để thăng một cái bên ngoài phẩm chất, không biết làm sao. Hồ lô kia là cực kỳ chân quý không gian thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành. Muốn đề thăng phẩm chất, nhất định tìm được thích hợp tài liệu mới được. Thùng thùng. Đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Hạ thí chủ trì cho mời. Ngoài cửa truyền đến tiểu hòa thượng gõ cửa thanh âm. Hạ Khinh Trần biết. Là chủ trì muốn đổi hiện lời hứa, vì bên ngoài làm một hồi pháp sự, chợ bên ngoài đột phá tu vi một cái tầng thứ. Nếu như tiến thêm một bước, chính là trung tinh vị ba hóa. Hạ Khinh Trần làm cho thủ cùng Liên Tinh tiếp tục tu luyện, chính mình tắc thì ứng triệu đi vào. Một gian trong Phật điện, chủ trì Vân Phật đã đang đợi. Đồng thời ở bên còn có Lưu Thanh, hắn lanh hử lạnh một tiếng. Hạ Khinh Trần không để ý đến hắn, mà là nhìn phía Lưu Thanh bên cạnh một người. Vô Hoa. Hắn nâng Hạ Khinh Trần dẫn dắt rời đi đế yêu Phật chú ý lực phúc khí, thành công trốn về. Bất quá. Tình huống của hắn cũng không tốt. Cả người con rối, máu thịt bé bét, tán phát nồng đậm tanh tưởi. Lại không chữa trị kịp thời, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Hạ thí chủ, người tới rồi. Vân Phật thân về sau, đứng thẳng không tâm đại sư. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần, cảm kích lại xấu hổ chủ động thi lễ. Lúc trước không chỉ có cả người thối giữa, hai mắt đều mù mất không tâm đại sư. Lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phật không hổ là nguyệt kỳ cường giả. Tiểu liền trị liệu nghiêm trọng thương thế đều có một tay. Hạ Khinh Trần gật đầu, hướng Vân Phật nói, chủ trì triệu kiến, không biết mùi vị chuyện gì. Vân Phật nói, tự nhiên là đổi hiện lời hứa, ngươi giúp ta tự tìm hiểu thấu đáo cổ trùng chi chữ, ta vì ngươi đơn độc tổ chức một hồi pháp sự. Thật đúng là vì chuyện này. Có thể. Lưu Thanh cùng Vô Hoa ở này là vì sao? Chương 527, đột nhiên xảy ra dị biến. Bất quá Vân Phật mặt hiện một tia làm khó dễ, ngươi pháp sự có thể hay không hướng sau kéo dài 1 tháng. Hạ Khinh Trần nhíu, vì sao? Hắn đã lãng phí 1 tháng thời gian. Mục đích đúng là đi qua Vân Phật pháp sự, đột phá một cái tầng thứ tu vi. Hiện tại lại để cho hắn đợi 1 tháng. Hắn như thế nào kéo dài bắt đầu? Không tâm đại sư bất đắc dĩ nói, là như vậy, chủ trì tự thân chủ trì pháp sự, phi thường tổn hao tinh thần lực. Trước đây vì cứu ta, đã thi triển qua một lần, bản nguyện chỉ có thể thi triển mặt khác một lần. Hắn nhìn Vô Hoa, có thể, còn Vô Hoa đại sư, giống như ngươi, đều được quá chủ trì một lần pháp sự hứa hẹn. Vô Hoa nguyện ý đi vào tìm hiểu cổ chung, là bởi vì, hắn có một lần pháp sự lời hứa. Không Tâm đại sư nói, chủ trì pháp sự cũng có thể trị liệu thương thế, Vô Hoa đại sư hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi xem. Ý là, làm cho Hạ Khinh Trần kéo dài về sau, trước hết để cho cấp bách chờ trị liệu Vô Hoa tiếp thu pháp sự. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, một cái đem Phệ Thiên Đà chủ thả ra hỏa thủ, chẳng những không có gánh chịu trách nhiệm, ngược lại quang minh chính đại cướp đoạt công lao. Có bối cảnh chính là không giống với A. Đổi thành hắn Hạ Khinh Trần, làm ra chuyện như vậy. Sớm đã bị thiên hạ thống hận, thậm chí bị truy nã. Vô Hoa chẳng những không có gánh vác một xíu trách nhiệm, còn như thường không lầm tới đổi hiện khen thưởng. Vân Phật bất đắc dĩ, nói, Hạ Thí Chủ, ta và Lưu Thanh Chủ chỉ thương lượng qua, bản nguyện một lần cuối cùng pháp sự giao cho Vô Hoa, ngươi như đồng ý, giữa các ngươi ân oán có thể xóa bỏ. Lưu Thanh lạnh nhạt gật đầu, không sai, đồ nhi ta thương thế nếu có thể chữa cho tốt, ngươi sát hại Ngọc Câm chuyện, liền liền này bỏ qua. Tất cả mọi người nhìn Hạ Khinh Trần, đợi hắn làm quyết định. Hạ Khinh Trần không có lập tức tuyển trạch, mà là hỏi hướng Vân Phật, xin hỏi chủ trì, ngài pháp sự là cái gì hình thức? Hỏi cái này để làm gì? Không Tâm đại sư nói, Hạ Thí Chủ không được vô lễ, chủ trì pháp sự chính là bí ẩn, không được hỏi. Vân Phật khoát tay áo, nói, cũng không gì đặc biệt xa cách bẩn tăng thi triển Phật môn bí thuật, mời tới cửu thiên thần Phật một đạo Phật quang. Cái kia Phật quang đối với bệnh nặng người có thể chữa thương, đối với vô bệnh người có thể tăng tiến tu vi. Đại khái liền tương tự với thần điện tế tự đi. Thần điện tế tự là mời tới chư thiên thần minh. Vân Phật pháp sự cùng tế tự đại đồng tiểu dị. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần trong lòng hiểu rõ. Có thể. Hạ Khinh Trần gật đầu bằng lòng. Hắn có thể mình làm một hồi pháp sự nha. Hiệu quả sợ rằng so với Vân Phật còn tốt hơn. Chỉ là muốn mượn Tĩnh Viễn Thiện Tự nơi sân cùng một ít đạo cụ mà thôi. Thấy Hạ Khinh Trần như này ung dung liền đáp ứng. Mọi người không hẹn mà cùng đều thở phào. Lưu Thanh e sợ cho Hạ Khinh Trần đổi ý, nói, được, vậy nay thiên như thế nào? Vân Phật cũng không có ý kiến, cũng tốt. Sớm ngày chủ trì xong, hắn sớm ngày xử lý Phệ Thiên Đà chủ chuyện. Một đám người lập tức công việc lu bù lên, chuẩn bị pháp sự. Hạ Khinh Trần tắc thì xoay người, chuẩn bị trở về tinh thất. Hạ Thí Chủ, gấp gáp như vậy ly khai làm cái gì? Bần tăng còn không có nói lời cảm tạ đây. Vô Hoa hô. Hạ Khinh Trần nghiêng đầu qua chỗ khác, ngắm nhìn đặc biệt thảm thiết hắn. Nói lời cảm tạ. Ngươi. Hạ Khinh Trần cười lắc đầu. Lấy Vô Hoa tính tình, hắn làm sao có thể hướng người nói lời cảm tạ. Không có đem thương thế của mình oán hận đến Hạ Khinh Trần thân lên, đều là tốt đẹp. Quả nhiên, Vô Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Dù sao Hạ Thí Chủ đem thuộc về mình pháp sự, nhường cho ta, có thể nào không tạ ơn đâu. Ngôn ngữ trong đắc ý, vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói. Hắn nơi nào là nhường, mà là muốn chính mình chủ trì pháp sự mà thôi. Vân Phật chủ trì pháp sự, có thể chỉ có thể làm cho hắn đột phá một cái tầng thứ. Nhưng là chính bản thân hắn chủ trì, lại có vô hạn khả năng. Nói không chừng có thể đột phá hai cái thậm chí ba cái tầng thứ. Nếu không thì, hắn sẽ để cho nổi danh lệch. Còn có lời gì muốn nói sao? Hạ Khinh Trần đạm nhiên tự nhiên. Vô Hoa hơi kinh ngạc. Hạ Khinh Trần bị bức phải kéo dài một tháng mới được pháp sự, cư nhiên không chút nào động khí. Cần biết, Vô Hoa là tội khôi họa thủ, Hạ Khinh Trần cũng là công lao quá mức lớn. Kết quả, Hạ Khinh Trần ngược lại bị Vô Hoa dẫm ở đỉnh đầu. Đổi thành ai cũng không nhịn được chứ. Vô Hoa tiếp tục nói, ta biết, Hạ Thí Chủ tâm lý nhất định không dễ chịu, nhưng không có quan hệ, ta đại từ đại bi, phá lệ dung cho phép ngươi cự ly gần tham quan học tập pháp sự. Vân Phật cử hành pháp sự, khó gặp, ngươi như bỏ qua, có thể cả đời khó có được, như thế nào? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một cái, ào ào cười, được. Hắn muốn hiện trường nhìn một cái, Vân Phật cụ thể lưu trình. Như đây, có năm chắc hơn tổ chức càng cao tầng thứ pháp sự. Vô Hoa cười ha ha. Thiếu Dung có chút cứng ngắc. Hắn bản ý, là làm cho Hạ Khinh Trần chính mắt thấy, thuộc về hắn pháp sự, bị Vô Hoa đạt được. Hạ Khinh Trần phàm là có điểm tâm khí, đều sẽ không đáp ứng. Ai biết, như này ung dung liền đáp ứng. Thực sự siêu ra dự liệu. Được, hạ thí chủ chăm chú xem, nhất định phải xem tỉ mỉ. Vô Hoa lắc lắc cả xa tay háo bảo, hừ nhẹ một tiếng. Rất nhanh. Đoàn người rời bước Đại Hùng Bảo Điện. Đứng ở nhất tòa Phật tượng trước. Các loại pháp sự đạo cụ, đầy đủ mọi thứ. Vân Phật thần sắc trang nghiêm, chỉ hướng trung ương bồ đoàn, ngồi lên, pháp sự trong lúc không được rời nửa bước. Vô Hoa mặt sắc nghiêm túc ngồi lên. Không dám có một xíu làm trái. Trước đây, hắn đã nghe sư tôn nói qua. Làm Vân Phật pháp sự thành công, sẽ có một đường tới tự cửu thiên Phật quang, rũ xuống rơi thẳng ở bồ đoàn lên. Giả sử chưa từng ngồi thẳng người, hoặc chệch hướng thân thể, đều có thể đưa tới tiếp thu Phật quang thất bại. Cho nên, hắn chính khâm nguy ngồi, cũng không dám thở mạnh. Lần này có thể hay không khỏi hẳn, toàn bộ nhờ cái kia đạo Phật quang. Nhớ tới đây. Hắn dư quang liếc mắt Hạ Khinh Trần, trong lòng cười nhạt. Đợi hắn thương thế phục hồi như cũ, nhất định phải vì Ngọc Câm báo thù. Còn sư tôn hứa hẹn, oán hận xóa bỏ. Đó là sư tôn cùng Hạ Khinh Trần ân oán. Không có nghĩa là hắn. Lưu Thanh chắp tay đứng ở một bên. Hắn đồng dạng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Đến cùng vẫn là thanh niên nhân. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Giết đồ thủ, đâu là tốt như vậy buông xuống. Đang nghĩ ngợi. Vân Phật đã bắt đầu biện pháp. Miệng hắn niệm phạm văn, một thân Phật lực từ từ tán phát, có vẻ phá lệ thánh khiết. Trước mặt lớn đại Phật tượng, mơ hồ biến được càng sáng tỏ. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, đại thể minh bạch bên ngoài nguyên lý, câu thông thần Phật. Cái này, hắn cũng sẽ. Hơn nữa, hẳn là so với Vân Phật càng tinh thông. Nửa canh giờ trôi qua. Cái kia kim sắc Phật tượng, đã phá lệ chói mắt. Cả người phóng xuất ra kim quang, đem Đại Hùng Bảo Điện chiếu rọi được kim bích huy hoàng. Đồng nhiên, đại điện run lên. Ngói nhà chấn minh không ngừng. Không khí đều mơ hồ phập phù lên. Một đạo gần như thực chất hóa Phật quang, rũ xuống thẳng theo thiên không rũ xuống. Hướng về Đại Hùng Bảo Điện trong bồ đoàn. Lưu Thanh thần tình nhất túc, nói, Vô Hoa, chuẩn bị xong thừa nhận Phật quang thánh tẩy. Chỉ cần một lần, là được lệnh thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Đương nhiên, nếu như thương thế phục hồi như cũ về sau, còn có thêm vào lực lượng lệnh tu vi tinh tiến, vậy thì càng tốt. Vân Phật mặt sắc bình thản, vung xuống ngõ. Xong rồi. Tương tự pháp sự, hắn làm qua vô số lần. Biết đã không vấn đề chút nào. Nhưng mà, đang ở ngõ buông xuống sát na. Cái kia kim sắc tượng Phật con mắt, dĩ nhiên động. Chương 528, ngươi một cái phê vật. Vốn là họa bút điểm ra con ngươi, dĩ nhiên từ từ chuyển động. Theo nhìn thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện cửa chính. Chuyển hướng về phía Hạ Khinh Trần. Vân Phật chờ người trong Phật môn, lập tức nhận thấy được tượng Phật kịch biến. Không khỏi trong lòng khiếp sợ, dồn dập cúng bái. Thần Phật hiển linh. Tự miếu nội ngoại, đồng thời vang lên liên miên tiếng chuông. Bên trong tới Tĩnh Viễn Thiện Tự rất nhiều nhà sư. Bên ngoài tới thôn dân phụ cận. Dồn dập quỳ xuống đất cúng bái. Chính là ngoại lai hòa thượng, Lưu Thanh cùng Vô Hoa đều kinh hãi dị thường. Đây là thần Phật nhảy vào xuống thần ảnh với Phật tượng bên trong chứ. Một hồi nho nhỏ pháp sự, làm sao có thể đưa tới thần Phật đích thân tới. Nhưng lập tức, Lưu Thanh kích động. Vô Hoa, nhanh quỳ lệ thần Phật. Rất hiển nhiên, Vô Hoa mới là hôm nay pháp sự chi chủ. Cái kia thần Phật, nhất định là vì Vô Hoa mà tới. Vô Hoa tâm tình đồng dạng kích động, lập tức quỳ lạy. Phật tượng phảng phất nghe được chúng tăng quỳ lạy, bàn tay khổng lồ lại từ từ nâng lên. Cũng đưa ra một căn chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Rũ xuống rơi thẳng xuống Phật quang. Giờ khắc này, đột nhiên vòng vo một cái đại loan. Lại bắn về phía Hạ Khinh Trần. Màn này Hạ Khinh Trần bản thân đều không có dự liệu được. Mắt thấy Phật quang hướng hắn mà đến, lập tức hướng điện bên ngoài né tránh. Cái này đạo Phật quang quá thấp kém, tối đa chỉ có thể làm hắn để thăng một cái tu vi. Kém xa hắn tự thân chủ trì mời tới Phật quang. Hơn nữa, Phật quang chỉ có thể tiếp thu một lần. Nếu là bị cái này đạo Phật quang bắn trúng, lấy sau liền không thể nào tiếp thu được đạo thứ hai Phật quang. Không biết làm sao. Cái kia Phật quang là theo cửu thiên mà đến, sao là Hạ Khinh Trần tránh thoát. Veo một cái, Phật quang liền chiếu vào Hạ Khinh Trần trong thân thể. Bên ngoài cả người lập tức một mảnh kim quang, giống như mạ vàng Phật tượng vậy. Ở trong dương quang dạng ngời rực rỡ. Trong cơ thể bốn chiếc tinh tuyển, đồng thời tràn ra kinh người tinh lực. Lệnh bên ngoài tinh tuyển không ngừng khuyết trương lớn. Cuối cùng, mấy hơi thở chi sau. Thu vi cuối cùng cũng đột phá, trung tinh vị ba hóa. Một màn như thế. Tự nhiên dẫn tới toàn trường mục trường khẩu nốc. Thân Phật hiển linh, đem ban tặng Vô Hoa Phật quang, ban cho Hạ Khinh Trần. Rất nhanh. Thần tượng Phật quang chậm rãi tán đi. Bên ngoài con mắt cùng bàn tay khôi phục thái độ bình thường. Chỉ chưa hạ ngẩn người mọi người. Vô Hoa ngồi ở bồ đoàn lên, ngơ ngác nói, chuyện này. Cái này xong. Tà Phật quang đâu? Đã không có. Hắn đang chờ đợi đạo thứ hai Phật quang. Có thể tượng Phật Phật quang màu vàng, đã liễm được một tia không dư thừa. Pháp sự kết thúc. Vân Phật trong lòng sóng lớn kinh động, nhẹ hấp một hơi nói, một tháng bên trong, bần tăng không cách nào nữa thi triển pháp sự, ngươi bảo trọng đi. Vô Hoa vèo một cái ngồi xuống. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, thần tình kích động, đùa gì thế, ta thương thế còn chưa lành đây. Thương thế, có thể không pháp chống hắn sống một cái nguyện. Vân Phật chỉ nói, lão nạp đã tận lực. Thật, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Phật quang đều dẫn xuống. Có thể nó không chọn Vô Hoa, tình nguyện lối rẽ, truy cũng phải đuổi lấy Hạ Khinh Trần. Hắn có cái gì biện pháp? Không. Đây không phải là thật. Vô Hoa nơi nào còn có nửa điểm phong khinh vân đạm. Tại chỗ liền nổi giận đứng lên. Đương nhiên. Hắn không dám đối với Vân Phật như vậy nguyện kỳ cao tăng nổi giận. Đối với Hạ Khinh Trần vẫn là dám. Hạ Khinh Trần. Ngươi dở cho gì, nói. Vô Hoa cà sa cổ đãng, trợn tròn đôi mắt. Giống như nhất tôn Phật nộ kim cương. Cái kia đạo Phật ánh sáng, nhưng là Vô Hoa cứu mạng thần quang A. Dĩ nhiên cũng làm như vậy không có. Hạ Khinh Trần chậm rãi xoay người. Mặt mũi hiếm thấy băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi rất tức giận. Lời nói nhảm. Ngươi cướp đi ta người cứu mạng hy vọng, ngươi hiểu không? Vô Hoa nói năng có khí phách rít gào, thần tinh kia, nhất định hận không thể đem Hạ Khinh Trần cho tươi sống cắn chết. Hạ Khinh Trần ngữ điệu càng trầm thấp, ta, so với ngươi tức giận hơn. Bên ngoài quanh thân tản mát ra mãnh liệt khí chàng lệnh hắc phát trong nháy mắt tung bay, một thân lam ý rỉa vũ điệu. Bá! Chỉ thấy tàn ảnh lóe lên, Hạ Khinh Trần xuất hiện ở Vô Hoa trước mặt. Sau người vô ý thức phản kháng. Nhưng hắn trước đây thì không phải là Hạ Khinh Trần đối thủ. Bây giờ Hạ Khinh Trần đột phá trung tinh vị ba hóa, đối phương càng thêm không phải là đối thủ. Trong sát na, đã bị Hạ Khinh Trần nhất cái nắm được cái cổ. Nay lúc, Vô Hoa mới phát hiện, Hạ Khinh Trần trong ánh mắt tràn đầy hiếm thấy phẫn nộ. Ngươi chính là cái phế vật. Hạ Khinh Trần giơ bàn tay lên chính là một bạt tai. Vừa nói, vung mạnh bàn tay. Không ngừng quất xuống. Phế vật. Phế vật. Phế vật. Hạ Khinh Trần liên tục ba bạn hai, cực kỳ vô dụng phế vật. Đưa cho ngươi Phật quang đều không tiếp nổi, liên lụy ta đến thế. Sớm biết như đây, liền nên làm cho đế yêu Phật nhất cái bóp chết ngươi. Lúc đầu, hắn có khả năng đủ đột phá 2-3 cái tầng thứ. Hiện tại được rồi, toàn bộ bị hững. Những thứ này toàn bộ bái Vô Hoa cái phế vật này ban tặng. Cho hắn Phật quang, cư nhiên đều chạy. Thế thượng vì sao lại có như này hạ người vô năng? Vô Hoa bị bốn bạt thai quất đến hai mắt mạo kim ngôi sao. Đầu có chút ngẩn ra. Trước chờ một chút. Thụ hại rõ ràng là hắn Vô Hoa đi, chiếm thiên đại tiện nghi chính là Hạ Khinh Trần chứ. Làm sao Hạ Khinh Trần tức giận đến dường như hắn mới là thụ hại người tựa như. Tức thì, Vô Hoa hoán niệm mọc thành bụi. Không được, cái này ủy khuất, hắn chịu không nổi. Một bên Lưu Thanh phản ứng kịp, lập tức tiến lên phách về phía Hạ Khinh Trần môn, nổi trận lôi đình. Hạ Khinh Trần, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Thanh thật là tức giận đến giơ chân. Hắn tự vấn là ác nhân. Nhưng chưa từng thấy qua Hạ Khinh Trần đại ác hạng người. Cướp đoạt người khác đồ đạc, còn công nhiên ấu đả đối phương, cũng nhục mạ là phế vật. Thiên A, nào có khi dễ người như vậy. Hạ Khinh Trần đẩy ra Vô Hoa, hời hợt lui về. Trên mặt tức giận, không chút nào cũng không bình tức, chỉ hướng Vô Hoa, lạnh lùng nói, mang theo cái phế vật này. Theo trước mắt ta vĩnh viễn biến mất. Nếu không thì, ta rất khó khống chế chính mình, không giết hắn. Chỉ có giải khai Hạ Khinh Trần người mới biết, hắn rất thiếu như này đối với người tức giận. Có thể thấy được Vô Hoa đem hắn khí thành cái dạng gì. Hạ Khinh Trần. Vô Hoa cắn răng nghiến lợi phẫn nộ rít gào, trong lòng ủy khuất không gì sánh được. Hạ Khinh Trần cướp đi hắn người cứu mạng vật, không biết ấy nấy. Lại vẫn một bộ người bị hại tư thế mắng hắn phế vật. Lưu Thanh khí nộ vạn phần. Một thân khí thế không giảm, thẳng đến Hạ Khinh Trần. Không biết làm sao Vân Phật ở đây, không có chút rung động nào nói, Lưu Thanh chủ trì, đã quên lời nói của ta sao? Hạ Khinh Trần ở Tĩnh Viện Thiện Tự một ngày, liền không nhưng đối với Hạ Khinh Trần động võ. Lưu Thanh ngưng lại cước bộ, nhìn gần nói, người này làm nhiều việc ác, Vân Phật. Ngươi thật muốn vẽ đường cho hiệu chạy sao? Vân Phật không một lời phát, lấy thân thể ngăn trở Hạ Khinh Trần làm đáp lại. Lưu Thanh trước mắt thống hận, được. Đã như đây, cái này Phật xá lợi hội hợp, cũng đừng nghĩ ta chủ động phối hợp ngươi. Muốn hội hợp, tự mình tiến tới ta phong lần tự. Vừa nói, nắm lấy Vô Hoa lập tức rút đi. Hiện tại chạy về phong lần tự, có thể còn có thể dùng một ít nội tình bí dược. Miễn cương ổn định thương thế. Nhìn bọn họ rời đi. Hạ Khinh Trần tức giận dần dần tán đi, nói, lại cho chủ trì thêm phiền toái. Lần này, làm hại Vân Phật không thể không tự mình đi một chuyến phong ẩn tự. Vân Phật khoát khoát tay, không sao cả. Phong ẩn tự ta gần nhất cũng dự định đi một chuyến. Này tự bên trong liên tiếp xuất hiện bão nguyệt tà ngô đả thương người, không kịp thì kiểm tra, chỉ thành họa lớn. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, Báo Nguyệt Tà Ngô. Thiên Nguyệt lĩnh lại có vật ấy. Báo Nguyệt Tà Ngô chính là một loại cực kỳ thưa thất yêu thú. Tinh thông không gian bỏ chạy. Xuất quỷ nhập thần, đả thương người ở vô hình. Hơn nữa, cực dễ dàng sinh sôi nảy nở. Nếu không tiến hành khống chế, ngắn ngủi mấy năm liền có thể sinh sôi nảy nở hàng ngàn hàng vạn con. Cái kia mấy lượng Báo Nguyệt Tà Ngô. Nhẹ tắc thì có thể tàn sát một cái thành thị, trọng tắc thì tiêu diệt nhất quốc. Chương 529, Tà khí Đông Lai. Đã từng có một cái địa phương bạo nổ phát bao nguyệt tà ngô tai nạn, dĩ nhiên hủy diệt gấp trăm lần với thiên nguyệt lĩnh đại địa. Trong đó sinh linh, không ai sống sót. Toàn bộ trở thành báo nguyệt tà ngô trong miệng thức ăn. Về sau, một vị thần minh xuất thủ lệnh cái kia đại địa lục chìm tại hải xuống. Mới diệt tuyệt báo nguyệt tà ngô. Cho nên Vân Phật coi trọng, không có chút nào quá đáng. Đến thì, có thể hay không mang ta đi chung. Hạ Khinh Trần nói đạo. Vân Phật không giải khai, báo nguyệt tà ngô nguy hiểm dị thường. Hơn nữa, sở chỗ vị trí là phong ẩn tự phụ cận. Hạ Khinh Trần chân trước cùng phong ẩn tự kết hạ thâm cừu đại hận, chân sau đi nhân ra địa bàn. Thật không sợ trả thù a? Không sao cả, diệt trừ báo nguyệt tàng ngô, là thiên nguyệt lĩnh nhân sĩ cộng trách. Hạ Khinh Trần đạo. Kỳ thực. Hắn là muốn đi vào tìm kiếm không gian thuộc tính tài liệu. Báo nguyệt tàng ngô thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phun ra một ít không gian cát. Nếu như số lượng đầy đủ, là được cho thủ thủ lần nữa rèn luyện hồ lô. Hơn nữa, hai đại Phật xá lợi hội hợp, có khả năng đủ chỉ rõ thiên phạt thần kiếm hạ lạc. Việc này, hắn sao có thể bỏ qua đâu? Được, 5 ngày sau xuất phát. Vân Phật bằng lòng. Cắt. Một con màu đen ô nha, đồng nhiên bay tới, rơi vào đại hùng bảo điện bên ngoài lư hương lên. Nó con ngươi đen nhánh, âm lãnh. Cùng hương hỏa cường thịnh tự miếu, không hợp nhau. Vân Phật mi tâm giật một cái. Đi thong thả đi ra bảo điện, ngắm nhìn ô nha, ngắm nhìn đông phương. Nơi ấy, mơ hồ có thể chứng kiến một đoàn sương mù màu đen. Không tâm đại sư sắc mặt biến hóa, tà khí đông lai. Có cái gì tà vật, đang đến gần Tĩnh Viễn Thiện Tự. Vân Phật nỉ non, nên tới, trung quy muốn tới. Truyền lệnh võ tăng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tĩnh Viễn Thiện Tự lập tức điều động. Không tâm đại sư nói, hạ thí chủ, tà khí chính là sông Tĩnh Viễn Thiện Tự mà đến, ngươi mời đến vào tĩnh thất tị nạn. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, gật đầu, ừ, các ngươi cẩn thận. Thực lực của hắn tương đối với toàn bộ Tĩnh Viễn Thiện Tự, không đủ nhắc tới. Như Tĩnh Viễn Thiện Tự hết thể lực lượng đều không pháp đối kháng, một mình hắn cũng không pháp xoay toàn cục. Không bằng trở lại tinh thất, để xem kỳ biến. Kìa lúc, Vân Phật xuất lĩnh Tĩnh Viễn Thiện Tự cao tăng, đứng ở tự miếu cửa. Nhìn đông phương sương mù màu đen, càng ngày càng tới gần. Dắt chi bật lao. Xa xa có thể thấy được, khu rừng rậm rạp một đường sụp đổ. Phảng phất có cái gì cự nhân, trong rừng rậm hành tẩu, phá hư dọc đường rừng rậm. Rốt cục, sương mù màu đen đến chân núi xuống. Gây mũi hơi thở tanh hôi, nồng nặc bay tới lệnh người buồn nôn. Trên núi cây cỏ, lấy tốc độ kinh người héo rũ. Vân Phật chấp tay hành lễ, nhắc tới Phật hiệu. Thân thượng tán phát sinh huy hoàng Phật quang lệnh cái kia gây mũi tanh hôi từ từ rút đi. Toàn bộ tự miếu chỗ ở sơn, đều bị Phật quang tịnh hóa hết sạch. Tĩnh Viễn Thiện Tự hậu nhân, Phật đạo nhưng thật ra không có rơi xuống. Khàn khàn mà thanh âm thê lương, tự chân núi hạ truyền đến. Mọi người ngóng nhìn đi. Một cái cao 10 trượng nguy nga quái vật, đạp cầu thang, chậm rãi đi tới. Bên ngoài cả người chạy xuôi chất lỏng sền sệt, tán phát kinh người tanh hôi. Quanh thân phóng xuất ra nồng đậm hắc vụ. Đầu người kia yêu thú thân quái vật hình thái lệnh chúng tăng sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy vật. Vân Phật bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Trên người Phật quang càng thịnh, có thể được Phệ Thiên Đà chủ tán thưởng, lão nạp quang vinh may mắn. Năm đó Phệ Thiên Đà chủ, nhưng là Tiếu Ngạo Thiên Nguyệt lĩnh đỉnh nhọn tồn tại. Bại tận hai đại thần môn ra tất cả cao thủ. Thực lực đủ có thể đứng vào Thiên Nguyệt Tiền Tam. Tới người, chính là Phệ Thiên Đà chủ. Nếu biết là ta, giao ra Phật xá lợi, chúng tăng rời khỏi thiện tự. Miệng mép hoàn toàn là ra lệnh ngữ khí. Hắn không xa vạn dặm tới rồi. Tự nhiên có mục đích. Thứ nhất, đòi ngàn năm trước thần Phật ban thưởng Phật xá lợi. Thứ hai, chiếm giữ Tĩnh Viễn Thiện Tự, lần nữa thành lập Di Đà Cổ Tháp. Vân Phật đạm nhiên mỉm cười, Phệ Thiên Đà chủ yêu cầu, lão nạp không thể bằng lòng. Ừ, vậy đều đi chết. Phệ Thiên Đà chủ cong ngón búng ra. Một đạo chất lỏng xanh xệch, bay đi. Trên đường vỡ ra, hóa thành vô số bọt nước nhỏ, phô thiên cái địa bắn về phía rất nhiều nhà sư. Vật này lợi hại, không tâm đã biết, lập tức quát, đều lui xuống, ngàn vạn lần không nên va chạm vào. Có thể, cái kia bọt nước nhỏ số lượng nhiều, tột đỉnh. Nơi nào là muốn né tránh là có thể tránh né. Thời khắc nguy cấp, Vân Phật động thân mà ra. Bên ngoài quanh thân Phật quang, như vải vóc triển khai, ngăn trở thân sau mọi người. Phốc phốc phốc. Tất cả bọt nước, đều bị ngăn trở. Phệ Thiên Đà chủ mặt sắc nhàn nhạt, Phật lực còn có thể. Bên ngoài thân thể cao lớn, lại lấy không thất phối tốc độ kinh người, thuấn di tới Vân Phật trước. To lớn giao chảo, hung hăng đạp hướng Vân Phật. Vân Phật thả người nhảy lên, song trưởng tuôn ra ngọn lửa màu vàng, hướng về Phệ Thiên Đà chủ chính diện ấn đi. Phệ Thiên Đà chủ phản ứng kịp, hữu chảo vỗ. Suy. Tức thì, Phệ Thiên Đà chủ bị đau thu hồi hữu trảo. Móng tâm bên trong, một mảnh cháy đen. Nó nâng lên hung mâu, nhìn phía bị đánh văng ra vân phật, hơi giật mình. Ngươi đạo hạnh, hoàn toàn chính xác không cạn. Năm đó nộ Phật đều chưa từng tu luyện ra được kim cương Phật hỏa, ngươi lại luyện ra. Kim cương Phật hỏa, là tính viên thiện tự tối cao Phật pháp. Chuyên môn khắc chế âm tà. Đáng tiếc, ngươi tu vi kém một chút, nếu không thì, bản đà chủ còn sợ ngươi ba phần. Phệ Thiên Đà chủ nhìn phía vân Phật bàn tay. Bên ngoài cà sa bên trong, một đạo đỏ bừng thẩm thấu mà ra. Hắn bị thương. Vân Phật chậm rãi nói, Phệ Thiên Đà chủ, quay đầu lại là bờ, năm đó phong ấn ngươi cao nhân, làm sao biết sẽ không lại trở về đâu. Phệ Thiên Đà chủ mặt hiện một tia kiên kỵ. Chợt lại lắc đầu, người kia, năm đó cũng đã là sẽ chết thân thể, làm sao có thể như ta cũng như thế, sống thêm nghìn năm. Nghe vậy, Vân Phật hắc ngữ, cả người đều bắt đầu khởi động ngọn lửa màu vàng. Thề sống chết cùng Phệ Thiên Đà chủ một trận chiến. Bên kia, một vị mi tâm lóe lên hỏa diễm dấu ấn, mặc bạch sắc cà sa tuổi trẻ anh Tuấn Hòa Thượng, hành tẩu ở tự miếu bên trong. Hắn không là người khác, chính là Đế Yêu Phật. Trước người của nó, có một tĩnh viễn thiện tự tiểu sa di dẫn đường, hạ thí chủ cùng bên ngoài sủng vật, tỷ nữ đều ở cái tòa này tĩnh thất bên trong tị nạn. Đế Yêu Phật kinh doanh Thiên Nguyệt Lĩnh nhiều năm. Với tính viện thiện tự xếp vào một cái cơ sở ngầm, lại tính là cái gì? Đế Yêu Phật đứng ở tính thất trước, nhếch miệng lên nồng đậm sát ý. Chiếm giữ tính viện thiện tự nhiên có Phệ Thiên Đà chủ đứng ra. Hắn không có việc gì, đương nhiên muốn tới gặp lại diệt môn cửu nhân Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Trong mặt thất, một mảnh yên lặng. Cũng không đáp lại. Đế Yêu Phật châm chọc nói, giả trang cũng vô dụng, ta biết ngươi ở đây bên trong. Ra đi, nên đối mặt, sớm muộn phải đối mặt. Có thể, trong mật thất vẫn là không hề tiếng động. Ha ha, hại ta tu la thế gia diệt tộc, lại ngay cả trực diện ta dũng khí cũng không có. Nhát gan đồ bậy bạ. Đế Yêu Phật cách khoảng không một trường. Trung tinh vị ngũ hóa hồn hậu tinh lực. Trong nháy mắt đem cửa đá cho đánh thủng. Nhưng mà, bên trong vắng vẻ. Chớ nói người, liền quỷ ảnh cũng không có. Đang ở vừa kinh vừa nghi, thân sau truyền đến quần áo chế rêu thanh âm. Trần gia, ngươi nói bây giờ người áp lực có phải hay không đặc biệt lớn a? Không có việc gì đối với cái không môn kỷ kỷ vai vai. Đế Yêu Phật đống nhiên nhìn lại. Trong sân bồ đề thụ lên. Có ba đạo cái bóng. Hạ Khinh Trần cùng tỷ nữ khoanh chân ngồi trên cành cây lên. Một con chó tắc thì nằm thân cây lên, trong miệng ngậm cây tam, tiểu chân bắt chéo, chậm từ tốn nói. Chương 530, Thiên Hỏa Khắc Địch. Vân Phật cùng Phệ Thiên Đà chủ giao thủ, sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Hạ Khinh Trần như thế nào an tâm đối đãi ở mật thất bên trong. Hắn cùng một người một chó đăng lâm thân cây, ẩn thân rậm rạp lá cây bên trong quan chiến. Đế Yêu Phật đến, bọn họ ở cao nhìn xuống, tự nhiên thu hết vào mắt. Hạ Khinh Trần, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Đế Yêu Phật buồn bực e thẹn nói. Thu thu móc móc lỗ thai, ngươi người nọ là con mắt mù đây, Trần gia như thế đại nhất người sống ngồi ở chỗ này, ngươi xem không đến. Đế Yêu Phật liếc thu thu liếc mắt, ta nói chuyện, không có cẩu chen vào nói phần. Thu thu dù bận vẫn đung dung, nói. Ngươi cho rằng cẩu gia ta nguyện ý cắm miệng của ngươi a? Liên tinh nhãn châu xoay động, bưng mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, sáng giọng, chó chết, ngươi thật là xấu a, ngay trước ta một nữ hài tử trước mặt, nói loại này hạ lưu. Ách! Thu thu mắt cho chớp chớp, ta nói gì ta? Cắm miệng hắn. Đây coi là hạ lưu nói sao? Hạ lưu! Liên tinh mặt đỏ được lợi hại hơn. Thu thu hầu nghi nhức đầu, một hồi lâu mới ý thức tới nàng nói sen mồm là cái gì. Kéo dài lấy mặt chó, ngươi tư tưởng, thật rất hạ lưu. Nhưng, bên ngoài mặt chó nhất chuyển, thô bỉ cười nói, bất quá, ta yêu mến. Hắc hắc, Đế Yêu Phật khuôn mặt đều xanh biếc. Cái thứ không biết xấu hổ. Đế yêu Phật thả người nhảy lên, tay cầm một căn hàng ma sử, tự trên mà hạ đánh phía Hạ Khinh Trần. Sau người cùng một người một chó, lập tức mau tránh ra. Phách phanh. Trên 100 năm bồ đề thụ, bị nhất hàng ma sử theo lên tới hạ cho chém thành hai nửa. Liên Tinh nhảy dựng đến một bên, vỗ tay nói, hoa a, trẻ tuổi là một tay hảo thủ. Hạ lang, không bằng thu hắn, cho chúng ta trẻ tuổi nấu cơm như thế nào? Đế yêu Phật hừ nói, cho chết, chờ một hồi mượn ngươi làm đồ nhắm rượu. Hàng ma hữu hối. Đế yêu Phật tay cầm hàng ma sử, tại chỗ quét ngang một vòng. Một đạo thực chất hóa tinh lực quy tích, lấy gió thu cuốn hết lá vàng từ thế cuốn tới. Liên Tinh sợ đến vội vã hướng Hạ Khinh Trần thân sau tránh. Hạ Khinh Trần tắc thì đứng ở tại chỗ, hồn nhiên không sợ. Hắn đã đột phá trung tinh vị ba hóa, tinh lực hồn hậu trình độ không thua trung tinh vị bốn hóa. Lại phối hợp vừa mới sửa lại thành công kiếm gãy. Kiếm tâm thiên tàng. Hưu. Kiếm gãy như cầu vồng, lấy càng lạnh thấu xương tư thế, đâm rách quét ngang mà đến tinh lực. Thẳng đến Đế yêu Phật bản tôn. Sau người nheo mắt, lấy hàng ma sử mãnh lực vung lên. Len keng. Kiếm gãy lập tức bị hàng ma sử cho quét bay ngược. Trong miệng là nhàn nhạt lanh ý, tốt xấu ta đã từng là đại tinh vị tột cùng cường giả, thật sự coi ta là trung tinh vị ngũ hóa, ngươi là chết rất là thảm. Hắn chỉ là tu vi giảm bớt. Ngày xưa vũ kỹ, thân pháp, lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu, giống nhau chưa từng rơi xuống. Hạ Khinh Trần tuy là có thể vượt cấp đả thương người, nhưng đối với trên đặc thù Đế yêu Phật, vẫn có sở không đủ. Kiếm gãy bay trở về lòng bàn tay, Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt, là sao? Vậy không bằng nhìn bàn tay của ngươi. Bàn tay. Đế yêu Phật cúi đầu nhìn một cái, nhìn phía bàn tay của mình. Mặt sắc kịch biến. Nhưng thấy bàn tay, lại sinh dành ra một luồng hỏa diễm. Này hỏa diễm, hắn không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước tứ đại thế gia đại chiến, Hạ Khinh Trần lấy dơ bẩn thần tuyển, rơi tại hai vị tu la thế gia lão tổ thân lên. Kết quả, sử dụng thần tuyển trường xanh bất diệt chính hắn nhóm. Bị ô uế thần tuyển tại chỗ cho đốt đốt thành cho bụi. Đế yêu Phật quyết định thật nhanh. Tự hành gây mất hữu trưởng. Hữu trưởng rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành lửa cháy hương hực, mà sau thiêu đốt trở thành cho tàn. Đế yêu Phật tắc thì bưng máu chảy như suối hữu trưởng, cực nhanh lui lại. Hắn lúc này mới phát hiện, hàng ma sử trên có một tia dịch thể chảy xuống. Chính là dơ bẩn thần tuyển. Nguyên lai, mới vừa Hạ Khinh Trần một kiếm lên, mang theo cõi ô uế thần tuyển. Thừa dịp hai kiện binh khí giao kích lúc, ở lại hàng ma sử lên. Đế yêu Phật không tự biết, tức thì chúng chiêu. Tiểu tử, ngươi. Đế yêu Phật nghiến răng nghiến lợi. Hạ Khinh Trần thực sự thật khó dây dưa. Có thể càng là như đây, bên ngoài sát tâm càng chứa. Vậy, ta muốn nhìn, ngươi có nhiều thiếu thần tuyển có thể dùng. Bá. Đế yêu Phật thôi động thân pháp. Làm ngày xưa đại tinh vị tột cùng tồn tại. Bên ngoài thân pháp đã vượt qua một bước ngàn thước, viễn siêu Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần lập tức lùi lại phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng, hai người cách xa nhau vốn cũng không xa. Trong nháy mắt đã bị Đế yêu Phật lấn người mà gần. Ỷ vào cường đại khí lực, Đế yêu Phật phát sinh tuyệt mệnh một trường, điểm hướng Hạ Khinh Trần ngực. Chỉ cần một cái, là được lệnh Hạ Khinh Trần trái tim phá toái mà chết. Xuống phía dưới chi về sau, cùng các tộc nhân của ta xin lỗi đi thôi. Đế yêu Phật hận đạo. Chỉ là, Hạ Khinh Trần cũng không bối rối, ngược lại chấn định được khác thường, nói, nếu muốn cùng bọn họ gặp lại, có gì khó chi? Ta thành toàn ngươi chính là. Hạ Khinh Trần nâng lên bên phải chỉ nhọn thoát ra một cái màu lửa đỏ ngọn lửa. Phốc phốc. Ngọn lửa đánh vào Đế yêu Phật cổ tay. Cái kia ngọn lửa liền theo lỗ chân lông, thấm vào Đế yêu Phật trong cơ thể. A. Lập tức, Đế yêu Phật cả người co giật, ngưỡng thiên hét thảm lên. Há mồm gian, một đoàn ác diễm từ trong miệng phun ra. Có thể thấy được trong cơ thể, đã lửa cháy bừng bừng đốt cháy. A, chuyện này. đây là cái gì? Hỏa đế yêu Phật trong cơ thể ác diễm ầm ầm bạo nổ phát, theo bên trong đốt tới bên ngoài. Chỉ là mấy hơi thở, đế yêu Phật đã bị đốt thành một bộ than cốc. Liên Tinh há to mồm, Hạ Lang, ngươi thiên hỏa uy lực đáng sợ như vậy. Chỉ một cái, liền đem đế yêu Phật cái này chờ cường địch đốt cháy đến chết. Nếu như thế, lấy sau nơi nào còn có địch nhân gì? Người nào không có mắt liền ban thưởng một đoàn thiên hỏa, đem đối phương đốt cháy thành tro. Hạ Khinh Trần thu hồi hỏa diễm, lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy? Này thiên hỏa, chỉ là vừa vặn khắc chế tà vật mà thôi, nếu không phải tu luyện tà công người, khó có thể thấu hiệu. Đế yêu Phật sư tòng vệ thiên đà chủ, tu luyện thân thể không hủy tà pháp, mà đoàn trung đẳng thiên hỏa, không thiên về không khéo, vừa lúc là thiên hỏa trung, ẩn chứa dương cương tâm nộ thiên hỏa. Đối với tà pháp có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Nếu như đổi thành người thường, nhiều lắm chỉ biết không đau không nhột phỏng một chút mà thôi. Vân Phật đi, lúc cần thiết, chúng ta cần xuất thủ một. Hai Hạ Khinh Trần đạo. Đế yêu Phật hạ chàng nói rõ, Hạ Khinh Trần lấy được thiên hỏa, đối với tà pháp có tác dụng khắc chế. Như vậy, đối với phệ thiên đà chủ hẳn là hữu hiệu giống vậy. Bên ngoài chùa, Vân Phật cùng phệ thiên đà chủ giao thủ hơn 10 hiệp. Phệ thiên đà chủ thân trên nhiều chỗ có tổn thương. Xác nhận bị Vân Phật kim cương lửa giận gây thương tích. Có thể, những thứ kia chỉ là bị thương ngoài da, không có gì to tát. Lẫn nhau so với mà nói, Vân Phật thương thế thập phần trầm trọng. Hắn đã máu nhuộm cả sa, trắng như tuyết dâu, loang lổ lỗ chỗ màu đỏ tươi. Lòng dạ càng là huyết lưu không ngừng. Tình huống dị thường nghiêm trọng. Nhất sau, hai người lần thứ hai giao thủ. Phệ thiên đà chủ, nhất trảo ở giữa Vân Phật ngực, cũng hướng hạ hung hăng xé một cái. Tức thì, Vân Phật trước ngực, bị bắt ra 5 cái sâu đủ thấy xương vết trảo. Thậm chí, có thể thoáng nhìn bên trong nội tạng. Kém chút nguy hiểm cho tính mệnh. Vân Phật bị vỗ xuống trên mặt đất. Không tâm chờ cao tăng, thấy muốn rách cả mí mắt. Không để ý Vân Phật cấm bọn họ tham chiến mệnh lệnh, dồn dập tiến lên, đem đầy thiên phiêu máu Vân Phật cho tiếp được. Vân Phật trong miệng tiên huyết không ngừng, khó nhọc nói, đều lui xuống, không muốn uổng phí tính mệnh. Chương 531, bất hủ Phật thể. Hắn còn không địch lại phệ thiên đà chủ. Trong chùa các tăng nhân, chỉ biết chịu chết mà thôi. Phệ thiên đà chủ thật sâu lấy hơi, nhãn chung có một tia đánh ra hỏa khí. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Các ngươi một cái cũng không muốn buông tha, mọi người, đều phải chết. Bên ngoài 10 trượng thân thể mãnh liệt dậm chân mà tới. Không tâm đám người bi phẫn không ngớt, hét lớn, Tĩnh Viễn Thiện Tự sống còn thời khắc, chúng tăng cùng ta một đạo, chu diệt tà địch. Ta chờ cùng Phật đồng hành. Tĩnh Viễn Thiện Tự các tăng nhân, đoàn kết dị thường. Không sợ sinh tử hung hãn mà lên. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Phệ thiên đà chủ một cước đạp xuống. Đại địa hung hăng run lên. Mãnh liệt khí lãng, còn hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích, đem ý đổ vây công rất nhiều nhà sư, như lá mảnh nhỏ vậy đánh bay. Trong lúc nhất thời, tiên huyết bay là tả, huyết vụ tràn ngập gần phân nửa thiên không. Con kiến hôi tuy nhiều, nhịn cự tượng bực nào. Phệ thiên đà chủ lạnh nhạt mà khinh miệt, hôm nay, tất tàn sát Tĩnh Viễn Thiện Tự, chó gà không tha. Quanh người hắn chất lỏng sền sệt, sôi trào ly khai bên ngoài thân. Che khuất bầu trời áp hướng địa mặt trên kêu rên tăng chúng. Đang ở lúc này, tự miếu bên trong nhảy đánh ra một đạo lam ý rìa thân ảnh. Trong tay bắn liên tục. 10 đạo thiên hỏa ngọn lửa, như bay nhanh đom đóm, đánh về phía phệ thiên đà chủ. Sau người nhìn cũng không nhìn. Theo tay vung lên. Một mảnh chất lỏng sền sệt bay đi, ý đồ đem ngọn lửa áp diệt. Nhưng, cái kia bay đi chất lỏng sền sệt. Chưa tới gần ngọn lửa, liền tập thể tự cháy. Ngọn lửa thế đi không giảm, rơi gần phệ thiên đà chủ trong vòng 3 thước. Lúc này, phệ thiên đà chủ mới nhìn thẳng vào. Tà Phật điểm thi. Phệ thiên đà chủ kinh khủng nguyệt kỳ lực lượng dâng trào. Thân thể trong vòng 3 thước không khí, run rẩy dữ dội. Kỳ cước hạ một cái đầu người lớn nhỏ tảng đá, tại chỗ bị lay động không khí chấn vỡ vì nhỏ bé thạch hột. Tảng đá còn như đây. Huống hỏa diễm. 10 đám ngọn lửa, tại chỗ bị chấn động diệt. Phệ thiên đà chủ sợ bóng sợ gió một hồi, mặt hiện một tia nghĩ mà sợ, dương cương thiên hỏa, vẫn là trung đẳng cấp bậc. Cái kia chờ hỏa diễm, đủ để đối với bên ngoài tạo thành uy hiếp chí mạng. Lại là ngươi. Làm nhìn về phía Hạ Khinh Trần, Phệ Thiên Đà chủ lập tức nhận ra. Hạ Khinh Trần đứng ở tường viện lên, ngóng nhìn Phệ Thiên Đà chủ, nói, mượn dùng một câu Phật ngữ, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Nghe vậy, Phệ Thiên Đà chủ cười nhạt, bản đà chủ chính là trong thiên địa bờ, tại sao quay đầu nói đến? Hắn đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, ngươi bất luận thực lực, thiên phú, cơ trí, đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nguyện vào ta bộ hạ. Đối đãi ta trùng kiến Di Đà cổ tháp, phong ngươi làm phó chủ trì, quan sát thiên hạ quần hùng, như thế nào? Điều kiện, không thể bảo là không hậu đãi. Lấy Phệ Thiên Đà chủ ngàn năm trước tiếu ngạo thiên hạ tuyệt cường thực lực, tạo dựng lên Di Đà cổ tháp. Chắc chắn là có thể hai đại thần môn sánh vai tồn tại. Phó chủ trì địa vị, cực kỳ tôn cao. Ta còn không có làm xong làm hòa thượng chuẩn bị tâm lý. Hạ Khinh Trần đạo. Huống chi. Phệ Thiên Đà chủ rõ ràng là kế hoan binh. Phó chủ trì, tối thiểu muốn tư lịch cao thâm, thực lực cao tuyệt người mới có thể đảm đương. Hắn nhất cái thanh niên nhân, sao ngồi bắt đầu cái này vị trí? Quả nhiên. Hạ Khinh Trần hình như có cảm giác. Điểm mũi chân một cái, tự tường viện phi lướt đi đi. Nhìn bắt đi. Hắn đứng lập vị trí, đột nhiên vỡ ra. Theo địa hạ chui ra một đầu dài dáng dấp bén nhọn đuôi, đâm về phía thân thể. Nhìn nữa Phệ Thiên Đà chủ sau lưng. Cái đuôi của hắn, sớm đã lặng lẽ chui vào địa hạ, đi vòng qua Hạ Khinh Trần phía dưới, cho bên ngoài đột nhiên một kích. Đáng tiếc là, Hạ Khinh Trần tu luyện địa khí sâu đậm. Địa hạ có dị thường gì? Sớm ngay đầu tiên liền cảm ứng được. Chạy đằng nào? Đánh lén không được, Phệ Thiên Đà chủ bản tôn tự thân xuất thủ. Nhất trảo xé hướng giữa không trung Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần vẫn chưa bắn ra Phệ Thiên Đà chủ kiêng kỵ ngọn lửa, mà là cười nhạt, thật không khéo, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một điểm đánh lén. Đang nói chưa hoàn toàn rơi xuống. Không biết bực nào thì đi vòng qua Phệ Thiên Đà chủ thân sau trăm trượng liên tinh cùng thủ thủ. Thu thu trong miệng ngậm một cái lò luyện đan. Liên tinh lập tức đem lò luyện đan mở ra. Theo chung leo ra ngoài một cái rối người thiên hỏa hài nhi. Nó mở to mắt nhập nhèm con mắt, phảng phất ngủ không được ngon giấc. Đồng nhiên, nó hình như có cảm giác, đồng nhiên giựt mình tỉnh lại. Cựu thị vậy nhìn chăm chú về phía trước mắt to lớn Vệ Thiên Đà chủ. Phảng phất bản năng phản ứng vậy. Không chút nghĩ ngợi phun ra một đạo hỏa trụ. Nay hỏa trụ, chính là nguyệt kỳ cấp bậc Tây lĩnh đại yêu đều kiêng kỵ phi phàm, bị cháy sạch chật vật không chịu nổi. Huống là bản thân vì tà vật Phệ Thiên Đà chủ. Sau người hết hồn, lập tức nhận thấy được cực mạnh uy hiếp. Hắn không kịp xoay người, lập tức đem một thân chất lỏng sền sệt ngưng tụ ở lưng về sau, ngăn trở hỏa trụ. Có thể, cột lửa kia là Hạ Khinh Trần ngọn lửa không chỉ gấp 10 lần. Một cái đã đem chất lỏng sền sệt toàn bộ bốc hơi phát rơi. Nhưng sau hoanh kích vào trong vòng 3 thước, cái kia chấn động không khí lệnh hỏa trụ thoáng phân tán. Nhưng, vẫn là một kia không dư thừa đánh vào Phệ Thiên Đà chủ sau lưng. A! Hét thảm một tiếng. Hỏa trụ đánh vào thân, lập tức đem Phệ Thiên Đà chủ cho châm lửa, hóa thành ồn ào hỏa nhân. Đều thảm thiết thê lương. Khổng lồ Phệ Thiên Đà chủ ầm ầm ngã xuống đất, đập đến mặt đất chấn động không ngớt. Mọi người kinh ngạc. Ngắm nhìn vẫn không nhúc nhích, bị cháy sạch bùn bùn vang dội Phệ Thiên Đà chủ. Không pháp tin tưởng. Nghìn năm phía trước cái thế cường giả, cứ như vậy bị một đoàn tiểu hỏa người tiêu diệt. Thiên hỏa hài nhi đắc ý dương khởi hạ ba, đi tới Phệ Thiên Đà chủ trước thi thể. Tiểu cước nha tử, tại đây thi thể trên đạp đạp, ý là, để cho ngươi chán ghét. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ. Hắn hướng thiên hỏa hài nhi vẫy vẫy tay, trở về. không thể để cho nó ở trước mặt mọi người bại lộ lâu lắm. Thiên Hỏa Hài Nhi lập tức cười đùa nhảy qua tới. Nhưng ai biết, đang ở Thiên Hỏa Hài Nhi nhảy dựng lên sát na. Cái kia rõ ràng chết đi Phệ Thiên Đà Chủ, lại bỗng nhiên giơ bàn tay lên, một tay lấy Thiên Hỏa Hài Nhi cho nắm. Bên ngoài thân hình khổng lồ lần thứ hai đứng thẳng lên. Hoa lạp lạp. Hắn thân trên thiêu đốt thể xác, tảng lớn mảng lớn bóc ra. Nhất về sau, lộ ra bên trong một bộ bắp thịt cường kiện, trẻ tuổi trường phát người. Bên ngoài ngũ quan như lao tước. Nhãn thần lãnh duệ như băng đao. Cả người tản ra tuyệt thế cường giả khí tràng. Trong tay tắc thì nắm thật chặt Thiên Hỏa Hài Nhi. Muốn cái kia Thiên Hỏa Hài Nhi bản thân nhiệt độ đáng sợ dường nào. Trong tay của hắn lại không bị thương chút nào. Thiên Hỏa Hài Nhi sợ dãy rua, mở miệng hướng hắn khuôn mặt trên phun đổ một đạo hỏa trụ. Nhưng mà, hỏa trụ xuyên qua đầu lâu. Lại ngay cả một cọng tóc phát cũng không có thiêu hủy. Vân Phật để ở trong mắt, khiếp sợ thất thanh, bất hủ Phật thể. Di Đà cổ tháp các đời nhà sư. Trung cực truy cầu, chính là bất hủ Phật thể. Một khi tu luyện thành công, không sợ nước lửa, không sợ đau thương. Trong thiên địa, cơ hồ không có đồ đạc có thể làm bị thương hắn. Phệ Thiên Đà Chủ nhếch miệng cười, tiếu dung bá đạo, lẽ nào các ngươi cho là ta bị phong ấn nghìn năm, cái gì cũng không làm sao. Năm đó, Khô Vinh lão già kia, đem ta phong ấn với cổ trùng, lại vạn vạn không nghĩ tới. Ta mượn này lắng động tâm, chuyên tâm tu luyện bất hủ Phật thể, cũng có thể thành công. 1000 năm, đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Vừa nói, Phệ Thiên Đà Chủ nhìn phía trong tay Thiên Hỏa Hài Nhi, nhãn thần meo lại, Khô Vinh lão già kia, bồi dưỡng được ngươi, chính là vì phòng bị một ngày nào đó, ta phá vỡ cổ trùng, lần nữa xuất thế chứ. Chương 532, Thánh Nhân ở trên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, ta đã tu thành bất hủ Phật thể. Bên ngoài nhãn thần ngoan lệ đứng lên, khí phách phong phát. Nghìn năm về sau, Thiên Nguyệt Linh còn có ai có thể chịu được đánh một trận. Phệ Thiên Đà Chủ tay cầm Thiên Hỏa Hài Nhi, ầm ĩ cười. Đột nhiên, một viên thông thường cục đá bay tới, đập ở Phệ Thiên Đà Chủ lồng ngực. Cục đá tốc độ không nhanh, cũng không bất luận cái gì uy lực. Người thường cũng vẹn vẹn chỉ biết cảm thấy đau đớn một chút mà thôi, không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, cục đá kia, dĩ nhiên đem Phệ Thiên Đà Chủ lồng ngực xuyên thủng, lưu lại một cái ngón út to lô máu. Huyết thủy theo chung ồ ồ không ngừng chảy ra. Phệ Thiên Đà Chủ không dám tin túi đầu nhìn phía lồng ngực của mình, nhãn thần bên trong có chút mờ mịt. Hắn kèm chút hoài nghi, mình là không phải bất hủ Phật thể. Là người nào? Nhưng hắn rất nhanh ý thức được. Thung viên kia cục đá, có lẽ là một vị kinh khủng cao nhân. Hạ Khinh Trần cũng đồng tử co rụt lại, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đó là, hắn không có nói ra. Bởi vì, đạt được cái kia loại tầng thứ người, đối với người thường mà nói, đã là cấm kỵ một dạng tồn tại. Sàn sạt, nhỏ nhẹ quét rác cầm thanh, tự cầu thang chậm rãi truyền đến. Mọi người nhìn kỹ xuống. Một vị trường bào màu xám trung niên, chính không nhanh không chậm từng bước quét rác. Không chí. Không chí đại sư. Không chí sư thúc. Tới người. Không là người khác. Chính là cái kia vị quanh năm quét rác, quanh năm trấn thủ Tĩnh Viễn Thiện Tự Sơn môn Không Chí. Hắn trầm mặc ít nói. Địa vị cũng bất phàm. Lúc này, tay cầm một thanh giản dị không màu mẹ cái chổi. Chậm rãi quét đỉnh núi. Chứng kiến hắn, Phệ Thiên Đà Chủ mặt hiện một tia sợ hãi. Hắn có dũng khí ảo giác, đối mặt mình không là người bình thường, mà là một vị làm hắn hít thở không thông tồn tại. Cần biết, lấy hắn hôm nay bất hủ Phật thể, hoàn toàn có thể cùng thần môn hai vị lao tổ một trận chiến. Nhưng mà, đối mặt người này, chớ nói một trận chiến, liên chiến dũng khí đều không. Người là ai? Phệ Thiên Đà Chủ hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Không Chí bình tĩnh nói, Tảo Điệu Tăng. Phệ Thiên Đà Chủ suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, phóng hạ Thiên Hỏa Hài Nhi. Không còn dám thương tổn nó. Bên ngoài bản thân, cũng hướng về sau, thận trọng lui hạ sơn, một bên kính trọng thi lễ, không biết cao nhân ở này tiềm tu, vạn bối quấy rối, cái này thối lui, mời cao nhân chớ trách. Miệng mép, tràn đầy nồng đậm hèn mọn. Không chí nâng lên bình tĩnh con mắt, nhàn nhạt nhìn phía hắn, hạ thí chủ nhắc nhở qua ngươi, quay đầu lại là bờ, bây giờ, đã mất bờ có thể trở về, ngươi có thể thối lui đến bực nào chỗ. Không chí cầm cái chổi, tại trên đất nhẹ nhàng đảo qua, bụi về bụi, đất về đất, tự bực nào chỗ đến, liền trở về bực nào chỗ đi thôi. Sàn sạt, cái chổi nhẹ nhàng đảo qua, một viên cục đá bị quét bay, bắn về phía Phệ Thiên Đà chủ. Sau người hoảng sợ gần chết, cuống quýt né tránh. Nhưng quỷ dị chính là, cục đá kia cũng không nhanh, quy tích cũng không phức tạp. Nhưng, Phệ Thiên Đà chủ bất luận thế nào tránh né, chính là không pháp mau tránh ra. Không được. Phệ Thiên Đà chủ kêu thảm một tiếng. Cục đá kia, liền không sai chút nào theo mi tâm xuyên qua, tự cái hót xuyên ra. Phệ Thiên Đà chủ hai mắt tối sầm lại, vĩnh viễn nằm úp sấp ở tại mặt đất. Có thể gọi nhịp thần môn hai vị lão tổ bất hủ Phật thể. Thậm chí chưa kịp triển khai hiện bên ngoài hùng vĩ, liền bị Tĩnh Viễn Thiện Tự một cái tảo địa tăng tiêu diệt. Vân Phật, không tâm đám người, không khỏi giật mình lại hoảng sợ ngắm nhìn Không Chí. Bọn họ trong ánh mắt một mảnh xa lạ. Không Chí là 30 năm trước tới đây, cái kia thì hắn vẫn nhất cái thanh niên nhân. Hắn nói muốn suy nghĩ nhân sinh, cho nên gọt phát vì tăng, trở thành Tĩnh Viễn Thiện Tự phổ thông nhà sư. Trong 30 năm, chậm rãi nỗ lực trở thành cao tăng một trong. Nhưng hắn trầm mặc ít nói, không tham dự Tĩnh Viễn Thiện Tự sự vụ. Hoặc là quét rác, hoặc là ở sơn môn trấn thủ. Vân Phật đang lúc mọi người nâng hạ đứng lên, thương lão thân thể xá một cái thật sâu. Lão nạp có mắt không biết Thái Sơn, cao nhân phía trước, lại chưa từng phát hiện. Không chí phóng hạ cái chổi, nhẹ nhàng thở dài, nên hướng chư vị cáo tử. Hắn vốn định một mạch gần giấu đi. Không biết làm sao, Phệ Thiên Đà chủ hung uy thao thiên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất thủ. Thực lực bại lộ, chỉ có thể ly khai. Vân Phật lập tức giữ lại, cao nhân ở lên, cũng xin ở lại tệ tự, gánh đảm nhiệm chủ trì chức vụ. Không chí mỉm cười từ chối, ta chọn đời ngộ tính thấp, vốn định tìm hiểu nhân sinh đại đạo, không biết làm sao, 30 năm không được giải thoát. Phí hoài tới trung niên, thực sự không mặt mũi nào gánh đảm nhiệm chủ trì. Lúc nào đi ý kiên quyết. Chư vị bảo trọng, Không Chí cáo tử. Hắn phóng hạ cái chổi, bước ra đi. Mới vừa đi mấy bước. Thân sau truyền đến một vị thiếu niên, giọng hơi hợt. Thời phàm nhập đạo, há là Phật tiền tĩnh ngồi là được. Không Chí nghe vậy, cước bộ chợt ngưng lại. Có chút kinh nghi nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói. Hạ thí chủ là ý gì? Hạ Khinh Trần gánh vác hắn, chậm rãi nhảy vào viện trung. Chỉ còn hạ bên ngoài phiêu miểu thanh âm đang vang vọng, muốn nhập đạo, cần cởi phàm, ngươi phải có chưa hết phàm tình, cho nên chậm chạp không thể vào đạo. Trở về đi, trực diện ngươi tránh né phàm tình. Không chí cả người run rẩy dữ dội, có dũng khí thể hồ quán đính cảm giác. Hắn đích xác có một đoạn chưa từng giải quyết xong tình. Vì võ đạo cực hạn, đem bên ngoài buông tha. Hắn vốn cho là mình quên, có thể trải qua Hạ Khinh Trần nhắc nhở mới hiểu. Vậy, bất quá là lừa mình dối người. Tình này không giải khai, cả đời khó thành đại đạo. Tỉnh táo lại. Hắn trừng đại đồng mâu, trong lòng kinh hãi, nói, Hạ thí chủ, lẽ nào ngươi là? Tạm thời xem như là tiên hành giả đi. Cái gì? Không chí cả người không ức chế được run rẩy, không người cúi đầu, hạ thần. Hạ thí chủ sóc nảy tri ân, không chí cả đời khó quên. Ngày khác như đắc đạo, nhất định tương báo. Suy nghĩ một chút, không chí cách khoảng không một chảo. Cũng không biết từ đâu chỗ, lấy ra một căn giản dị không màu mẹ thiết côn, ném về tường mặt khác. Hạ thí chủ mời thu xuống, ngày khác nếu có khó, lấy ra này côn là đủ. Hạ Khinh Trần gật đầu, có lòng. Ngươi có thể đi. Không chí xá một cái thật sâu, không đánh khuấy hạ thí chủ lịch lãm, không chí xin cáo lui. Hắn thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần. trong lòng kinh hãi không ngớt. Cầu kia tiên hành giả, làm cho hắn minh bạch Hạ Khinh Trần thân phận. Nửa thần. Ít nhất là nửa thần cấp bậc tồn tại. Hắn có thể cũng giống như mình, đã ở phàm trần bên trong lịch lãm. Đối phương không muốn gặp mặt hắn, không chí không dám cưỡng cầu, chỉ có thể xin cáo lui, tuần hoàn Hạ Khinh Trần đánh thức, truy bản Tố Nguyên, tìm nguồn gốc, giải quyết cái kia chưa hết tình. Tĩnh Viễn Thiện Tự mọi người, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Giả sử không chí là vô thượng cao nhân. Như vậy, Hạ Khinh Trần là ai? Thế cho nên, nhất tịch bọn họ không thể nào hiểu được, tới khiến không chí kính như thần nhân. Vân Phật giật mình một lúc lâu, dù gì nói, lão nạp trăm năm tuế nguyệt, hai mắt càng phát hỗn độn, hai vị cao nhân phía trước, lại đều không biết. Chúng tăng dồn dập thức dậy. Không chí đã rời đi, mây sâu không biết bực nào chỗ. Nhưng Hạ Khinh Trần, đang ở bọn họ tự viện bên trong A. Lấy Vân Phật cầm đầu chúng tăng, dồn dập phản hồi tự viện, đi tới tinh thất trước. Hạ Khinh Trần, đã ở tinh thất bên trong bế quan. Ta chờ tham kiến thánh nhân. Vân Phật vỗ tay, cách cửa đá cúi đầu. Tĩnh Viễn Thiện Tự chư tăng, vậy không bằng là. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ. Hắn là thấy săn tâm lên, chỉ điểm một cái mê mang không chí. Trước mắt một màn này, là hắn không nghĩ, cũng không hy vọng gặp. Thánh nhân miễn, ta bất quá là một vị hành tẩu trong thiên địa phàm nhân. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Có thể. Lời nói vừa dứt. Cửu thiên tri thượng, lại hiện lên một đạo oanh lôi. Phảng phất tại phản bác Hạ Khinh Trần tự xưng là phàm nhân đánh giá. Hạ Khinh Trần khỏe miệng hung hăng kéo ra, cái này sẽ đánh. Chương 533, nữ thi lại hiện. Nơi đây nói bất luận cái gì nói, cũng có thể bị cửu thiên cảm ứng. Hắn một cái thần vương, tự xưng phàm nhân, thiên khung làm sao có thể không rung động. Một màn này, doa hỏng chúng tăng. Thanh thiên bạch nhật, sao hàng không phích lịch. Duy nhất giải thích là được. Hạ Khinh Trần tuyệt phi phàm người. Hắn thật là thánh nhân. Ta nhóm phàm nhân, khấu kiến thánh nhân. Vân Phật đám người, dồn dập quỳ lạy. Hạ Khinh Trần có chút không nói, nói, ta là. Ngắm nhìn thương khung, Hạ Khinh Trần ngừng nói, bất đắc dĩ thở dài, chuyện hôm nay, không được bên ngoài truyền. Cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ. Vân Phật đám người dồn dập xưng phải, không người dám bất kính. Hạ Khinh Trần nói, tất cả giải tán đi, Vân Phật mau sớm chữa thương, chuẩn bị đi vào phong ẩn tự. Đúng. Ngoài ra, kiểm tra một cái phệ thiên đà chủ thi thể, có hay không có một phần khác Phật xá lợi. Ba bộ phận Phật xá lợi mảnh nhỏ hội hợp, mới có thể biết thiên phạt thần kiếm đích thực chính chỗ. Phệ thiên đà chủ thân trên phải có một khối. Có thể. Một gã mặt sắc kinh hoàng nhà sư, cuống quýt báo lại, chủ trì, không xong, phệ thiên đà chủ thi thể bị người đoạt đi. Cái gì? Vân Phật không để ý thân thể bị trọng thương, lập tức trở về đến bên ngoài viện. Hạ Khinh Trần cũng nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, đi tới sự tình phát hiện trường. Tại chỗ quả nhiên đã không thấy phệ thiên đà chủ thi thể. Phu cận còn nằm mấy vị thương thế không cạn nhà sư. Thương thế cạn. Thân trên cũng có âm u đáng sợ vết chảo. Thương thế trọng, mặt như dây trắng, hô hấp yếu ớt. Vân Phật nói, là bần tăng khinh thường, Di Đà cổ tháp còn có dư nghiệt ở ám. Người bình thường, sẽ không duyên cớ không vì thế cướp đoạt phệ thiên đà chủ thi thể. Không phải dư nghiệt. Hạ Khinh Trần đi tới cái kia vị trọng thương nhà sư trước mặt, thần tình hơi ngưng trọng, thậm chí, nàng không phải người. Hắn đem cái này vị nhà sư đầu hơi nghiêng đi, lộ ra tự bên cổ phương. Nơi ấy, có bốn cái sâu đậm lỗ thủng, xỏ xuyên qua nhà sư đại mạch. Có thể, lỗ thủng bên trong, liền một tia huyết đều chưa từng chảy ra. Có thể thấy được, nhà sư trong cơ thể huyết, đã bị hút khô. Ta thi. Vân Phật nhãn lực không tầm thường, lập tức nhận ra. Hắn mặt khuôn mặt bình tĩnh, không nên. Bản thân Tĩnh Viễn Thiện Tự thành lập tới nay, đều chưa từng nghe nói qua Thiên Nguyệt Lĩnh có tà thi. Tà thi sinh ra cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Thông thường mà nói, là không thể tạo ra tới. Tà thi, ta đã từng gặp một con. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra nhẹ nhẹ tinh quang, một năm rưỡi trước, Tinh Vân Tông Sơn môn phụ cận cổ tâm khâu, liền từng phát hiện qua một con tiểu tinh vị cấp bậc nữ tà thi. Không ngoài sở liệu, chắc là nàng tranh đoạt phệ thiên đà chủ thi thể. Bên ngoài giữa hai lông mày, di chuyển hiện vẻ dầu dị. Phệ thiên đà chủ thi thể, tràn ngập tà tính. Nếu như nữ thi thôn phệ thành công, 10 phần, phải nhận được bên ngoài bất hủ Phật thể năng lực. Đồng thời, tu vi tăng nhiều. Năm đó ta tu vi thấp, không thể tới thì chém giết, không nghĩ tới bây giờ, sẽ thành thai hoạ ngầm. Hạ Khinh Trần nói, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau sớm tìm kiếm đi. Không Tâm đại sư đám người, lập tức xuất lĩnh tăng chúng hạ sơn tìm kiếm. Không biết làm sao, Tĩnh Viễn Thiện Tự ở vào rất hiếm vết người rừng rậm nguyên thủy. Phu cận tất cả đều là bao la cổ lâm. Tìm kiếm một người, như biển rộng tìm kim. Liên tục 5 ngày, đều đổ lao vô công. Hạ Khinh Trần có chút ít sầu lo, Thiên Nguyệt Linh Thương Sinh, chỉ có thể tự cầu đa phúc. Thật bị nữ thi phát triển trăng lớn, tất nhiên là thiên đại tai họa. Vân Phật nói, hạ thí chủ không cần phải lo lắng, việc này chúng ta đã thông báo hai đại thần môn cùng thần điện, bọn họ sẽ nhớ biện pháp tìm ra nữ thi. Nữ thi xuất thế, uy hiếp toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh. Bọn họ tuyệt không dám coi như không quan trọng. Hy vọng như này. Hạ Khinh Trần nói, đúng rồi, ngươi thương thế như thế nào? Vân Phật mỉm cười, nâng hạ thí chủ phúc, đã khỏi hẳn. Hắn hiểu sơ y y thuật, thêm trên nguyệt kỳ tu vi, cái kia nhìn như trọng thương thế, khôi phục rất nhanh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi trước Phong Ẩn Tự, tìm kiếm Báo Nguyệt Tàng Lô. Hạ Khinh Trần đạo. Ba người một con chó lập tức lên đường. Này lúc, một cái u ám trong động đất. Một cái cả người áo đỏ nữ thi, chính nằm tại mặt đất, tham lam thôn phệ một cỗ thi thể. Thi thể kia, chính là phệ thiên đà chủ. Nữ thi hai mắt màu đỏ tươi, không lý trí chút nào, dường như dã thú. Có thể mỗi ăn một khẩu, không chỉ có cả người tu vi hội tăng trưởng một tia. Trong mắt màu đỏ tươi cũng rút đi vài phần, cũng nhiều hơn một cái nhân loại linh động. An nghỉ một hồi. Nàng ngồi ở trong động đất, ngơ ngác suy nghĩ, mồm miệng không rõ nỉ non. Hạ. Khinh. Trần. Báo thủ. Một tia hung quang ở nhãn thần bên trong tràn ngập. Ngày đó cổ tâm khâu địa hạ, là Hạ Khinh Trần đem gần thức tỉnh nàng cho lần nữa phong ấn. Không chỉ có như đây, còn đoạt đi rồi nàng vật bồi táng, trường sinh thần mục, ẩn hình áo choàng cùng nhất kiện bạo tạc niết khí. Vừa may, lúc đầu Viên Chiêu Huy xuất lĩnh một đám ám nguyệt nhân đột kích. Viên Chiêu Huy hô lên Hạ Khinh Trần tên. Cho nên nữ thi liền một mạch nhớ kỹ. Suy nghĩ một hồi về sau, lại tiếp tục gầm nhắm. Thu Vi lấy tăng vọt tư thế, điên cuồng tăng. Mà Hạ Khinh Trần, lúc này đã tới Phong Ẩn Tự. Phong Ẩn Tự ở vào phương Bắc, nơi đây là quanh năm sa mạc khô khốc. Đầy thiên đều là hoàng ba. Vạn dặm hiểu vô người ở. Nhưng, sa mạc bên trong, lại có một cái cực kỳ trọng yếu lục địa thương đạo. Xuyên qua sa mạc, chính là cùng Thiên Nguyệt Lĩnh láng giềng Ngân Huy Hồ. Ngân Huy Hồ, cùng Thiên Nguyệt Lĩnh giống nhau, là lương cảnh hạt bên trong trăm địa chí nhất. Lưỡng địa quanh năm liên hệ thương mậu. Dựa vào là chính là sa mạc trong thương đạo. Mà Phong Ẩn Tự, liền xây dựng ở thương đạo yếu tắc Hoàng Phong Bảo. Hạ thí chủ, lão nạp đi trước một chuyến Phong Ẩn Tự, hội hợp Phật Xá Lợi, lại tường hỏi Báo Nguyệt Tà Ngô việc, hạ thí chủ lại ở Hoàng Phong Bảo chung nghỉ tạm. Vân Phật Đạo. Hạ Khinh Trần cùng Phong Ẩn Tự mâu thuẫn sâu đậm. Tùy tiện đăng tự, tất nhiên thu nhận phiền phức. Hạ Khinh Trần nhìn có chút phồn hoa Hoàng Phong Bảo thành trì, hơi điểm thủ, Vân Phật chính mình mau lên. Sự tình về sau, hắn nếu muốn biết Phật Xá Lợi hội hợp về sau, hiện hiện ra thiên phạt thần kiếm địa đồ. Tin tưởng Vân Phật sẽ không keo kiệt tiếc. Hắn không cần thiết đích thân tới Phong Ẩn Tự. Nhưng thật ra nơi đây là lưỡng địa thương đạo yếu tắc, có khả năng chứng kiến một ít Thiên Nguyệt Lĩnh không có quý hiếm linh vật. Hai người một con chó hạ xuống thành trung. Lưu luyến với náo nhiệt phố xá. Rất nhiều Ngân Huy Hồ đặc sản, nơi đây đều có bán. hơn nữa giá cả thập phần công đạo. Trần gia, đó là gì ngọn ý? Thu Thu đống nhiên lôi kéo Hạ Khinh Trần góc áo. Hạ Khinh Trần theo bên ngoài ánh mắt nhìn sang. Phát hiện giờ là một đầu dài quái ngư. Đầu vừa nhọn vừa dài, thân thể bẹp, cả người chuyển đen nhánh sắc. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, nói, là lôi ngư. Lôi ngư là thiếu cân nhắc thủy loại yêu thú trong, có thể đưa tới thiên lôi ngư, số lượng thập phần hiếm thiếu. Bán thế nào? Hạ Khinh Trần tiến lên một bước, do hỏi. Chủ quán là một gã thật thà thiếu niên, làn da ngăm đen. Hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần, không tự tin nói, ngân huy tiền 10 ức. Chính như thiên nguyệt lĩnh có thiên nguyệt tiền. Ngân huy hồ cũng có bọn họ tiền, ngân huy tiền. Hai người giá trị chênh lệch không lớn. 500 triệu. Liên tinh tốt nộ, ngươi thực có can đảm muốn A. 500 triệu khái niệm gì? Có thể ở thiên nguyệt lĩnh mua hạ không biết bao nhiêu thứ. Rất nhiều tinh vị cường giả suốt đời tích xúc, cũng không có 500 triệu nhiều. Ta mua. Nhưng là, Hạ Khinh Trần dị thường quả đoán. Chương 534, ăn cây táo, rào cây sung. Thậm chí không có nói giá cả, tại chỗ mua hạ, ta chỉ có thiên nguyệt tiền, được hay không? Hắn mấy năm nay, không có thiếu tích lũy thiên nguyệt tiền. 500 triệu vẫn là không ở nói xuống. Hàm hậu thiếu niên con ngươi không dễ dàng phát giác chuyển động, ta bỗng nhiên không muốn bán, các ngươi đi thôi. Hắn rõ ràng là xem Hạ Khinh Trần cấp thiết muốn mua, cho nên lâm thời tăng giá. Liên tinh tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn thẳng cầm. Tiểu tử, ngươi cho ta thu liễm một chút. Hàm hậu thiếu niên một bộ yếu ớt màu sắc, ta là thật không muốn bán, mời không nên làm khó ta. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, ngăn lại liên tinh. Hắn nhìn phía hàm hậu thiếu niên, nói, ta rất muốn, ngươi ra cái giá. Liên tinh cùng thủ thủ không nói. Hạ Khinh Trần không khỏi quá không biết mua đồ chứ. Lộ ra phi thường mong muốn tư thế, đối phương không tàn nhẫn làm thịt một trận mới có quỷ đâu. Mới ức. Hàm hậu thiếu niên nói ra một con số. Cái gì? Thu thu mắt chó đều trừng ra ngoài, 1 tỷ. Thua thiệt hắn dám báo giá. Hàm hậu thiếu niên đờ đẫn nói, con cá này là ta nuôi lớn, theo ta có rất sâu cảm tình, như không phải cần tiền, ta mới sẽ không bán đây. Liên tinh mắt trợn trắng, hát thương. Rất cảm giác sâu sắc tình. Có cảm tình còn lấy ra bán A. Được chưa, 1 tỷ, ta mua. Hạ Khinh Trần bình tĩnh đạo. Thu thu cùng liên tinh ý vị cho Hạ Khinh Trần khiến cho nhãn sắc. Có thể nào như này bị người làm thịt? Tốt xấu nói một chút giá. Điều kiện tiên quyết là, ngươi con cá này là mới mẻ. Hạ Khinh Trần nói, nếu như chết lâu lắm, đó cũng không có giá trị. Hàm hậu thiếu niên đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, phảng phất làm thịt đến rồi một đầu dê béo. Yên tâm, từ bắt được về sau, đều là dùng huyền băng, tuyệt đối mới mẻ. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, nói, ta ngửi một cái. Hắn đẩy ra miệng cá, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hàm hậu thiếu niên vô cùng kinh ngạc. Xem ngư mới mẻ hay không, không phải hẳn là kiểm tra mang cá có hay không đỏ tươi sao. Nghe thấy miệng cá là đạo lý gì? Bất quá, thấy Hạ Khinh Trần cũng không hư hao lôi ngư động tác, vẫn chưa ngăn cản. Khoảng khắc sau, hàm hậu thiếu niên xoa xoa tay trưởng, khách nhân, là mới mẻ. Yên tâm đi. Ngươi xem, là nơi đây giao dịch đây, vẫn là đổi một cái an toàn địa phương. Ngư thúi. Sao liệu, Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày, buông xuống ngư. Làm sao có thể? Hàm hậu thiếu niên không tin, lại gần vừa nghe. Còn chưa tới gần, liền ngửi được một trứng thối gây mũi mùi hôi thối. Thật thúi. Hàm hậu thiếu niên không dám tin tưởng. Ngư vẫn luôn ở đóng băng. Chính là phóng 1 năm đều không thể biến sú. Sú ngư cũng dám lấy ra bán. Hừ. Hạ Khinh Trần phẩy tay háo bỏ đi. Hàm hậu thiếu niên vẻ mặt đờ ra, mờ mịt không biết làm sao. Thật không nghĩ tới. Hạ Khinh Trần đi tới góc tối không người. Vội vã lấy ra một cái bình, nhưng sau hướng về cái chai bên trong gọi ra mấy hơi thở. Theo về sau, lập tức đem cái chai cho phong bế. Bên ngoài bản thân tắc thì dồn dập há mồm thở dốc, phảng phất bị nhìn đến. Hạ lang, cái kia xú miệng cá bên trong khí cứ như vậy tốt, còn muốn đứng lên. Liên Tinh che mũi, ghét bỏ đạo. Hạ Khinh Trần mở lòng bàn tay ra, lộ ra cái chai, các ngươi lại cẩn thận xem. Hai người nhìn kỹ phía dưới, mới rốt cục phát hiện không tầm thường. Lôi điện. Liên Tinh trừng đại đồng mâu. Trong chai, du tẩu một tia cực kỳ yếu ớt lôi đỉnh. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Xác thực nói, là lôi ngư trong cơ thể nguyên lôi, chính là cực kỳ tài liệu quý giá, có thể gặp không thể cầu. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói. Thu thu đầu nhất chuyển, lập tức minh bạch. Trần gia, cái kia ngư bỗng nhiên biến xú, sẽ không phải là bởi vì ngươi hút đi nguyên lôi chứ. Thu thu khíu giác kinh người. Nếu như lôi ngư sớm liền có mùi, nó sớm ngửi được. Nhưng, cái kia mùi thúi, là Hạ Khinh Trần ngửi qua miệng cá chuyện sau đó. Hạ Khinh Trần cất xong bình ngọc, lanh đạm nói, lôi ngư giá cả, một hai ước liền mua được, thiếu niên kia lấn ta thiên nguyệt lĩnh nhân chưa thấy qua, liền nói giá không hạn độ đến 500 triệu. Lúc đầu, 500 triệu liền 500 triệu, ta sẽ mua, nhưng hắn còn muốn không kiêng nể gì cả tăng giá đến 10 ước. Như vậy, cũng đừng trách Hạ Khinh Trần cho bên ngoài một chút giáo huấn. Hy vọng trải qua giáo này giáo huấn, hắn ở ta thiên nguyệt lĩnh có thể thu liễm một chút. Lỗ lãm 100 triệu, cái kia vị hàm hậu thiếu niên tổn thất tương đương lớn. Thu thu cười hì hì rồi lại cười, cũng biết Trần gia không có tốt như vậy phập phồng. Dừng một chút, Thu thu lại nói, có thể Trần gia, nguyên lôi là dùng để làm gì? Hạ Khinh Trần nói, luyện chế một loại trung tinh vị bí dược then chốt tài liệu, nếu là có thể tìm được vài loại tài liệu phụ trợ, là có thể bắt đầu luyện chế. Liên Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta đây tìm một chút. Đoàn người đang muốn lên đường. Đông nhiên, thấy rõ một loạt tay sách côn đồng nhà sư, vội và chạy về phố xá sâm ớt. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, chạy tới. Đi thì phát hiện, nơi ấy đã vây xem không ít người. Trang trung ương, một gã 70-80 lão giả ôm đầu khóc giống. Bên cạnh hắn là một đầu bị đánh chết thay đi bộ yêu thú, còn có bị đánh nát thùng xe. Theo quần áo đến xem, chắc là Hoàng Phong Bảo trong một vị tiệu phu. Tiệu phu bên cạnh. Một cái đầy người mùi rượu, say huân huân đầu bù ngân y hề thanh niên, cởi ra dây lưng quần, trước mặt mọi người hướng tiệu phu đi tiểu. Đại khái tiệu phu là bị đánh sợ. Chỉ dám ôm thân thể, co giúp ở yêu thú bên cạnh thi thể. Tùy ý ngân ý gì thanh niên thêm phát liệu. Cử động lần này đưa tới vây xem người chỉ trỏ. Nhưng không người tiến lên. Bởi vì ngân ý gì tay của thanh niên cổ tay, mang một chuỗi vẩy cá vòng tay. Đó là ngân huy hồ đệ nhất đại thương hội huy chương. Cùng thiên nguyệt linh hai đại thần môn, bốn đại cổ tự, tám đại thánh địa, thương nhân địa vị xuống cách cục bất đồng. Ngân huy hồ đệ nhất đại thương hội, cũng ngân huy hồ nhất đại võ đạo thế lực. Tự nhiên không người dám trêu chọc. Đều tránh ra. Cũng may. Phong ẩn tự võ tăng nhóm, mang theo côn bổng chạy tới. Nay thì ngân y gì thanh niên đã vung xong, run lên dây lưng quần, không nhanh không chậm hệ lên. Xảy ra chuyện gì? Một gã hung hãn võ tăng, uy vũ quát lên. Hắn sở quát lớn, cũng không phải là gây chuyện ngân y gì thanh niên. Mà là cả người là tổn thương cùng nước tiểu kiệu phu lão giả. Lão giả giống như gặp phải cứu tinh, cuống quýt đứng lên, thương lão thân thể quỳ xuống lên, nói: "Đại sư, thay lão hủ làm chủ a. Ta đem cái này vị khách nhân đưa đến mục đích, hắn không phải nói ta mang sai rồi địa phương, không chỉ có không trả tiền, còn đối với ta quyền cước lẫn nhau thêm. Đả thương ta đừng lo, còn đánh chết yêu thú của ta." Cái này có thể nhường cho ta sống thế nào a? Lão giả chính là tiểu thần vị người thường. 70-80 niên kỷ còn ở bên ngoài làm kiệu phu, có thể thấy được trong nhà tất có trầm trọng gánh vác. Không thể không nhạ lớn tuổi, còn ra tới làm sống. Võ tăng vừa mới nhìn về phía ngân ý rìa thanh niên. Nhưng, trên mặt hung tướng thu liễm được một tia không dư thừa, gần như mang theo nịnh nọt, khách khí nói, Lao công tử, ngươi nói như thế nào đây? Ngân y gì thanh niên địa vị cần phải không tầm thường. Cho nên, theo liền tới vài cái võ tăng đều biết. Ta muốn đi là Trùng Dương Lầu, hắn dẫn ta tới nơi đây, đương nhiên mang sai địa phương. Ngân y gì thanh niên nhất vù vù đạo. Mọi người phẫn nộ. Trùng Dương Lầu khoảng cách nơi đây, chỉ có khoảng cách 20 bước. Bởi vì đang tu sửa duyên cớ vì thế, không pháp tới gần, tự nhiên chỉ có thể đậu ở chỗ này. Người này hoàn toàn là đang mượn rượu nháo sự. Võ tăng bừng tỉnh điểm thủ, nguyên lai như đây. Hắn ngược lại nhìn phía kiệu phu, phất phất tay, được rồi, chính ngươi có lỗi trước, chẳng trách Lao công tử, trở về đi. Cái gì? Lao giả lập tức quỳ đi tới trước mặt hắn, kéo lấy ống tay áo của hắn, nói, đại sư, hắn phá hủy ta sinh kế, lẽ nào cứ như vậy tính? Võ tăng mặt hiện hung tướng, một tay lấy Lao giả chấn đắc người ngã ngựa đổ. Chương 535, dạy ngươi đối nhân xử thế. Chê phủi một cái ống tay áo ở trên nước tiểu, tao mày nói, ngươi mắt mù, Lao công tử say thành như vậy, nào có khí lực đánh chết yêu thú của ngươi. Lập tức cho ta biến, lại dây dưa không nớt, chỉ ngươi một cái nhiễu loạn trật tự tội lớn. Lao giả rơi đầu rơi máu chảy, thương đầu bạc phát toàn bộ đầu tán lạc xuống. Thương thân thể rung động không nớt. Bên ngoài môi run run, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt giàn ua. Nhìn Lao công tử, nhìn võ tăng, thấy lại vừa nhìn chính mình bị chết lạnh như băng yêu thú. Hắn nhịn không được nằm ở yêu thú thi thể lên, gào khóc mà khóc. Võ tăng nhíu, phân phó hai cái thủ hạ, đem hắn ném một bên, như vậy sẽ ảnh hưởng thành phố hình tượng, làm cho Ngân Huy hồ ngoại tân nhóm không nhanh. Hai gã võ tăng lập tức tiến lên, đem lão giả cho giá lâm một bên. Nhưng về sau, lại đem yêu thú thi thể nâng lên tới đi liền. Các ngươi chơi cái gì? Lão giả nhào lên, lại bị một cái võ tăng một cước đạp lăn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đương nhiên là lấy về lấy kiểm chứng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bán hay sao? Bọn họ chính là đi bán. Tốt xấu là một đầu đại thần vị yêu thú, thân trên tài liệu giá trị ít tiền. Các ngươi đám này cường đạo lão giả nằm tại mặt đất, vẻ mặt là cho tuyệt vọng kêu to. Trả lời hắn, là một vị võ tăng lộn vòng thân thể, hướng đầu lâu một cước đa vào, lao đồ đạc, nói ai là cường đạo. Ta Phong Ẩn tự danh tiếng, không phải ngươi có thể hư. Có thể. Kỳ cước chưa đá xuống phía dưới. Liên bị một cái nhanh như bóng roi chân dài, quét trúng phần eo. Xoạt xoạt. Thanh thúy gây âm thanh, tại chỗ vang vọng. Bên ngoài bản thân lấy nhanh hơn tư thế lộn ngã mà quay về. Làm dừng lại về sau, đã hai mắt lật bạch, ngất tại chỗ. Bên ngoài phần eo, đã bị đá đoạn. Không có danh ý gì chẩn bệnh nói, cả đời đều là phế nhân. Mọi người nhìn lại, nhưng thấy một vị thanh ý gì thiếu niên, đứng ở lão giả thân về sau, chậm rãi thu hồi chân. Bàn tay hắn khoát lên lão giả bả vai lên, lấy tinh lực đem trên người lão giả nước tiểu cùng bụi bẩm tất cả đều chấn động đi. Đứng lên đi. Hạ Khinh Trần hòa nhã nói. Lão giả kính uy đứng lên, không nháy một cái nhìn Hạ Khinh Trần. Có thể một cước đem Phong Ẩn tự võ tăng đá tàn phế, thấy thế nào đều không là người bình thường. Người thật lớn mật. Thừa lại hạ hai gã võ tăng, nổi giận nói. Trong đó võ tăng chi thủ, diện mục hung ác. Hạ Khinh Trần con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển, nhìn về hắn, khác lá gan không lớn, đánh một cái cường đạo lá gan vẫn phải có. Võ tăng mang theo côn đồng, bước đi qua đây, vũ nhục Phong Ẩn tự nhà sư vì cường đạo. Hừ, Phong Ẩn tự danh dự, ngươi xứng sao hư? Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, hai chân không chút sức mẻ. Phong Ẩn tự danh dự, không phải là các ngươi chính mình phá hư sao? Lẽ nào, chỉ cho phép các ngươi làm, không cho phép người khác nói ra tới? Võ tăng thủ lĩnh lười lời nói nhảm. Vung mạnh côn đồng, hướng về Hạ Khinh Trần đầu chính là hung hăng vung lên. Hắn tự nghĩ, Hạ Khinh Trần bằng chừng ấy tuổi, thực lực hẳn là cao không đi nơi nào. Chí ít, kém xa hắn cái này vị tiểu tinh vị võ tăng thủ lĩnh mới đúng. Nhưng ai biết, Côn đồng đánh ở Hạ Khinh Trần đầu phía trên ba thước, liền soạt soạt một tiếng nát bấy. Mắt Trần có thể thấy một tầng khí lưu, tại đây đỉnh đầu ba thước dẫn ra ngoài chảy. Trung tinh vị. Võ tăng thủ lĩnh ngược lại hấp một luồng lương khí. Thiên Nguyệt lĩnh, 19 tuổi niên kỷ, đạt được trung tinh vị có thể có vài cái. Đã biết. Hạ Khinh Trần vươn một căn chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Võ tăng thủ lĩnh lập tức bị đẩy lùi, đập lăn trên mặt đất 4-5 xung quanh. Hắn khuôn mặt cho bụi, không che giấu được trên mặt kinh hãi. Càng làm bên ngoài sợ hãi là, Hạ Khinh Trần đi thong thả đi tới trước mặt hắn, lãnh đạm con người, ở cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn hắn, ta muốn biết. Ngươi là Thiên Nguyệt lĩnh người, vẫn là Ngân Huy Hồ Cẩu. Bọn họ tới lúc, rõ ràng thấy Ngân Ý thanh niên ở hướng lão giả đi tiểu. Hỏi tinh tường sự thực về sau, càng nên minh bạch là Ngân Ý thanh niên nháo sự. Vì sao phải mở mắt nói mò? Võ tăng thủ lĩnh hung hăng nuốt một bãi nước miếng, nói, đây là Hoàng Phong bảo chuyện, ngươi tốt nhất không nên còn nhiều. Ta nếu không phải muốn xen vào đâu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Võ tăng thủ lĩnh nói, vậy ngươi liền cầu khẩn, có thể thừa nhận chúng ta chủ trì lửa giận. Ngươi nói Lưu Thanh chứ? Hạ Khinh Trần khinh miệt nói, ta giết hắn đi đổ nhi ngọc âm, cũng không thấy hắn làm gì ta nha. Cái gì? Võ tăng thủ lĩnh cả người run rẩy dữ dội. Một đôi con mắt nhanh chóng trợn lớn, hàm răng run lên nói, ngươi! Ngươi chẳng lẽ là Hạ Khinh Trần? Hạ Khinh Trần ngay trước chủ trì mặt, giết chết ngọc âm chuyện, sớm đã truyền khắp Phong Ẩn Tự trên xuống. Như thế một vị không sợ trời không sợ đất sát thần. Người nào không sợ? Hắn cư nhiên cho đụng phải. Đúng vậy a, ngươi nói, ta nếu như giết người, Lưu Thanh có thể làm khó dễ được ta. Ngọc Âm trọng yếu như vậy đệ tử giết, Lưu Thanh đều không thể đem Hạ Khinh Trần thế nào. Huống hắn một người bình thường võ tăng thủ lĩnh. Sau người sợ vỡ mật, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, Hạ đại gia tha mạng, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Phụng mệnh hành sự. Nhưng có người nào mệnh lệnh hắn, lấn phụ một cái không nơi nương tựa lão nhân. Được, ta không làm khó dễ ngươi. Hạ Khinh Trần nói, làm cho ta hai chuyện. Hảo hảo, ngươi nói, 10 cái đều được. Số 1, bồi một đầu mới yêu thú và xa giá cho cái này vị lão giả. Võ tăng thủ lĩnh lập tức gật đầu, đơn giản như vậy yêu cầu, có cái gì khó làm được. Thứ 2, ngươi nếu là chấp pháp giả, liền nên theo pháp làm việc, cái này cái gì lao công tử hủy hoại tài vật người khác, ấu đả kẻ khác, nhẹ nhất cũng nên gãy mất một con bàn tay chứ. Hạ Khinh Trần đôi mắt lãnh đạm. Hắn căm hận nhất, chính là ngoại nhân cấu kết nội bộ người, ức hiếp nội bộ nhất phương người. A, võ tăng thủ lĩnh giật mình nói, chuyện này, ta sợ không pháp hướng phía trên báo cáo kết quả công tác. Lao công tử thân phận rất cao. Hạ Khinh Trần híp mắt lại tới, nói cách khác, dùng không tìm ngươi. Võ tăng thủ lĩnh cảm nhận được Hạ Khinh Trần sắc ý, cả người run một cái, ta làm, ta lập tức làm. Hắn lập tức đứng lên, do dự dự đi tới Ngân Y thanh niên trước mặt, khách khí nói, Lao công tử, ngươi xem. Đáp lại hắn, là Lao công tử một bạn hai, cùng với một đôi lạnh lùng nhãn thần. Nhìn ngươi mẹ già, ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy thử xem. Võ tăng thủ lĩnh bất đắc dĩ. Hiện tại không ngăn chặn người này, mạng nhỏ mình cũng bị mất. Bên ngoài quyết tâm trong lòng, quát lên, lao công tử đắc tội, ta là bị buộc. Vừa nói, liền một chảo bắt hướng lao công tử. Hừ, sao biết, lao công tử lại buộc phát ra trung tinh vị nhất hóa thực lực cường hãn. Cười lạnh. Một cái tát quất vào võ tăng thủ lánh đầu lên. Trung tinh vị cự ly gần nện tiểu tinh vị đầu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Võ tăng thủ lĩnh tại chỗ bị quất đến phun ra một búng máu, nhưng về sau, khí tuyệt bỏ mình. Theo ta đùa dỡn hành, cũng không ngắm nghĩa trong gương. Lao công tử hướng võ tăng thủ lánh thi thể nói ra nước bọn, liền không coi ai ra gì, chuẩn bị chắp tay ly khai. Nhưng mới vừa đi ra mấy bước, thân sau truyền đến một tiếng nhàn nhạt tâm thanh, một cái tắt tắt chết cái tiểu tinh vị, ngươi cái này say đến cũng không nhẹ. Vừa rồi võ tăng thủ lĩnh còn vì bên ngoài nói xạo. Người này say rượu, không thể đánh chết yêu thú. Hiện tại, chính hắn đều bị đánh chết. Lão công tử chỉ quay đầu, dáng vẻ bệ vệ như trước, chuyện của ta, ngươi chớ xía vào, cũng quản không được. Chương 536, sợ không thôi. Khác địa phương, ta còn lười quản ngươi, nhưng ở Thiên Nguyệt Lĩnh, liền dung ngươi không được làm cản. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn thuận tay thú nhận kiếm gãy, kiếm phong lạnh lùng. Hóa thành tàn ảnh ngay lập tức chém tới. Lão công tử giận dữ, ngươi biết ta là người như thế nào, dám động thủ với ta. Hắn không chút nghĩ ngợi, rút ra bên hông nhất đôi ngô câu, ngăn trở kiếm gãy. Nhưng mà, kiếm gãy sắc bén, đâu là phổ thông nhất khí có thể chống đỡ ngăn cản. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ngô câu tại chỗ bị chém đứt. Kiếm gãy thế đi không giảm, tự lao công tử cổ tay xẹt qua. Tuy là chỉ là một đạo phong mang, có thể kiếm khi đã xuyên thấu lao công tử cổ tay. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Lao công tử cổ tay bị chỉnh tề chặt đứt. Mặt vỡ trơn chuột trong như gương, trong lúc nhất thời thậm chí không có máu tươi chảy ra tới. Kiếm gãy quanh co một vòng, đâm về phía lao công tử mi tâm. Đang ở kiếm nhọn đến ba tấc chỗ lúc. Kiếm gãy hơi ngừng. Cũng là Hạ Khinh Trần, chợt hiện lướt tới, một tay lấy kiếm gãy chui kiếm cầm. Mặc dù như đây, kiếm khí cũng ở lao công tử mi tâm vẽ ra một đạo khó có thể khép lại vết kiếm. Tin tưởng thật lâu, đều khó khăn khỏi hẳn. Ngươi là ai, ta không muốn biết, chỉ biết là, hạ mỗ nói là làm, nói đoạn ngươi một trưởng, phải gãy chi. Theo sau, Hạ Khinh Trần kiếm nhọn một cái, đem lao công tử và táo rạch ra. Theo chung rơi xuống khá hơn chút vật phẩm. Bao quát vài trương ngân huy thẻ. Hắn lấy ra trong đó một tấm ngàn vạn cấp bậc, ném cho lão giả, nói, ly khai Hoàng Phong Bảo, theo này mai danh nhận tích. Đều gây ra mạng người. Lão giả nhất ra lại ở lại Hoàng Phong Bảo, là không có kết quả tốt. Lão giả ngẩn người, lập tức mang ơn, đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp đại ân đại đức. Hắn cầm xong ngân huy thẻ, lập tức thu thập vật trên đất. Hạ Khinh Trần tắc thì nhìn chăm chú về phía lao công tử, sau người đồng dạng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nhãn thần oán hận, Hạ Khinh Trần. Có dũng khí chờ ở chỗ này chớ đi. Vừa nói, lập tức chạy đi. Hiển nhiên là đi viện binh. Trần gia, ta không sợ hắn, ở nơi này nhóm. Thu Thu đứng thẳng người lên, chân trước ôm ở trước ngực, dâng trào lấy cái cổ. Hạ Khinh Trần điểm thủ, nói không sai. Cho nên ngươi ở lại chỗ này, ta và Liên Tinh đi. Thu Thu ngẩn ra, lập tức đuổi theo, ngượng ngùng nói, à, cái kia gì, không phải ta thủ thủ sợ hắn nhóm, mà là còn phải cho Trần gia tìm tài liệu phụ trợ đây. Đang nói, cái kia gần rời đi láo giả, nhắc nhở, thiếu hiệp, ngươi nghĩ tìm tài liệu. Như có cơ hội, không ngại đi bổn địa ngũ bảo đường. Láo giả quanh năm ở đây. Đối với Hoàng Phong Bảo rõ như lòng bàn tay. Ngũ Bảo Đường rất nổi danh. Hạ Khinh Trần ta đây đến. Lão giả bật cười, Ngũ Bảo Đường, thiếu hiệp có lẽ sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng Lĩnh Nam Ngũ Đại Thương Hội nói vậy như sấm bên tai chứ. Ngũ Đại Thương Hội. Chính là cái kia chuyên bán thính tuyết lâu bí dược Ngũ Đại Thương Hội. Lão giả nói, Ngũ Đại Thương Hội vì mở rộng Thiên Nguyệt Lĩnh trở ra thị trường. Cho nên hợp thành một cái ngũ đại thương hội liên minh, ngũ bảo đường. Bởi vì là gần nửa niên thành lập, thiếu hiệp không biết chuyện rất bình thường. Hạ Khinh Trần hiểu ra. Lấy ngũ đại thương hội tài lực, lại ở Hoàng Phong Bảo thiết lập có cứ điểm nói. Trong đó hẳn là bao quát Hoàng Phong Bảo tất cả tài liệu quý giá. Bất quá, ngũ bảo đường đơn giản không tiếp đại khách nhân, chỉ có quý khách mới đúng bên ngoài mở ra. Thiếu hiệp tốt nhất là tìm một chút nhân mạch, xem có thể hay không dàn xếp một cái. Sao biết, Hạ Khinh Trần phảng phất không có nghe được vậy, lẩm bẩm, ngũ đại thương hội, vậy thì dễ làm. Hắn ngước mắt, điểm thủ nói, đa tạ, ngoài ra, ngươi sớm một chút rời. Nói xong, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc lão giả, đi thong thả đi. Kìa lúc, Phong Ẩn Tự, thiền viện. Lao công tử bưng không ngừng chảy máu đứt cổ tay, tựa ở ghế dựa mềm lên, kêu rên không ngớt. Vô Hoa chính nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn. Đầu đầy là mồ hôi, thận trọng cho bên ngoài băng bó vết thương. Lao công tử, không nên cử động, như ngươi vậy ta không có pháp vì ngươi băng bó. Phế vật. Lao công tử giơ chân lên, đá vào Vô Hoa lồng ngực, đem bên ngoài đạp ngã ngồi ở địa. Lao công tử hoán khí xông thiên, các ngươi Phong Ẩn Tự là phế vật. Quản hạt phía dưới, lại có ác đồ hành hung, gãy mất ta một tay. Vô Hoa chịu đựng ngực đau đớn, trong lòng tức giận. Hắn đang tôn sùng cỡ nào thân phận, lại muốn bị Lao công tử cho rằng nô buộc giống nhau đánh chửi. Nhưng hắn không dám phản kháng. Bởi vì Lao công tử là Ngân Huy Hồ đệ nhất đại thế lực tộc nhân. Phong Ẩn Tự một cái sa sút cổ tự, như thế nào dám đắc tội. Lao công tử yên tâm, võ tăng đang ở điều đi chung, rất nhanh góp đủ nhân số, bang Lao công tử tìm được hung phạm Hạ Khinh Trần. Vô Hoa trong lòng oán khí càng sâu. Lại là Hạ Khinh Trần. Tĩnh Viễn Thiện tự trong, cướp đoạt hắn Phật quang không ngừng, còn chạy đến Phong Ẩn Tự địa bàn, đả thương Phong Ẩn Tự quý khách. Hắn là cô ý cùng Phong Ẩn Tự đối nghịch đến cùng A. Lao công tử tức giận khó tiêu, mắng chửi nói, còn không phải là các ngươi Phong Ẩn Tự quá bất ức. Theo liền một cái tiểu ma cà đông, liền dám ở các ngươi địa bàn đối với ta động võ. Cút! Phế vật vô dụng! Vô Hoa nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng rời khỏi đại điện. Trong lòng đem Hạ Khinh Trần hận xuyên thấu qua. Cũng đem trước mắt kiêu ngạo không ai bị nổi Lao công tử hận đến trong xương. Hắn linh đồng chuyển thế chi thân, dựa vào cái gì trở thành hạ nhân. Ha ha, Lao công tử bình tĩnh chớ nóng. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Chính là Lưu Thanh. Hắn trấn an nói, Lao công tử yên tâm, ta đã phái người đi mời các ngươi Ngân Huy Hồ đệ nhất danh y đi hề, đến đây vì ngươi tiếp theo trên đoạn trưởng. Như đây. Lao công tử khuôn mặt sắc mới hơi chút hòa hoãn một ít, thử nói, việc này, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Lao thị đối với Phong Ẩn Tự cảm quan, nói không chừng, sang năm bắt đầu hội giảm thiếu đối với các ngươi tài nguyên chống đỡ. Phong Ẩn Tự ở vào hoang vu đại mạc. Tài nguyên khan hiếm đến đáng thương. Có thể kéo dài đến nay, Lao thị trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Lao công tử, có gì phân phó xin cứ việc nói. Phong Ẩn Tự nhất định làm được. Lưu Thanh hơi gặp cong, hơi lộ ra định nọt. Lao công tử tâm tình thuận lợi, nói, tìm được cái kia Hạ Khinh Trần là được. Dừng một chút, hắn nói, coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay cái kia họ Hạ thương tổn chỉ là của ta, nếu như ngộ thương rồi tụ hội Kim công tử, phá hủy chúng ta khổ cực liên lạc tới lớn giao dịch, các ngươi Phong Ẩn Tự chờ bị mạt sát đi. Lưu Thanh mặt hiện nồng đậm nghĩ mà sợ. Lao thị là rất thiếu phái tộc nhân đích thân tới Thiên Nguyệt Lĩnh. Thông thường đều là Lao thị quản gia chi lưu. Lần này Lao công tử tự thân đến Thiên Nguyệt Lĩnh, chính là cùng Thiên Nguyệt Lĩnh Ngũ Bảo Đường, ký kết trọng yếu hiệp ước. Hiệp ước nội dung, chuyện liên quan đến Thính Tuyết Lâu bí dược có thể hay không ở Ngân Huy Hồ tiêu thụ. Thính Tuyết Lâu bí dược tượng trưng lợi ích to lớn, Lao thị cực kỳ coi trọng. Lao thị tốn hao giá thật lớn cùng thời gian mới thành công. Sao dung phá hư đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Thanh vâng vâng xưng phải. Lao công tử cùng Ngũ Bảo Đường đại biểu Kim công tử tụ hội, cùng nhau ngồi ngồi xe thú ly khai. Trên đường Kim công tử xuống xe, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Nếu không thì, nếu như Kim công tử gặp bất trắc, tức giận phía dưới, sẽ bỏ hiệp ước, hậu quả kia. Ngẫm lại liền sợ run lên. Này lúc, một đám võ tăng ở cửa tập hợp. Lưu Thanh nói, Kim công tử, nhân thủ đều đến đông đủ. Lao công tử xoay người ngủ lại, cấp hống hống nói, đi. Tìm được tên xuất sinh kia, cũng đem hắn tháo thành tám khối. Lưu Thanh mỉm cười xưng phải. Trong lòng tắc thì cười nhạt, Vân Phật không phải muốn che chở Hạ Khinh Trần sao. Hiện tại, Lân vực đệ nhất đại thế lực Lao thị đều muốn Hạ Khinh Trần chết, Vân Phật còn lấy cái gì phù hộ? Chương 537, thủ tiêu số định mức. Hạ Khinh Trần đi tới Ngũ Bảo Đường. Đường tiến 10 tên đái đao thị vệ tòa chấn, tu vi rõ ràng nhất sắc đạt được tiểu tinh vị. Cung nên hạ công tử. Hạ Khinh Trần khó khăn lắm đi tới cửa, 10 tên đái đao thị vệ liền cung kính nói. Hắn vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, mới có thể đi vào thường nhân này khó có thể vào bên trong ngũ bảo đường. Các ngươi biết ta? Hạ Khinh Trần hỏi. Thị vệ nói, hồi bẩm hạ công tử, ngũ bảo đường mọi người đều đã nhớ hạ công tử dung mạo. Ngũ bảo đường là dựa vào Hạ Khinh Trần bắt đầu ra. Bọn họ ai cũng có thể đắc tội. Duy chỉ có không thể đắc tội Hạ Khinh Trần. Cho nên ngũ bảo đường mọi người đều bị yêu cầu liên tục nhớ Hạ Khinh Trần dung mạo. Một khi gặp phải, nhất định nhận ra. Nếu không thì khai trừ ngũ bảo đường. Năm vị hội trưởng coi như có tâm. Hạ Khinh Trần dù gì nói, bản địa ngũ bảo đường, người nào đang phụ trách? Hồi bẩm hạ công tử, là Kim Lân Phi Kim công tử. VN. Hán. Hạ Khinh Trần không khỏi bật cười, thiên nguyệt lĩnh cứ như vậy tiểu. Theo liền tới đến nhất chỗ, cũng có thể tình cờ gặp Kim Lân Phi. Dẫn ta đi gặp hắn. Hạ Khinh Trần đạo. Thị vệ không biết Hạ Khinh Trần thân phận cụ thể, nhưng biết do cực chịu ngũ đại hội trưởng coi trọng, không dám thờ ơ. Một gian trong phòng nghỉ ngơi. Kim Lân Phi trước người bày đặt một ly đã nguội trà. Hắn ngồi ở trước án kỷ, túi đầu nhìn trên bàn hiệp ước, mặt ủ mày cho, khó a. Nhìn ra được, hắn rất là sầu lo. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Kim Lân Phi chán nhíu một cái, nói, không phải đã nói, không có ta cho phép, không nên quấy rầy sao. Thị vệ nói, hồi bẩm Kim công tử, là Hạ Khinh Trần hạ công tử bái phòng ngài. Cái gì? Kim Lân Phi lấy làm kinh hãi, trong lúc vô ý đem trên bàn trà chản đánh tạt vào địa. Hắn lập tức đứng dậy, tự thân mở rộng cửa. Phát hiện đứng ngoài cửa, dĩ nhiên thật là Hạ Khinh Trần. Mau mời vào. Kim Lân Phi kích động nói. Đoàn người đi vào. Đóng cửa lại, Kim Lân Phi lập tức quỳ một chân trên đất, hướng về Hạ Khinh Trần cung kính cúi đầu, tham kiến Hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài hư phủ dựng lên, khẽ cười nói, người ta là bằng hữu, tư nhân hạ gặp mặt cũng không cần đi này đại lễ. Kim Lân Phi động dung. Hạ Khinh Trần địa vị hôm nay siêu nhiên, tả hữu ngũ đại thương hội vận mệnh. Chính là hắn bậc cha chú, đều cúi đầu xưng thần. Có thể Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ nguyên nhân này khinh thị hắn cái này vị ngày xưa bằng hữu. Hạ lão đệ. Ngươi làm sao chạy đến loại này vắng lặng địa phương tới? Kim Lân Phi kích động lại hiếu kỳ. Hạ Khinh Trần lấy ra một tấm danh sách, phía trên bày ra còn dư lại mấy vị tài liệu phụ trợ. Những tài liệu này, ngũ bảo đường có chứ? Kim Lân Phi liếc một cái, lập tức đem danh sách đưa tới ngoài cửa, nói, đơn trên tài liệu, chuẩn bị 100 phần, nhất khác chung bên trong đưa đến. Bên ngoài thái độ, Hạ Khinh Trần rất là thỏa mãn. Gần nhất bí dược bán được như thế nào đây? Hạ Khinh Trần vẫn là lần đầu hỏi. Trước đây đều là ném cho ngũ đại thương hội kinh doanh, không quản không hỏi. Kim Lân Phi nói, phi thường tốt. Đã chiếm cứ tương quan lĩnh vực 7 thành. Hiện tại, đang chuẩn bị hướng mặt khác địa vực mở rộng. Hiện nay đã ký kết 10 mấy địa vực thế lực. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc. Theo dự liệu sự tình. Hơn nữa, hắn đối với mình bí dược rất có lòng tin. Tin tưởng sớm dạ hội chiếm lĩnh lương cảnh phần lớn số định mức. Có khó khăn gì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Vừa rồi ngoài cửa, hắn chính là nghe được Kim Lân Phi thở dài. Kim Lân Phi đối với Hạ Khinh Trần tự nhiên không dám giấu giếm. Nói, thật không dám giấu giếm, là phần này hiệp ước. Hắn đem bên ngoài đưa đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hạ Khinh Trần liếc nhìn. Là ngũ bảo đường cùng mặt khác nhất, Phù Vân Sơn hiệp ước. Có gì nan đề? Kim Lân Phi nói, Phù Vân Sơn đất rộng người nhiều, đối với bí dược nhu cầu, hơn xa còn lại chính là vực, cho nên ở hiệp ước trong yêu cầu bí dược số lượng rất đại. Đối với chúng ta tài nguyên hữu hạn, như toàn bộ thỏa mãn Phù Vân Sơn, còn lại chính là vực số định mức nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, vậy thủ tiêu ngân huy hổ số định mức được rồi. À! Kim Lân Phi trần chờ nói, tại sao là Ngân Huy Hồ? Không quen nhìn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ngân Huy Hồ Lao Thị, cho hắn ấn tượng thực sự quá kém. Như cắt giảm số định mức, không giảm hắn thiên lý nan dung. Kim Lân Phi nói, chuyện này. Ta mới vừa cùng Ngân Huy Hồ đại biểu hiệp nhặt quá, đã định ra rồi bản dự thảo. Nếu như thủ tiêu, tất phải đắc tội Ngân Huy Hồ Lao Thị. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, đối ngoại bành trướng, sẽ làm xong đắc tội người chuẩn bị. Thính Tuyết Lâu bí dược đại lượng dũng mãnh vào, đối với địa phương bí dược hành nghiệp thế lực, nhất định là hủy diệt tính trùng kích. Xung đột không thể tránh được. Ngũ Bảo Đường có chút xa thấy tên, nên kịp chuẩn bị. Vũ lực chúng ta đương nhiên không sợ. Ngũ Bảo Đường gần nhất một năm, đã chiêu mộ được đầy đủ kinh sợ bất luận cái gì nhất vực đỉnh nhọn cường giả, không người dám lô mãng. A. Kinh sợ bất luận cái gì nhất vực. Thiên Nguyệt Lĩnh trung mạnh nhất hai đại thần môn lao tổ, tu vi tối thiểu đều là tiểu nguyệt đỉnh phong. Bọn họ cũng có thể ứng phó như thường. Nếu như thế, năm vị hội trưởng chuẩn bị xác thực rất đầy đủ. Vậy các ngươi lo lắng cái gì? Kim Lân Phi nói, hạ lao đệ có chỗ không biết, cái kia lao thị nắm giữ một loại độc môn bí phương, chính là nhằm vào trung tinh vị bí dược, có thể tăng tiến người thường gấp đôi tốc độ tu luyện. Này bí dược có thể nói lương cảnh trung tinh vị đệ nhất bí dược. Hạ Khinh Trần không hiểu nói, thuốc này bán được tốt, uy hiếp được các ngươi. Không phải. Thuốc này sinh lượng cực thiếu, hàng năm chỉ có 100 khỏa, hơn nữa chỉ tặng không bán. Hạ Khinh Trần lập tức minh bạch ý trong đó. Mấy năm nay, dựa vào đưa đi bí dược, Lao Thị có cực kỳ người cường đại mạch tài nguyên. Hiện tại xé bỏ bản dự thảo, Lao Thị tức giận. Hoàn toàn có thể đi qua nhân mạch, ảnh hưởng còn lại vực, cấm Thiên Nguyệt Linh bí dược dũng mãnh vào. Phải không, đổi một cái vực. Kim Lân Phi thử dò xét nói. Hết thể vực đều có thể đắc tội. Duy chỉ có Ngân Huy Hồ Lao Thị, thật muốn luôn chấm trước. Dùng không đến. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay ở bàn vỗ một cái. Bàn trên liền nhiều hơn một phần bí dược phương. Giả sử các ngươi có thể tìm tới đầy đủ nguyên lôi. Lao thị giao thiệp, tan cảnh mây khói. Kim Lân Phi tiếp nhận nhìn một cái, mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Không có gì ngoài nguyên lôi bên ngoài, còn lại tài liệu, không đều là Hạ Khinh Trần vừa rồi muốn sao. Đây là trung tinh vị tu luyện bí dược, có thể để thăng gấp 2 tốc độ. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Rất nhanh. Cái gì? Kim Lân Phi thất kinh, lần nữa ngưng mắt nhìn đàn phương. Mặt tràn đầy kích động, trung tinh vị để thăng gấp 2. Hạ Khinh Trần lấy ra đồ đạc, quả nhiên đều là tuyệt thế chân phẩm. Muốn cái kia Lao Thị, nhất bội tốc độ tu luyện bí dược, liền dẫn tới Thiên Nguyệt Lĩnh rất nhiều cường giả xua như xua vịt. Nếu như gấp 2 đột nhiên xuất hiện, sợ là rất nhiều thế lực đều yêu cầu lấy bọn họ bán. Khi đó, thì sợ gì Lao Thị giao thiệp. Nguyên lôi khó tìm. Các ngươi làm đủ chuẩn bị chu đáo lại tuyên bố tốt nhất. Hạ Khinh Trần đề nghị. Kim Lân Phi liên tục điểm thủ. Hiểu, chúng ta hiểu. Này lúc, đám người hầu đem tài liệu phụ trợ toàn bộ đưa tới. Hạ Khinh Trần lấy đi, liền đứng lên nói, ta liền cáo từ trước. Kim Lân Phi nói, chờ một chút. Hạ Lão Đệ liền không hỏi xem, 2 năm qua bí dược kiếm bao nhiêu tiền. Cái này... Hạ Khinh Trần thật đúng là chưa từng hỏi. Hắn đối với tiền không quá quan tâm. Nhiều thiếu. Hắn thuận miệng hỏi. Chương 538, trở mặt vô tình. Kim Lân Phi buộc lên một căn chỉ, kích động cười nói, 1.000 tỷ thiên nguyệt tiền. Ồ, Hạ Khinh Trần phản ứng nhàn nhạt. Kim Lân Phi nói, dựa theo trước đây hiệp nghị, trong đó 9 thành đều thuộc về ngươi. Cần hiện tại giao cho ngươi sao? Dùng không đến. Hạ Khinh Trần cũng không dùng tiền nhu cầu. Thu Thu cùng Liên Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, đừng nha Trần ra, chừa chút tiền tiêu vặt trong người trên tổng không sai chứ. Hạ Khinh Trần cho Kim Lân Phi sử dụng cái nhãn sắc. Sau người lập tức lấy ra chừng 20 tấm thẻ. Bất đồng chính là, đó là thiêu đốt hỏa diễm kỳ quái tạp phiến. Còn đây là lương tạp, chính là lương vương phủ phát ra tiền thẻ. Toàn cảnh thông dụng, mỗi tấm ngạch độ đều là 10 ước lương tệ, tương đương với 10 ước thiên nguyệt tiền. Một người một chó mỗi bên tự 10 tấm, cùng cấp 100 ước lương tệ. Hoa hắc hắc, ta muốn mua về 100 cường giả, làm ta bao cắt thịt. Liên Tinh quơ nắm tay, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Thu Thu Tắc thì một tấm đếm thẻ, chạy chạy nước miếng nói, để cho ta tính một chút, có thể mua được nhiều thiếu đống thượng đẳng tốt thị, có thể ngủ thẳng nhiều thiếu nghiêng nước nghiêng thành chó mẹ. Hạ Khinh Trần khỏe miệng co giật. Thực sự là hoàng đế đòn bẩy vàng. Cho hắn nhóm tiền, vẫn là khó nén bản chất. Đi thôi. Hạ Khinh Trần xuất lĩnh một người một chó đi ra Ngũ Bảo Đường. Tính toán thời gian, Vân Phật hẳn là đã hoàn thành Phật Xá Lợi hội hợp. Không biết hắn thấy địa đồ có nhiều hoàn chỉnh. Hạ Khinh Trần ở cái kia. Một vị võ tăng tiếng hô lập tức truyền đến. Bốn phương tám hướng tức thì truyền đến tiếng gào thét. Hàng trăm võ tăng bóng người, dồn dập chạy tới, đem Hạ Khinh Trần đám người vây khốn ở trung ương. Lao công tử, Vô Hoa hai người cũng hỏi ý mà tới. Nhìn Hạ Khinh Trần, Lao công tử trong lòng trào hiện nồng đậm lệ khí, ta là thật bội phục ngươi can đảm lượng, cư nhiên không có đi. Bọn họ lục soát tìm một hồi, không thấy Hạ Khinh Trần hình bóng. Còn tưởng rằng hắn đã đào tẩu. Lúc đầu không ôm hy vọng, tắc thì liệu, Hạ Khinh Trần lại nên ngang xuất hiện ở phố xá sầm ớt chung. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thế nào, giao hấn còn không có ăn đủ. Lao công tử vô ý thức lui về sau một bước, quét mắt chung quanh rất nhiều võ tăng. Trong lòng đại định, họ Hạ, ngươi cùng đổ mặt lộ. Lao công tử cho Vô Hoa khiến cho nhãn sắc, ta có thể hay không tha thứ các ngươi Phong Ẩn Tự, tự xem các ngươi biểu hiện. Không cần Lao công tử nói. Vô Hoa cũng đối với Hạ Khinh Trần hận thấu xương. Bởi vì Hạ Khinh Trần, hắn khuyết thiếu cao nhất trần trị. Tuy là trở lại Phong Ẩn Tự giữ được tánh mạng, nhưng thân trên ăn mòn vết sẹo, đã trở thành vĩnh cửu thương tổn, cũng nữa không pháp khỏi hẳn. Hạ thí chủ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, ngươi vẫn là trước sau như một Vô Hoa chấp tay hành lễ, yên lặng mỉm cười. Có thể chưa nói. Hạ Khinh Trần cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi liền ngậm miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Vô Hoa mặt sắc cứng đờ, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn. Hạ Khinh Trần rốt cuộc là coi thường đến mức nào hắn a? Hạ thí chủ biết sai không thay đổi, bần tăng chỉ có thể dùng vũ lực làm cho thí chủ tỉnh ngộ. Động thủ. Rất nhiều võ tăng lập tức nhào lên. Bọn họ người tuy nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng không cao. Muốn để lại Hạ Khinh Trần, vậy còn không đủ. Đang muốn động thủ. Ngũ Bảo Đường bên trong truyền đến Kim Lân Phi nhàn nhạt thanh âm, người nào ở Ngũ Bảo Đường môn trước nháo sự à? Nghe thấy thanh âm, Lao công tử mặt sắc chính là nhất biến, vội vàng nói, tất cả dừng tay. Hắn một thân một mình tiến nhập Ngũ Bảo Đường. Trung viện trong, Kim Lân Phi chính tâm tình thư thích thưởng thức trà. Hắn nghe phía bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, vừa mới phát ra tiếng ngăn cản. Kim Huynh, xin lỗi. Ta đang ở thu thập một vị hung tàn địch nhân. Lao công tử đạo. Kim Lân Phi diện vô biểu tình. Người nào a? Hán dư quang liếc mắt Lao công tử cổ tay. Âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, thật là có người dám tổn thương hắn. Chắc là người nào không biết sâu cạn đụng phải hắn chứ. Một cái không dài ánh mắt, họ Hạ. Hạ. Kim Lân Phi nhíu mắt. Hạ Khinh Trần vừa ly khai Ngũ Bảo Đường. Tiếng ồn ào liền lên. Hắn đối phó, sẽ không phải là Hạ Khinh Trần chứ. Một đạo nhân ảnh đi vào qua đây, lạnh nhạt nói, hắn tìm, là ta. Được nghe thanh âm, Kim Lân Phi khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến, lập tức lấy băng mắt lạnh thần nhìn kỹ Lao công tử, cút ra khỏi Ngũ Bảo Đường. Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần đơn độc điểm danh, thủ tiêu Lao thị số lượng. Nguyên lai là Lao công tử không biết sống chết cùng Hạ Khinh Trần sản sinh đụng chạm. Lao công tử sững sờ ở nơi ấy. Hắn vốn tưởng rằng, Kim Lân Phi coi như không giúp hắn, tốt xấu cũng nên trùng lập chứ. Làm sao nhìn qua, là trợ giúp Hạ Khinh Trần. Kim công tử, ngươi nhìn tay của ta, chính là bị người này cho chặt đứt, cũng không phải ta làm ác à, chính là người này Lao công tử ý đồ bịa giải. Kim Lân Phi lại một câu đều nghe không vô. Nhất sau nói một lần, cút. Hắn là thật nổi giận. Không nói đến, Hạ Khinh Trần trưởng khống ngũ bảo đường mạch máu. Tức thì liền không có, lấy hắn đối với Hạ Khinh Trần hiểu rõ. Nếu không phải Lao công tử phạm hạ sai lầm lớn, Hạ Khinh Trần há có thể không duyên cơ không vì thế chặt đứt cổ tay. Lao công tử lại hồ đồ, cũng rốt cục minh bạch. Hạ Khinh Trần không là người bình thường. Mặt sắc thay đổi liên tục, hắn cúi đầu rời khỏi ngũ bảo đường. Đang ở chuẩn bị rời đi lúc, Kim Lân Phi nói bổ sung, ngoài ra, chúng ta bản dự thảo liền này trở thành phế thải, không cần bàn lại. Lao công tử cước bộ tức thì ngừng, giật mình nói, Kim Huynh, rốt cuộc là vì sao? Làm sao có thể là một cái cũng không xuất chúng thiếu niên, hủy diệt hai phe trọng yếu như vậy hiệp ước? Này lúc, Hạ Khinh Trần đi tới, bình tĩnh nói, bởi vì, là ta mệnh lệ. Ngươi, mệnh lệ. Lao công tử không dám tin tưởng nhìn phía Hạ Khinh Trần. Theo sau nhìn phía Kim Lân Phi, sau người một mảnh trầm mặc, xem như là cam chịu Hạ Khinh Trần. Lao công tử ngược lại hấp một luồng lương khí, nhất định không thể tin được. Thiên Nguyệt Lĩnh cường thịnh nhất thương hội liên minh, lại muốn nghe theo một người thiếu niên mệnh lệnh. Ngươi là? Ngươi nào? Lao công tử rốt cục nhìn thẳng vào đứng lên. Đáp lại hắn, là Kim Lân Phi lạnh lùng mặt mũi, ngươi không chọc nổi người. Ly khai ngũ bảo đường, thuận liền, làm cho bên ngoài đám người kia cũng cho tà biến, nhất bang không giải ánh mắt đồ đạc. Lao công tử đáy lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lo được lo mất ly khai ngũ bảo đường. Trước mặt gặp trên muốn xông vào ngũ bảo đường, nhưng bị thị vệ ngăn cản xuống đến vô hoa. Hạ Khinh Trần cũng xông vào, chứng kiến hắn sao. Vô hoa đầy mặt lệ khí, cái này nên đưa vào A Tị địa ngục vô liêm sỉ. Lao công tử lập tức trở về quá thần. Nghe vậy chính là một cái tát, quất đến vô hoa tại chỗ đi một vòng, nhanh tiếng tàn khốc nói, nói hưu nói vừa nữa, đới đầu lưỡi ngươi. Hắn tắc thì thận trọng liếc nhìn thân sau. E sợ cho Hạ Khinh Trần nghe được lời nói mới rồi. Vô hoa vẻ mặt mẩn ra. Đối với Hạ Khinh Trần kêu đánh tiếng kêu giết chính là hắn, hiện tại liền mắng đều không cho mắng hay là hắn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Giờ khắc này, vô hoa tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ tung. Hận không thể đem Lao công tử cho xé thành hai nửa. Đi, mau nhanh trở về phong ẩn tự. Lao công tử lập tức nói, không dám ở này dừng. Phần kia hiệp ước, gia tộc quá xem trọng. Tuyệt đối không thể sai sót. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn lần nữa thu được hiệp ước. Nói cách khác, trước hết hòa hoãn cùng Hạ Khinh Trần chi giữa quan hệ. Ngũ bảo đường bên trong. Kim Lân Phi vẻ mặt gánh ưu, có muốn hay không ta phái chút cao thủ bảo hộ ngươi. Tạm thời dùng không đến, bọn họ còn không làm gì được ta. Hạ Khinh Trần đạo, suy nghĩ hướng lại nói, bất quá, ta muốn bao vây tiếu trừ một cái báo nguyệt tàng nô, đến lúc đó, có thể cần đến một ít nhân thủ. Nghe vậy, Kim Lân Phi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, báo nguyệt tàng lô. Chương 539, nhanh chân đến trước. Có chuyện. Hạ Khinh Trần nhận thấy được Kim Lân Phi biểu tình dị thường. Kim Lân Phi dung thủ, không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi nghìn dặm xa xôi chạy tới, cũng là vì đánh chết báo nguyệt tàng lô. Ồ, còn có người khác sao? Kim Lân Phi điểm thủ, mấy ngày trước, Vũ Văn Thần Môn người đến Hoàng Phong Bảo tìm hiểu quá tin tức. Vũ Văn Thần Môn. Bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Lần gần đây nhất báo nguyệt tà ngô xuất hiện ở chỗ nào? Hạ Khinh Trần cảm thấy thời gian cấp bách. Như Vũ Văn Thần Môn đến đây, cũng là vì báo nguyệt tà ngô phun ra không gian cát. Vậy hắn nhất định nhanh hơn tiến độ. Kim Lân Phi nói, là ở một cái tên là Bạch Châu Ốc Đảo, 3 ngày trước. Một đám đà đội ở nơi ấy chịu đến phục kích, thương vong thảm trọng. Bạch Châu Ốc Đảo. Hạ Khinh Trần gật đầu, cáo biệt Kim Lân Phi. Đi tới phong ẩn tự chân núi xuống. Bọn họ ước định này chỗ hội hợp. Nhưng, vẫn chưa phát hiện Vân Phật thân ảnh. Hội hợp Phật xá lợi mảnh nhỏ, cần khá dài như vậy thời gian. Hạ Khinh Trần nghi hoặc, suy nghĩ sơ sài. Hắn vẫn là quyết định trên sơn. Phong ẩn tự ngồi ngọa đỉnh núi vách núi, quanh năm đại phong vào chùa. Cổ quái là, phong một ngày tiến nhập tự miếu, tựa như vào không đáy. Có tận không chỗ. Thật giống như bị tự miếu giấu đi. Phong ẩn tự nguyên nhân này được gọi là. Hạ Khinh Trần đi bộ trên phong ẩn tự, lấy bọn họ thân pháp, thần không biết quỷ không hay tiến nhập tự miếu, hết sức dễ dàng. Hắn đi tới khách phòng. Quả nhiên ở trong một gian phòng, tìm được rồi đi thong thả vân Phật. Hắn mặt trên khí định thần nhàn. Có thể tới lui đi thong thả, biểu hiện nội tâm nhẹ nhẹ lo lắng. Hạ thí chủ. Vân Phật thấy nấy, để cho ngươi lâu chờ, thực sự là băn khoăn. Hạ Khinh Trần hỏi tình huống như thế nào. Vân Phật nói, Lưu Thanh chủ trì tận lực kéo dài, không làm sao được. Hạ Khinh Trần nhãn thần thanh lạnh như tinh huy. Nên nghĩ đến, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Vân Phật vì Hạ Khinh Trần đắc tội Lưu Thanh, hắn bằng lòng đơn giản hội hợp Phật xá lợi mảnh nhỏ mới là lạ chứ. Nhất định phải kéo dài tới thời khắc tối hậu. Khoảng cách ngày xưa cổ Phật nói nghìn năm ước hẹn còn bao lâu? Nửa tháng. Vân Phật đạo. Lưu Thanh tất nhiên là muốn kéo tới nửa tháng chi sau. Bần tăng này tới là diệt trừ báo nguyệt táng ngô. Với hắn mà nói cũng ít sự tình. Vì sao chậm chạp kéo dài đây? Vân Phật không giải khai. Muộn một ngày. Phong ẩn tự nhà sư chịu đến báo nguyệt tà ngô công kích khả năng là hơn một phần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Vũ Văn thần môn người đến, bọn họ đương nhiên không nóng nảy. Vân Phật giật mình, lập tức cười khổ, thảo nào. Hạ Khinh Trần nhìn về phía Vân Phật, khe khẽ thở dài, Vân Phật quá nhân từ. Vân Phật chính là nguyệt kỳ cường giả, là thiên nguyệt linh hiếm có đại năng. Lưu Thanh chỉ là một cái đại tinh vị. Nếu như đối mặt hai đại thần môn lão tổ, nhất định cũng núm. Duy chỉ có Vân Phật, hắn nếu không bất kính, còn dám làm càn vô độ. Cứu bên ngoài nguyên nhân, là Vân Phật tu chính là truyền thống Phật giáo. Mọi việc nhẫn nại, nhường đường, không dễ dàng sát sinh. Lưu Thanh mới không có sợ hãi. Ngã Phật từ bi, không tạo sát lục. Vân Phật không màng danh lợi đạo. Hạ Khinh Trần nói, vậy ngươi chờ đi. Ta đi xử lý báo nguyệt tàng nô. Hắn không cần phải. Ở này lãng phí nửa tháng thời gian. Hơi chờ, chúng ta lại đi gặp một lần Lưu Thanh chủ trì, tỏ rõ lợi hại quan hệ. Vân Phật suy nghĩ nói. Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu. Lưu Thanh nếu như biết lý lẽ hạ người, sao lại bao che đệ tử của mình Ngọc Âm làm hạ cái kia chờ chuyện xấu xa. Lần này đi bất quá là tốn nhiều miệng lưỡi mà thôi. Đối phó người như thế, tốt nhất biện pháp chính là dùng bạo lực, làm cho hắn dễ bảo. Được rồi, Vân Phật chính mình đi thôi. Ta trước điều tra báo nguyệt tà ngô vị trí chỗ, nếu tìm được, sẽ đem cụ thể vị trí phát ngươi. Hạ Khinh Trần tại chỗ cự tuyệt. Biết rõ lần này đi là bị người mặt lạnh, hắn hà tất đi vào. Hắn cũng không phải là Vân Phật, có thể gắng chịu nhục. Có thể, đang muốn rời đi. Ngoài cửa truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười khẽ, giết đệ tử của ta, đánh ta khách nhân, còn dám tới ta phong ẩn tự. Lá gan của ngươi, làm sao lại lớn như vậy chứ? Cái kia đại chữ, phá lệ cắn trọng âm tiết. Lộ ra thật sâu hận ý. Lưu Thanh chủ trì âm trầm thân ảnh, cũng theo trong góc trong bóng tối chậm rãi đi ra. Vân Phật như này một vị đại nhân vật ở phong ẩn tự, Lưu Thanh làm sao có thể yên tâm? Sớm đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Cho nên Hạ Khinh Trần đến, hắn trước tiên biết, lập tức chạy tới. Hạ Khinh Trần không hề ngoài ý muốn, nhàn nhạt nhìn về phía sau người, nói, đệ tử của ngươi đang chết, ngươi khách nhân cũng nên đánh, vấn tâm không thẹn như ta, có gì không dám tới. Lời ấy, không thể nghi ngờ làm tức giận Lưu Thanh. Hào một cái vấn tâm không thẹn. Lưu Thanh nhãn thần hung ác độc địa. Không hề người xuất ra sở hữu từ bi, vậy người nay thiên cũng đừng nghĩ đi. Hạ Khinh Trần cười nhạt, bằng vào hắn thân pháp cùng phi không niết khí. Lưu Thanh có thể lưu lại hắn. Đại khái trong ngộng có thể. Vân Phật đạm nhiên lên tiếng, Lưu Thanh chủ trì, ngươi tận lực chậm trễ ta có thể, nhưng đối đại hạ thí chủ, cũng xin lòng mang kính ý. Hắn là tận mắt chứng kiến, Hạ Khinh Trần thánh nhân thân phận. Sao tha cho hắn chịu ủy khuất? Hắn càng là bảo hộ, Lưu Thanh chủ trì trong lòng càng là bất bình. Vân Phật, ngươi đến cùng cái nào gần đúng không? Nhất định phải che chở người này. Vân Phật bình tĩnh nói, công đạo tự tại lòng người. Lưu Thanh kiêng kỵ Vân Phật thực lực, nhưng cũng không muốn cứ như thế mà buông tha Hạ Khinh Trần. Đông nhiên, hắn ý thức được cái gì, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hạ Khinh Trần, ngươi có phải hay không cũng muốn biết Phật Xá Lợi hội hợp sau xuất hiện địa đồ? Vừa rồi, hắn chính là đều nghe vào trong tai. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, phải. Thì tính sao? Ngươi còn dám không chuyển hợp Phật Xá Lợi hay sao? Thần Phật ngàn năm trước giao phó, Lưu Thanh dám không nghe theo. Lưu Thanh ha hả mà cười, tiếng cười bừa bãi, ta còn thực sự dám. Hắn lấy ra một cái xưa cũ tử đàn hộp gỗ. Từng tia Phật quang màu vàng, tự mảnh nhỏ khe bên trong tràn đầy mà ra. Ngươi tin không tin, ta đem bộ phận này Phật Xá Lợi cho hủy diệt. Lưu Thanh trên khuôn mặt, ẩn hiện vẻ dữ tợn. Cái kia cũng không phải Phật nên có. Vân Phật trầm giọng quát lên, Lưu Thanh chủ trì, ngươi mê muội. Lập tức phóng hạ Phật Xá Lợi mảnh nhỏ, không muốn phạm hạ không có thể vãn hồi sai lầm lớn. Ha ha! Lưu Thanh cười lạnh nói, Vân Phật, đại khái ngươi còn không biết, năm đó ban tặng chúng ta ba cổ tự Phật Xá Lợi mảnh vụn thần Phật, đã rơi xuống và bị thiêu cháy đi. Hắn đã trở thành tinh không bụi bậm, ta không chuyển hợp Phật Xá Lợi, hắn có thể đem ta như thế nào đây? Nghe vậy, Vân Phật hơi biến sắc mặt, cuống quýt chấp tay hành lễ, á di đà Phật, lỗi lỗi. Hắn là không nghĩ tới, Lưu Thanh dám nói ra như này đại nghịch bất đạo. Lưu Thanh rêu cợt, nói thật cho ngươi biết đi, Ngân Huy Hồ có một tòa thiền cổ Phật tự, nơi ấy cung phụng chính là năm đó cái kia vị thần Phật. Ngươi biết, bên ngoài thần tượng như thế nào sao? Phật tượng đầu tiên là ảm đạm vô quang. Theo sau lưu mồ hôi sinh xú, nhất sau đổ nát nước ra. Vân Phật đồng tử co rụt lại, Phật tượng ba kiệt. Bất kỳ một cái nào Phật tượng, xuất hiện kể trên ba loại biến hóa, đều gọi chung là Phật tượng ba kiệt. Cái kêu ý tứ hàm xúc, tượng Phật thần minh, rơi xuống và bị thiêu cháy vì bụi. Ngươi từ đâu châu nghe nói? Vân Phật không pháp tin tưởng. Lưu Thanh thản nhiên nói. Ngân Huy Hồ đệ nhất đại thế lực Lao Thị cho biết, còn muốn hoài nghi sao? Lấy Lao Thị tín dự, không cần tại này chờ không liên quan sự tình trên nói xạo. Năm đó cái kia vị thần Phật, rất có thể đã thật chết đi. Hạ Khinh Trần lòng có cảm xúc. Chương 540, Trảm Thảo Trừ Can. Lẽ nào, cái kia vị thần Phật, cũng là đi theo hắn, bị ngưng xương thần vương chém chết ta? Bởi vì thời gian quá xảo hợp. Với lúc là 1.000 năm trước. Hơn nữa chuyện liên quan đến hắn thiên phạt thần kiếm. Lưu Thanh dù bận vẫn ung dung nắm tử đàn hộp gỗ, tự thiếu phi thiếu nói, ta đối với cái gì thiên phạt thần kiếm, là không có hứng thú gì, hủy diệt cũng không cái gọi là, nhưng các ngươi tựa hồ bất đồng. Ngươi nói, ta muốn là đem bên ngoài hủy diệt, các ngươi còn lấy cái gì hội hợp xuất địa đồ. Vân Phật thần tình bình tĩnh. Kỳ diện dung hàm chứa nhẹ nhẹ ý giận, ngươi nghĩ như thế nào? Lưu Thanh cười ha ha, ta muốn như thế nào, còn cần phải nói sao? Hắn hai mắt như sắc bén lợi nhận, cho đến Hạ Khinh Trần, máng, hiện tại ta hỏi lại ngươi, biết sai rồi sao? Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản. Phật Xá Lợi hội hợp đi ra địa đồ, hắn rất muốn. Nhưng, không ý nghĩa cần bán đứng tôn nghiêm của mình. Húng! Tinh Vân Thánh Địa Nhan Lão, còn nắm giữ một bản miêu tả thiên phạt thần kiếm Hạ Lạc Mật Quyển. Chưa chắc cần Phật Xá Lợi địa đồ. Biết. Hạ Khinh Trần đáp lại. Không chờ Lưu Thanh lộ ra trả thù vui vẻ, hắn nói tiếp, ta sai ở, không có đem bọn ngươi phong ẩn tự liên căn diệt trừ. Nay chờ ưu ác tính, căn bản không xứng lại lấy ba đại cổ tự cho mình là. Lưu Thanh trước mắt lệ sắc, cười lạnh nói, được. Vậy ngươi liền đối với Phật Xá Lợi địa đồ, vĩnh viễn nói tạm biệt đi. Bên ngoài lòng bàn tay nắm chặt, sẽ đem tử đàn hộp gỗ cho bóp nát. Vân Phật há lại cho hắn lô mãng. Tức thì nén giận xuất trưởng. Cương mãnh Phật lực, hóa thành hai cái vàng lóng lánh khổng lồ bàn tay, như mãnh lưu dâng quá khứ. Lưu Thanh thấy thế lại càng hoảng sợ, cuốn quýt mau né. Có thể vừa mới né tránh. Trong tay bỗng nhiên hết sạch. Tập trung nhìn vào, tử đàn hộp gỗ lại bị trộm đi. Ánh mắt bốn hạ quét nhìn, lập tức phát hiện không xa chỗ. Một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi kiểu tiểu xinh đẹp, chính cười đem tử đàn hộp gỗ nâng đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hạ lang, nay muộn phải thật tốt bồi thường ta nha. Liên tinh tự tiếu phi tiếu. Hạ Khinh Trần tức giận trừng nàng liếc mắt, có thể thật dễ nói chuyện sao? Không biết chuyện, còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần đối với liên tinh làm qua cái gì. Được rồi, ta đây tắm bạch bạch, chờ ngươi. Hạ Khinh Trần không nói. Bất quá, vẫn là cười nói một tiếng, cảm tạ. Phật xá lợi mảnh nhỏ, tới tay. Chỉ cần cùng Vân Phật hội hợp, là được đem cái kia phó địa đồ phóng xuất ra một bộ phận. Chỉ là, Hạ Khinh Trần không có lập tức đem bên ngoài mở ra, bởi vì hắn dư quang thoáng nhìn. Lưu Thanh chẳng những không có nhào tới, cướp đoạt trở về tử đàn hộp gỗ. Ngược lại bước ra trở ra, thần tốc cách xa nơi đây. Ừ. Hạ Khinh Trần lập tức ý thức được tử đàn hộp gỗ có chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn một tay lấy tử đàn hộp gỗ cho ném về đi xa Lưu Thanh. Thời khắc này Lưu Thanh, chính đưa lưng về nhau bọn họ, lộ ra kiềm nén thật lâu giả dối nhe răng cười. Tựa như gian kê thực hiện được vậy. Đốt. Đồng nhiên, hắn nghe được bên thai truyền đến áp bách tiếng gió thổi. Quay đầu nhìn lại. Cái kia tử đàn hộp gỗ, lại bị Hạ Khinh Trần cho ném trở về, đồng thời đập về phía hắn. Bên ngoài sắc mặt kịch biến, cuống quýt né tránh. Hạ Khinh Trần thấy thế, càng thêm chắc chắc, tử đàn hộp gỗ bên trong tất nhiên có chuyện. Nam úp sắc hạ. Hắn lập tức nói. Vân Phật tắc thì thi triển ra đại Phật lực, hoành ngăn ở trước người. Úng úng. Hầu như vào thời khắc này. Cái kia tử đàn hộp gỗ đông nhiên chợt nổ tung, từ bên trong buộc phát ra ngất trời Phật quang màu vàng. Nổ kịch liệt, chấn đắc phong ẩn tự vù vù rung động. Lớn như vậy vách núi đều chấn động không ngớt. Khói bụi kích thiên. Cắt đá bay ngang. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Khách phòng chỗ ở sân bị san thành bình địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Chỉ còn hạ sâu không thấy đáy cự đại hố sâu. Cùng với mọi người ở đây, Vân Phật còn tốt, chỉ là Phật quang ảm đạm. Bên ngoài bản thân lực lượng hơi có chút lỗ lã mà thôi, cũng không lo ngại. Hạ Khinh Trần đám người được bên ngoài che chở, càng là không bị thương chút nào. Nhưng thật ra Lưu Thanh, bị chính mình ám khí, nổ cả người máu thịt bé bét, mũi đều cho tạc không có, vẻ mặt đều là huyết. Một thân quần áo, tất cả đều trở thành phá toái vải. Lộ ra da thịt, càng là một mảnh hun đen bị phỏng. Thương thế phá lệ nghiêm trọng. Hắn chật vật theo bên trong phế tích đứng lên, nhìn bình yên vô sự Vân Phật đám người, trước mắt bi phẫn. Cái kia tử đàn hộp gỗ, dĩ nhiên không phải cái gì Phật xá lợi, mà là trên nhất đại phong ẩn tự chủ trì truyền thừa xuống bảo mệnh vật. Giao cho Lưu Thanh, là hy vọng hắn phòng bị nguyệt cảnh địch nhân. Vật ấy vận dụng làm. Tuyệt đối có thể giết chết một cái tiểu nguyệt cảnh giới tồn tại. Có thể kết quả. Chẳng những không có nổ chết Vân Phật cùng Hạ Khinh Trần đám người, ngược lại đưa hắn bản thân nổ hoàn toàn thay đổi. Vân Phật, Lưu Thanh chủ trì giết người chi tâm đã lên, lại như từ bi, chính là đối với ngươi tính viên thiện tự tăng chúng tàn nhẫn. Hạ Khinh Trần đạo. Kỳ thực. Lưu Thanh chủ trì muốn giết chính là Hạ Khinh Trần. Vân Phật chỉ là thuận liền mà thôi. Rất đáng tiếc, thiếu chút nữa phải khoe. Vân Phật bạch mi tung bay, ngươi phong ẩn tự các đời chủ trì, tốt xấu đều là nhất đại nhân vật, làm sao đến rồi ngươi cái này nhất đại, không chịu được như thế. Tuy nói phong ẩn tự tu vào đời Phật đạo, chấp nhận ngươi lừa ta gạt. Nhưng các đời chủ trì đều có thể xưng là kiêu hùng. Duy chỉ có bản thay mặt chủ trì, có thể nói âm hiểm tiểu nhân. Phật cũng có hỏa. Lưu Thanh lần nữa khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. mắt thấy Vân Phật nổi giận. Lưu Thanh mí mắt thẳng cái, lập tức từ trong lòng lần nữa lấy ra một cái hộp gỗ. Cũng nhanh chóng đem bên ngoài mở ra, lộ ra bên trong một viên tan vỡ ánh sáng màu vàng tràn ngập tảng đá. Vân Phật mắt lộ ra tinh quang, Phật Xá Lợi. Đây mới thật sự là thiên cổ Phật Xá Lợi mảnh nhỏ. Không nên ép ta, không phải thật đem bên ngoài hủy diệt. Lưu Thanh bất chấp bể đầu chảy máu thương thế, hung hăng nói. Phản chính Vân Phật sẽ không lại khoan thứ hắn. Sao không liều mạng nhất cái? Vân Phật chần chờ, nói, phóng hạ Phật Xá Lợi mảnh nhỏ, vẫn không tính là quá muộn. Lưu Thanh lại không cảm thấy. Vân Phật có khả năng, nhưng hạ khinh trần đâu. Người này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Các ngươi rời khỏi Phong Ẩn Tự, cho ta nửa ngày, nửa thiên về sau, nhất định nhường đem Phật Xá Lợi chuyển giao cho các ngươi. Nếu không, hiện tại liền lưỡng bại câu thương. Hắn cần nửa ngày, chuẩn bị trốn chết. Vân Phật nhìn phía Hạ Khinh Trần, trưng cầu ý kiến của hắn. Hạ Khinh Trần trầm tư một hồi. Đem so sánh với Lưu Thanh một cái nát vụn mệnh, tự nhiên là Phật Xá Lợi mảnh nhỏ trọng yếu hơn. Chúng ta cái nào đều không đi, ở nơi này, giới hạn ngươi hai canh giờ bên trong, sai người đem Phật Xá Lợi đưa tới, không phải. Ngươi không chỗ có thể trốn. Hạ Khinh Trần đạo. Thu Thu ngầm hiểu, ngầm lên Lưu Thanh thất lạc ở mà một khối vải vụn, nói, mùi ta đã nhớ xuống, chạy trốn tới chân trời góc biển đều có thể tìm được ngươi. Có nữa Vân Phật nguyện cảnh tu vi. Hai canh giờ, Lưu Thanh căn bản là trốn không được xa. Cuối cùng là không pháp tránh được truy đuổi. Được, hai canh giờ liền hai canh giờ. Lưu Thanh đạo. Chúng nhân chú mục xuống, Lưu Thanh lòng rối như tơ vò chạy trở về chuẩn bị. Đại khái, hắn còn chẳng bao giờ nghĩ đến, chính mình muốn rơi vào bỏ tự mà chạy hạ tràng. Liên Tinh nói, Trần gia, cái này người âm hiểm xảo trá, thả hắn đi, có thể hay không phóng hổ về sơn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nói muốn thả hắn là Vân Phật, cũng không phải là ta. Liên Tinh chớp trong chớp mắt, sùng bái nói. Hạ Lang, ngươi tốt âm hiểm nha. Bị Hạ Khinh Trần trừng. Nàng lập tức đổi giọng, sai rồi, là đa mưu túc trí. Hạ Khinh Trần hung hăng bạch nàng liếc mắt. Hắn đích xác không định bỏ qua cho Lưu Thanh. Địch nhân có rất nhiều loại. Có chút địch nhân không hề điểm mấu chốt, là kiên quyết không thể bỏ qua. Lưu Thanh chính là một. Cho hắn một con đường sống, không biết cấp cho người của chính mình nhiều thiếu tử lộ. Chương 541, Thần Bí Động Huyệt. Đông nhiên, Thu Thu nằm tại mặt đất, lỗ thai dán tại mặt đất, các ngươi nghe chưa? Hạ Khinh Trần đám người giật mình. Nhân loại nhĩ lực, tự nhiên không bằng yêu thú. Khoảng khắc sau, Vân Phật ngóng nhìn hướng phế tích Trung ương, nói, đều ly khai. Trung ương là nhất chỗ bị tạc mở hố sâu. Lúc này, hố sâu phía dưới, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xào xạc. Đồng thời, càng ngày càng gấp rút, mà hố sâu phụ cận cắt bụi, chính hướng đáy hố chậm rãi lan xuống. Muốn sụp đổ. Hạ Khinh Trần bằng vào kinh nghiệm, lập tức phán đoán. Mọi người lập tức phía sau đến phụ cận nóc nhà. Ở cao nhìn xuống nhìn lại. Hố sâu bốn phía quả nhiên không ngừng hướng trung ương sụp đổ. Mà trung tâm nhất, giống như cái động không đáy đồng hồ cát. Đem tuột xuống cắt bụi toàn bộ cắn nuốt hết. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Toàn bộ trung viện toàn bộ sụp đổ. Lộ ra một cái đường kính 10 trượng đen nhánh lỗ đen huyệt. Vô số cuồng phong, theo động huyệt sâu chỗ hướng trên thổi, mơ hồ còn mang theo một ít mùi tanh. Lấy ở đâu lớn như vậy động? Thu Thu trừng đại cầu nhãn. Liên Tinh đồng dạng kinh ngạc, tại sao dường như Phong Ẩn Tự chỗ ở sơn, là không tâm. Vân Phật trầm ngâm sơ sài, cho ra đáp án. Xem ra nghe đồn là thật. Vân Phật nói, đời đầu Phong Ẩn Tự chủ trì, vì trùng kích trung nguyệt vị, tháo nước trong vòng ngàn dặm sông ngầm. Đưa tới phụ cận địa hình sụp đổ, tạo thành rất nhiều ngổn ngang địa hạ đường hầm. Cái tòa này trong ngọn núi trung khoảng không, phải cùng năm đó có quan. Hạ Khinh Trần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Đời đầu Phong Ẩn Tự chủ trì, còn có trùng kích trung nguyệt vị kỹ năng. Vì sao đương thời chủ trì? Liên tiểu nguyệt vị đều theo không kịp. Hơn nữa, tám đại thánh địa cũng nhất đại không bằng nhất đại. Nửa thần thế ra hai đại thần môn, cũng chỉ có hai vị nguyệt kỳ cường giả tọa chấn, lại không di sơn đảo hải nhật cảnh, thậm chí là bán thần cấp bậc cường giả sinh ra. Chỉnh thể mà nói, thiên nguyệt linh ở dần dần xuống dốc. Trở lại thần. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao thổi vào phong ẩn tự phong, đều hưu khứ vô hồi. Đại khái là đi qua có chút đường hầm, tiến nhập địa hạ đường hầm chung. Phía dưới nguy hiểm không thể biết, chúng ta tránh xa một chút. Vân Phật đề nghị. Đường hầm tồn tại mấy nghìn năm, thập phần yếu đuối. Nếu như rơi vào, đường hầm lại một không cẩn thận sụt xuống, vậy sẽ phải vĩnh viễn chôn chôn cất ở trong đó. Bọn họ tỉ mỉ chờ. Hai canh giờ chậm rãi quá khứ. Lưu Thanh Tắc thì cuống quýt không ngớt, hết khả năng mang đi phong ẩn tự bảo khố đồ đạc. Hắn có một viên không gian miết khí. Nhưng, như thế nào chứa giả bộ phong ẩn tự mấy ngàn năm tích lũy? Hắn tay phải nắm ba cái bao quần áo, nách phải mang theo nhiều cái, bả vai trên còn khiêng. Lung la lung lay tiêu sái ra bảo khố. Kết quả, vô ý bị cánh cửa xử đến, quăng ngã một cái chó gầm phân. Thật vất vả sửa sang lại bao quần áo, tất cả đều ngã tại trên đất. Đồ vật bên trong, rơi đầy đất. Lưu Thanh vừa tức vừa cấp bách, nằm tại mặt đất bi phẫn không ngớt. Hán đường đường ba đại cổ tự chủ trì, dĩ nhiên như này nghèo túng cùng chật vật. Hạ Khinh Trần, Vân Phật, bút chứng này, cho các ngươi nhớ kỹ. Lưu Thanh hận đạo. Mắt thấy thời gian nhanh đến. Hắn đã không rảnh thu dọn đồ đạc, đơn giản cứ như vậy ly khai. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi. Đâm đầu đi tới Lao Công Tử, Vô Hoa cùng một đám võ tăng. Lưu Thanh chủ trì, ngươi đi đâu thế? Tìm ngươi nửa thiên. Lao Công Tử đạo. Đến gần hắn mới phát hiện, đầy đất bảo khố tài nguyên, giật mình, nói, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Thanh như thế nào có khuôn mặt nói, mình là bị đuổi đi. Không có gì, thu thập một chút vật. Lưu Thanh nhãn thần ảm đạm đạo. Lao Công Tử tự nhiên lười quản Lưu Thanh. Phân phó nói, không có chuyện, lập tức giúp ta chuẩn bị một bàn yến hội, ta muốn tạ tội. Tạ tội. Lưu Thanh nói, được, ta lệnh người an bài. Vừa nói, đang muốn bước ra ly khai, Lao Công Tử nói, ngươi đi đâu đi? Chờ một hồi ngươi cũng muốn cùng đi mới được, ta thúc phụ nhưng là phải tới. Ngươi nào? Lưu Thanh cả người chấn động, ngươi thúc phụ, nhưng là chỉ các ngươi Lao thị bốn gia chủ, Độc Dương Tử. Lao Công Tử gật đầu, phải. Hắn chính trên đường tới lên, trước giữa trưa sẽ đến. Nghe vậy, Lưu Thanh mắt lộ ra mừng như điên màu sắc. Rất có một loại tuyệt sử phùng sanh kinh hỷ. Độc Dương Tử là ai? Ngân Huy Hồ bốn đại cao thủ một trong. Một thân thực lực, không ở Vân Phật phía dưới, thậm chí còn muốn cường thịnh một phần. Hán đích thân tới Hoàng Phong bảo, Vân Phật có gì phải sợ. Huống chi, Hạ Khinh Trần không biết sống chết chặt đứt Lao Công Tử cổ tay. Bút chứng này, Lao Công Tử là sẽ không dễ dàng buông tha. Ha ha ha, đó là nhất định, Độc Dương Tử đại nhân đích thân tới. Tại hạ tự nhiên muốn nhiều bồi bên ngoài uống vài chén. Lưu Thanh mặt mày hường hào. Trên mặt mờ mịt màu sắc, đảo qua mà khoảng không. Trong ánh mắt ngược lại lộ ra nhìn có chút hả hê màu sắc. Lần này, xem họ Hạ làm sao bây giờ, lấy vì dựa vào một vị Vân Phật, có thể hoành hành vô kỵ. Ha ha, nằm mơ. Ai biết? Lao Công Tử thử lấy nha, lạnh lùng theo dõi hắn. Lưu Thanh bị nhìn chằm chằm sợ hãi, mới ý thức tới nhẹ nhẹ không ổn, nói, Lao Công Tử, có gì không đúng sao? Lao Công Tử thẳng thắn cười nhạt, cũng không vung bao phát liệu ngắm nghĩa trong gương, bằng ngươi cũng muốn cùng ta thuốc phụ uống rượu. Lưu Thanh một cái đại tinh vị, thật đúng là không đủ tư cách cùng Độc Dương Tử người như vậy cùng uống. Lưu Thanh thần tình cứng đờ. Cái kia Lao Công Tử để cho ta cùng đi có ý tứ là Lưu Thanh không quá lý giải. Lao Công Tử thản nhiên nói, người lỗ thai không điếc, hẳn là nghe được, ta nói lần này hiến hội là tạ tội chứ. Để cho ngươi tham gia, đương nhiên là để cho ngươi cũng tạ tội. Ta. Tạ tội. Hướng người nào? Lưu Thanh cảm thấy dị thường đột ngột. Hắn có đắc tội quá Lao thị người nào không? Dựa vào cái gì muốn đi gặp người tạ tội? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Hạ Khinh Trần Hạ công tử. Lao công tử hừ nói, lần này ta và hắn nổi lên va chạm, các ngươi Phong Ẩn tự có 5 phần 10 trách nhiệm. Cái này tạ tội thiệt diệu. Ngươi cho ta hảo hảo bồi tội, phàm là có một xíu làm cho Hạ Khinh Trần bất mãn. Ha ha, ta thúc phụ không ngại bắt ngươi cho trùng an tử. Lưu Thanh sợ run lại giật mình. Hắn tự vẫn không tính là đần, nhưng lại rất giả dối. Nhưng là, làm sao lại là hiểu không qua đây? Không lâu, còn đối với Hạ Khinh Trần hận thấu xương Lao công tử, nháy mắt sẽ hướng Hạ Khinh Trần bồi tội. Ân, không chỉ hắn chính mình bồi tội, còn muốn lôi kéo hắn cùng nhau bồi tội. Có thể lại hoang đường một chút sao? Hạ Khinh Trần đem bên ngoài bước đến cùng đường mặt lộ, còn muốn hắn bồi tội. Lao công tử, trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lưu Thanh hỏi. Lao công tử biết Lưu Thanh mê hoặc, nhưng trong đó dính đến Lao thị bí mật thương nghiệp, tự nhiên không tiết tháo hướng kỳ giải thả. Không nên hỏi đừng hỏi, chỉ cần biết, làm theo lời ta bảo, nếu không, hậu quả tự phụ. Hậu quả chính là, bị Độc Dương Tử cho trùng án tử. Độc Dương Tử là một vị cực kỳ am hiểu vận dụng độc trùng cường giả. Thủ đoạn thập phần độc ác. Lập tức bị tiệt diệu. Lao công tử mắng. Lưu Thanh mặt sắc gầm tình không thay đổi. Hắn như Lưu Hạ bồi tội, Hạ Khinh Trần vẫn sẽ giết hắn đi. Nếu không Lưu Hạ bồi tội, Độc Dương Tử cũng sẽ giết hắn đi. Mặc kệ thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Thật chẳng lẽ chắc chắn phải chết sao? Chính thẳng đang lúc tuyệt vọng, Lưu Thanh ngắm nhìn Lao công tử gãy mất cổ tay, nhãn trung bước lên một cái cực kỳ to gan chú ý. Hắn định rồi thần, bị xua tan chung quanh cường giả, nói, tất cả mọi người lui xuống, ta có một việc, muốn đơn độc cùng Lao công tử đàm luận. Vô Hoa đám người dồn dập lui xuống. Nhất về sau, chỉ còn Hạ hai người ở đây. Chuyện gì? Nói. Lao công tử phiền chán đạo. Lưu Thanh nhãn trong lưu chuyển một tia tàn nhẫn màu sắc, âm chắc chắc nói, cổ tay của ngươi, còn đau không đau nhức? Chương 542, độc thuật đáng sợ. Ừ. Lao công tử liếc hắn liếc mắt, vài cái ý tứ. Lưu Thanh chắp tay, chậm ung dung đi tới. Ý là, ngươi đã khỏe quên vết sẹo đau nhức. Bên ngoài nhãn thần lạnh nhạt, Hạ Khinh Trần tuy là đáng trách, nhưng ta cảm thấy, hắn dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, bởi vì ngươi vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì. Rốt cục, Lao công tử ý thức được không ổn, lui về phía sau lui, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm gì? Lưu Thanh cười nhạt, đương nhiên là sẽ cho ngươi một lần giáo huấn, một lần. Không có hối hận cơ hội giáo huấn. Đang nói rơi xuống. Lưu Thanh một bước ngàn thước cấp bách lướt mà tới. Lao công tử hoảng hốt, cuống quýt cầu cứu. Nhưng mà, miệng há mở, thanh âm chưa xuất hiện, liền bị một căn trong ngón tay phụt lên ra tinh lực, điểm nát xương sọ. Thân thể tại chỗ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lưu Thanh nhìn hắn chết không nhắm mắt thi thể, thản nhiên nói, kiếp sau. Không muốn còn như vậy khiến người chán ghét. Theo về sau, cắn chặt răng, một trưởng vỗ ở lồng ngực của mình. Người trên vốn là chưa khỏi hẳn thương thế, lập tức lần thứ hai chảy ra tiên huyết tới. Mà về sau, khoe miệng hàm chứa một tia lanh sắc, chạy ra Phong Ẩn tự. Hắn thật không nghĩ tới. Lao công tử thân thể bây giờ, một mảnh cát bụi, không có dấu hiệu nào nhuyễn động một cái. Hai canh giờ sau. Một gã thị nữ, quả nhiên đang cầm một cái hộp gỗ đi tới trung viện, đem bên ngoài giao cho Vân Phật. Vân Phật kiểm tra cẩn thận, đích xác là Phật xá lợi mảnh nhỏ. Lưu Thanh chủ trì tuân thủ lời hứa, ta liền không truy cứu nữa hắn ám toán. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không có hứa hẹn quá. Liên tinh, ngũ bảo đường nhân cùng thủ xuất phát chứ. Vừa rồi sẽ lên đường. Xa chỗ. Thu cùng ba vị tới tự ngũ bảo đường đại tinh vị cường giả, truy đuổi Lưu Thanh. Có thù mũi làm hướng đạo, căn bản không ngại lo lắng đuổi không kịp hắn. Song phương nhất truy nhất chủ. Nửa ngày sau, một con sông bờ. Lưu Thanh thở hồng hộc, lòng tràn đầy căm tức, thế nào còn không có gặp trên. Dựa theo Lao công tử từng nói, Lao thị độc dương tử, sẽ phải theo này phương hướng mà tới. Đang nghĩ ngợi, trước người hắn chạy xuôi nước sông, không biết bực nào thì lơ lửng hàng ngàn hàng vạn cá chết chết tôm. Hướng thượng du nhìn lại, lại có cả người hắt xa áo bào rộng, tuổi chừng 14 tuổi mỹ thiếu niên, ngồi xổm bờ sông rửa mặt. Hắn chỉ là thuận tay rửa mặt, rơi xuống nước thủy, liền làm cho giữa sông tất cả sinh linh đều độc sát. Càng làm Lưu Thanh sợ hết hồn hết vía là, cái này vị mỹ thiếu niên thân về sau, bất luận là trăm năm cổ mục, vẫn là tươi mới cỏ nhỏ, tất cả đều đen kịt một màu. Mặt đất lên, lưu lại một đứng hàng đen nhánh vô cùng vết chân. Đó là bị kịch độc ăn mòn đi ra dấu. Khí. Lưu Thanh ngược lại hấp một luồng lương khí, lập tức nhận ra hắn là ai vậy. Đại danh đỉnh đỉnh độc dương tử. Một vị thời kỳ thiếu niên, liền đi qua nghịch thiên độc thuật, đem chính mình sửa đổi thành vĩnh viễn là thiếu niên thân thể độc đạo thiên kiêu. Bây giờ hơn 100 tuổi, vẫn là 14 tuổi dung mạo. Vạn bối phong ẩn tự Lưu Thanh, tham kiến độc dương tử tiền bối. Lưu Thanh cách xa nhau thật xa, không người thi lễ. Độc dương tử mí mắt cũng không có mang một cái, tắm xong khuôn mặt, liền thiệp thủy qua sông. Bên ngoài hai chân đụng vào nước sát na. Chọn ba dặm phạm vi thủy vực, giống như nấu sôi một dạng, toàn bộ đều sôi trào. Đồng thời, thủy sắc đen kịt một màu. Như có người hướng bên trong khuynh đảo mặc thủy. Mắt thấy độc dương tử không để ý tới mình, Lưu Thanh lập tức nói, vạn bối là cố ý tới tìm tiền bối, đồng thời có chuyện trọng yếu tình hồi báo. Nước sông sôi trào càng sâu. Độc dương tử dừng chân lại. Thản nhiên nói, ba hơi. Lưu Thanh chỉ có ba hơi thời gian hội báo. Hắn hung hăng nuốt một bãi nước miếng, đây chính là Ngân Huy Hồ đệ tứ cường người khí thế. Mỗi tiếng nói cử động, đều làm người thở không nổi. Lao hành chết rồi. Lưu Thanh cúi đầu nói. Hắn mở mắt ra, muốn nhìn một chút độc dương tử là phản ứng ra sao. Ai biết, trước người của nó một mảnh bóng đen. Đúng là độc dương tử giống như quỷ mị, đi tới trước người của nó. Trong lúc không hề tiếng động, liền khí lưu ba động đều không. Lưu Thanh sợ đến kém chút thét chói tai lên tiếng. Ai làm? Một cái gọi Hạ Khinh Trần thiếu niên, hắn cùng Lao Hành có đụng chạm, đang náo khu phố chặt đứt cổ tay, sau lại ở phong ẩn tự đem bên ngoài giết chết. Hạ Khinh Trần. Độc dương tử đạm mạc nói. Chính nhắc tới. Thu Thu cùng ba gã đại tinh vị cường giả đuổi tới. Xa xa thấy Lưu Thanh, ba cái đại tinh vị cường giả lập tức vọt tới. Bởi vì ngũ bảo đường đối với bên ngoài ban bố kết xù treo giải thưởng, nguyên nhân này tranh giành lên trước. Bỏ quên cái kia vị 14 tuổi hát xa thiếu niên. Chỉ có Thu Thu, trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng. Nhìn thiếu niên, cậu tâm cậu phổi kinh hoàng, lẩm bẩm, ta thích cái mẹ già cậu A. Đó là cái gì tồn tại? Thật đáng sợ. Nó theo Hạ Khinh Trần đến nay. Thấy qua mọi người, cũng không có người trước mắt cho nó cảm giác đáng sợ. Nó cả người run run một cái, không kịp gọi lại đã xông ra ba vị đại tinh vị cường giả. Chỉ có thể lấy ra ẩn hình áo choàng, hướng thân trên một nhóm, nhưng sau giạt ra bốn cái chân, liều mạng trở về chạy. Độc dương tử nhàn nhạt ngắm nhìn Thù Thù chạy trốn phương hướng. Liền nhìn về phía ba vị đại tinh vị cường giả. Hắn cũng không ngăn cản ý. Lưu Thanh chết sống, hắn không quan tâm. Độc dương tử tiền bối, bọn họ chính là cái kia Hạ Khinh Trần phái tới. Lưu Thanh khẩn trương. Độc dương tử dừng chân lại. Lần thứ hai nhìn phía ba vị đại tinh vị cường giả. Chỉ là liếc mắt nhìn, ba người lập tức cả người co giật, theo chạy nhanh bên trong ngã nhào trên đất. Mặt khuôn mặt đen kịt một màu, hai mắt tắc thì nhanh chóng lật bạch. Hạ Khinh Trần, giết Lao Hành. Độc dương tử đạm mạc hỏi hướng ba cái đại tinh vị cường giả. Thân thể bọn họ đang co quắp, tư duy lại phảng phất bị khống chế, dồn dập lắc đầu. Hạ Khinh Trần, chặt đứt Lao Hành cổ tay. Hắn lần thứ hai hỏi. Ba người không bị khống chế gật đầu. Độc dương tử thần sắc lạnh nhạt. Hạ Khinh Trần có hay không sát hại Lao Hành? Không xác định, chém rụng cổ tay, xác định. Đang nói rơi xuống. Độc Dương Tử như kiểu quỷ mị hư vô, qua sông đi. Lưu Thanh thở phào một hơi, đồng thời lập tức cùng lên. Bên ngoài đáy mắt tất cả đều là lạnh lạnh cười nhạt. Lao thị từ trước đến nay bá đạo. Chém rụng Lao Hành cổ tay cùng giết chết hắn, hậu quả không kém bao nhiêu. Trước người, Lao thị sẽ khiến hành hung người trả giá sinh mệnh đại giới. Sau người, Lao thị lại. Đại khai sát giới. Vân Phật, ngươi không phải lần nữa che chở Hạ Khinh Trần sao. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Kìa lúc, Thu Thu không tiếc vận dụng phi không niết khí, rốt cục tranh đoạt từng giây gấp trở về. Chưa rơi xuống, liền cấp hông hông nói, đi mau, có đáng sợ quái vật đến, đến rồi. Hạ Khinh Trần nhíu. Hắn không biết quái vật kia là vật gì, nhưng có thể làm Thu Thu nhiệm vụ thất bại, tới người sẽ làm hung hiểm. Ly khai Phong Ẩn Tự, lập tức. Hạ Khinh Trần quyết định thật nhanh. Hầu như đang ở bọn họ chân trước rời đi. Chân sau, một mảnh màu đen khói độc, liền bao phủ Hoàng Phong Bảo. Trong hát vụ, một vị hát xa thiếu niên, đứng ở Phong Ẩn Tự một cỗ thi thể trước mặt. Thi thể kia, tự nhiên là Lao Hành. Hạ Khinh Trần bên người lại có bao nhiêu người. Độc Dương Tử lấy ra một giọt chất lỏng màu đen, tích lạc Lao Hành thân thể. Bên ngoài thi thể, tại chỗ bị dung hóa thành vì chất lỏng màu đen. Đây là Lao Thị quy củ, tộc nhân như chết tại ngoại, thi thể tất hòa tan đi, để tránh khỏi bị người vũ nhục. Lưu Thanh hết sức vui vẻ giải thích, Vân Phật, một cái tiểu nha đầu, một con chó. Cầu sao? Độc Dương Tử điểm thủ, vậy dễ dàng, con chó kia, đã trúng độc của ta. Thu Thu chỉ là bị đối phương cách khoảng không nhìn thoáng qua, liền đã trúng độc. Chương 543, một vậy kiến thức. Đồng thời, Độc Dương Tử còn có thể theo này ngửi được Thù Thù phương hướng. Hoàng Phong Bảo bên ngoài nghìn dặm. Mắt thấy một lúc lâu không có truy binh, Thù Thù bất an tâm rốt cục để xuống. Có thể tâm tình thoáng dịu lại, nó mới nhận thấy được cái mông mơ hồ có chút đau đớn. Phảng phất sắc bén tiểu đao, trong người trên cắt mấy đạo chỗ rách tựa như. Trần ra, nhìn ta một chút cái mông, có phải hay không chảy máu? Thu Thu đem nổng mông lên. Hạ Khinh Trần tùy ý nhìn lướt qua, có thể ánh mắt lập tức dừng lại. Thu Thu cùng Vân Phật đều nhìn sang. Chỉ thấy Thu Thu cái mông, chung quanh một đống lông chó không biết bực nào thì rơi sạch, lộ ra đỏ tươi da thịt. Da thịt lên, in một tấm hắc sắc quỷ khuôn mặt. A, chó chết, ngươi đây là cái gì ác thú vị đâu? Ăn thì không đủ, còn muốn ở cái mông vẽ một chút. Liên Tinh che miệng cười nói. Vân Phật tắc thì vô cùng kinh ngạc, không giống như là vẽ lên. Là trúng độc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bên ngoài ánh mắt sâu xa, nhìn chòng chọc nhãn Phong Ẩn Tự phương hướng. Trúng độc. Vân Phật cùng Liên Tinh đều vô cùng kinh ngạc phi phàm. Thu Thu cũng không dám tin tưởng, không thể nào. Ta cũng không có cùng quái vật kia đã giao thủ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, dũng độc cao thủ, căn bản không cần tiếp xúc ngươi, là được làm ngươi thân chúng kịch độc. Nam út sắp xuống, trước cho ngươi xử lý một cái. Thu Thu theo lời nằm út sắp xuống. Hạ Khinh Trần tắc thì lấy ra một khối bùn trường ấn, chính là ngưng xương thần vương trường ấn. Hướng về Thu Thu cái mông dùng sức vỗ. Đúng một cái. Cái kia mặt quỷ lại bị đánh tan rơi. Nga ô. Thu Thu xoa xoa cái mông, rút ra lương khí, vậy thì tốt rồi. Hạ Khinh Trần cất xong bùn trường ấn, nói, dĩ nhiên không phải. Hiện tại chỉ là mượn bùn trường ấn, đem kịch độc trong cơ thể của ngươi tạm thời suy yếu mà thôi. Thật muốn loại trừ, cần phối hợp dược vật. Nhưng bây giờ, bốn hạ hoang vắng, bực nào chỗ tìm kiếm dược vật. Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bệnh tình, sau này hay nói. Thu Thu cảm thấy thân trên thống khổ yếu bớt rất nhiều, vẻ mặt ung dung màu sắc, một điểm nhỏ độc, đối với Trần gia mà nói an sáng nhất đĩa. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình tĩnh, chạy đi đi. Kỳ thực, Thu Thu trong độc, thật không phải là tiểu độc. Nếu không phải vừa vặn có ngưng xương thần vương bùn trường ấn, bên trong bao hàm sinh mệnh khí tức, trung hòa bộ phận kịch độc. Hắn chưa chắc có thể đơn giản đem bệnh tình cho hòa hoãn. Chỉ là, không khỏi dẫn phát khủng hoảng, hắn không có nói rõ mà thôi. Đoàn người ly khai không lâu sau. Độc Dương Tử tiện lợi mang nồng nặc hát sắc khói độc đến nơi đây. Độc, giải khai. Độc Dương Tử quét nhìn tứ phương. Con chó kia trên người kịch độc khí hơi thở, đống nhiên tán đi. Độc của ta, không người có thể giải. Độc Dương Tử khẳng định lẩm bẩm. Hắn bốn hạ nhìn chung quanh, nhất sau tuyển trạch một cái phương hướng, tiếp tục truy tung. Một ngày sau, vạn dặm nhợt nhạt trong đại mạc. Đoàn người đạp cắt mà đi. Bọn họ dừng chân ở một tòa cồn cắt lên, ngắm nhìn long chỗ, một tòa ốc đảo. Nơi ấy thảm thực vật san sát, cỏ xanh như tấm đệm. Hạt cắt cũng đều là tuyết bạch sắc, giống như một viên rơi với vạn dặm trong đại mạc chân châu. Chính là chỗ này, lần gần đây nhất báo Nguyệt Tà Ngô xuất hiện địa phương. Hạ Khinh Trần đạo. Liên Tinh nhắn nhọn, nói, các ngươi xem trong nước. Mọi người nhìn lại, nhưng thấy cái kia tiểu hồ nước bên trong, nằm một bộ đã thối giữa thi thể. Hạ Khinh Trần tới gần kiểm tra khoảng khắc, phát hiện người này trên người có bị yêu thú thương qua vết tích. Chắc là cái kia báo Nguyệt Tà Ngô gây nên. Chẳng qua làm cho người ta chú ý nhất là, người này ngực thêu một con chu tước. Vũ Văn Thần Môn. Hạ Khinh Trần nhận ra, cái kia chu tước tiêu chí chính là Vũ Văn Thần Môn. Chúng ta đến chậm một bước. Hạ Khinh Trần nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức lục soát tìm. Đầy đất đều là tranh đấu vết tích, rất dễ dàng tìm kiếm tung tích. Không lâu sau, bọn họ liền phát hiện ốc đảo một góc, lại có một khối sụp đổ hố cát. Hố cát phụ cận, còn có một đoạn gãy mất chi tiết. Báo Nguyệt Tà Ngô, cần phải liền ẩn thân hố cát bên trong. Hạ Khinh Trần lưỡng lự, hắn nhìn phía Vân Phật. Sau người nói, trừ ác cần làm tận, bần tăng đã đến, tự nhiên không ngại đi một hồi. Hố cắt bên trong nhưng là tương đối nguy hiểm. Cực dễ dẫn phát sụp xuống, lọt vào chôn sống. Thiên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng phi cầm sắc bén âm thanh, làm như ở cảnh báo. Rất nhanh. Hố cắt phụ cận xa địa, nhất tề nổ lên, từ bên trong chui ra từng cái mai phục đã lâu người. Nhất tề nhằm phía hố cắt khẩu. Chỉ là, mai phục người phát hiện giờ là một nhóm nhân loại, dồn dập dừng tay. Thay vào đó là nộ quát, người nào? Làm trước một vị cường giả, nhất cái kéo hạ thân ở trên áo khoác, lộ ra một cái thân hình có chút thương láo hạ người. Đầu đỉnh phát quan, có một chu tước dấu ấn. Vũ Văn Thần Môn Trung. Có tư cách đeo chu tước phát quan, nhất định là Vũ Văn Thần Môn huyết mạch tộc nhân. Hạ nhân. Phụng dưỡng các loại, chỉ cho phép ngực đeo. Lao giả một bên quát, ánh mắt một bên quét nhìn mấy người. Nguyên lai là Vũ Văn Thần Môn Hồng Quang Tôn, bần tăng lễ độ. Vân Phật đạm nhiên mà đạo. Vũ Văn Thần Môn trong, địa vị tối cao tự nhiên là Vũ Văn Lão Tổ. Theo sau tắc thì là bốn đại tôn lão. Bọn họ đồng dạng sống trên trăm năm tuế nguyệt, tu vi thâm bất khả chắc. Nhãn hạ Hồng Quang Tôn. Chính là một vị không kém gì Vân Phật tiểu nguyện kỳ cường giả. Là ngươi. Hồng Quang Tôn hiển nhiên nhận ra, không khỏi kinh nghi, ngươi sao tới này. Vân Phật đạo minh ngọn nguồn. Sau khi nghe xong, Hồng Quang Tôn lắc đầu nói, nơi đây có ta, Vân Phật chủ trì cũng không cần xuất thủ, mời tự liền đi. Miệng mép xanh lánh, cũng không hoan nghênh đến của bọn họ. Hạ Khinh Trần con mắt híp một cái. Xem ra suy đoán không sai. Vũ Văn Thần Môn đồng dạng là không gian cắt mà tới. Cho nên, không để lại dư lực đuổi bọn hắn đi. Tĩnh Viên Thiện Tử cũng nghĩ hết chính mình một phần lực lượng. Vân Phật kiên trì nói. Hồng Quang Tôn hờ hững nói, không cần. Các ngươi gia nhập vào chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Báo Nguyệt Tà Ngô tập tính thay đổi thất thường, không phải tinh thông yêu thú người, chỉ biết thêm phiền mà thôi. Vân Phật Đại Sư có thể Phật Pháp có một bộ, nhưng yêu thú một đạo hẳn là mà biết quá mức thiếu chứ. Vân Phật lặng lẽ. Hắn đích xác chưa từng nghiên cứu quá yêu thú. Liên Tinh nhàn nhạt lông mi nhẹ nhàng dương lên, giết cái yêu thú, còn muốn trước giải khai yêu thú tập tính. Cái kia trong thiên hạ yêu thú, đều đừng giết được rồi. Hồng Quang Tôn xem cũng không xem Liên Tinh liếc mắt, thản nhiên nói, vô chi can đảm. Báo Nguyệt Tà Ngô chính là cực độ tà ác nô công, không hiểu rõ tập tính, chết cũng không biết chết như thế nào. Liên Tinh không cam lòng, vậy ngươi hiểu rõ. Đáp lại là Vũ Văn Thần Môn mọi người mỉm cười. Bọn họ nhìn Liên Tinh, như nhìn một cái vô tri lại tự đại tiểu xỉu. Đại khái ngươi còn không biết, Thiên Nguyệt Linh yêu thú lĩnh vực đệ nhất nhân là ai chứ? Một vị phát quan có chu tức tiêu chí thanh niên nhân, châm chọc nói. Thực sự là một cái vô tri tiểu nha đầu. Liên Tinh nắm quyền một cái. Đối mặt cao cao tại thượng Vũ Văn Thần Môn, hơi có mấy phần phức cảm tự ti. Ta cũng không biết yêu thú lĩnh vực đệ nhất nhân là ai, không bằng ngươi tới nói cho ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thanh niên nhân đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, lỗ mũi hừ nhẹ, đem vô chi làm kiêu ngạo, đáng đời ngươi cả đời dễ rủa ở tầng dưới chót. Một nồng nặc thần môn đệ tử cảm giác về sự ưu việt, tự nhiên mà vậy thả ra ngoài. Liên Hạ Khinh Trần là ai cũng không biết, đã nói nhân ra dễ rủa ở tầng dưới chót. Rốt cuộc là người nào đem vô chi cho rằng kiêu ngạo? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta theo hết ngồi đáy giếng, xưa nay sẽ không chấp nhận. Chương 544, mời nói tiếng người. Thanh niên nhân nghe vậy, có chút buồn cười, người này có chút ý tư a, ngươi xem cái kia vô chi lại kiêu ngạo sắc mặt, thực sự là lại tiên hoạt bất quá tiểu nhân vật hình tượng a. Hắn giống như vương công quý tộc, quan sát phố phường tiểu bách tính tựa như. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, lặng lẽ không nói. Chính như lời nói, hết ngồi đáy giếng, là không cần lãng phí miệng lưỡi, cùng bên ngoài không chấp nhận. Mắt thấy Hạ Khinh Trần cho là thật coi thường chính mình, thanh niên nhân cười ha ha, liền cho ngươi đơn giản nói rõ một cái, trước người ngươi cái này vị Hồng Quang Tôn, chính là Thiên Nguyệt Lĩnh yêu thú lĩnh vực đệ nhất nhân. Bất kỳ yêu thú gì đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, cách mỗi mấy năm, đều sẽ chịu đến Lương Vương tự thân triệu kiến, cam kết hắn vì thượng khách, chỉ điểm con nối dòng nhóm. Hiện tại, biết mình vô tri buồn cười biết bao sao. Hạ Khinh Trần sau khi nghe xong, thần sắc bình thản. Ta nếu nói là không có nghe lầm, bất quá là cho người làm lão sư, chỉ điểm một cái đơn giản vấn đề mà thôi. Cái này cũng đáng giá kiêu ngạo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Không biết chuyện, còn tưởng rằng yêu thú này lĩnh vực đệ nhất nhân, là hiệu lệnh lũ yêu tuyệt đỉnh cường giả. Vũ Văn Thần Môn mọi người tức thì nổi giận. Làm càn, dám can đảm vũ nhục Hồng Quang Tôn. Ở đâu ra đứa nhà quê, nói ẩu nói tả. Hồng Quang Tôn khí định thần nhàn, khoát tay háo lệnh bọn họ an tĩnh lại. Hắn không mặn không lật nói. Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện lánh tĩnh bình tĩnh, một cái vô tri không sợ tiểu bối, cũng làm cho các ngươi động khí, ngày sau như thế nào thành đại sự. Đoàn ngươi dồn dập túi đầu. Thanh niên nhân không người dạ, Hồng Quang Tôn dạy rất đúng. Hắn như trước nhìn về phía Hạ Khinh Trần, nhưng trong ánh mắt một mảnh chỗ trống, căn bản chưa đem bên ngoài cái bóng để vào tầm mắt bên trong. Hồng Quang Tôn nhìn phía Vân Phật, khẽ thở dài. Vân Phật Đại Sư, Báo Nguyệt Tà Ngô có một rất đặc thù tập tính, đó chính là hội bắt chước nghe được thanh âm, đồng thời giống như lúc, thật giả khó phân biệt. Địa hạ hố cắt rắc rối phức tạp, nếu như nó bắt chước người của mình thanh âm, rất dễ dàng dụ dỗ người trên làm. Ngươi đối với này không hiểu nhiều lắm, vẫn là đừng muốn xuống phía dưới mạo hiểm, để tránh khỏi uổng tiện tính mệnh. Vân Phật mâu quang hơi ngưng trọng, trong lòng lưỡng lự. Hắn hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm, tùy tiện đi vào, thật là có phiêu lưu. Có thể bên người, đông nhiên vang lên một tia nhàn nhạt thanh âm thật giả vẫn là rất tốt phân biệt. Nghe thấy thanh âm, Vân Phật vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn là biết được, Hồng Quang Tôn cái này hay là Thiên Nguyệt Lĩnh yêu thú lĩnh vực người thứ nhất danh tiếng, tuyệt không phải nói xạo. Chính là có chân tài thực học. Hắn đã nói bắt chước thanh âm thật giả khó phân biệt. Cái kia liền thực sự là như đây. Hạ Khinh Trần dùng cái gì nói xong như này ung dung. Vũ Văn Thần Môn người, vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Thanh niên nhân tộc nhân chắp tay nói, Hồng Quang Tôn, chúng ta lần nữa thiết lập hạ mai phục đi, không cần lãng phí thời gian nữa. Hồng Quang Tôn gật đầu. Đồng dạng chưa đem Hạ Khinh Trần lời nói để ở trong lòng. Một cái tiểu bối, cũng dám nghi vấn quyền uy của hắn. Mai phục. Các ngươi mới là thật lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần lắc đầu, Báo Nguyệt Tà Ngô xúc giác, có thể cảm nhận được trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh. Các ngươi ở này mai phục, nó giấu ở địa hạ, sớm nhất thanh nhị sở. Hồng Quang Tôn cước bộ dừng lại. Mặt hiện một tia lưỡng lự. Bọn họ mai phục tại này đã vài thiên, có thể đích đích xác xác chưa từng phát hiện Báo Nguyệt Tà Ngô một xíu hình bóng. Ngươi toàn bằng suy đoán chứ? Hồng Quang Tôn nhàn nhạt liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, coi như là A. Hắn lười cùng người giải thích nhiều, lấy ra một ít dịch tích, bắt đầu tại chỗ phối trí. Tay pháp lao luyện lệnh Hồng Quang Tôn chân mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái. Dường như, có như vậy điểm đạo hạnh. Hắn nhận ra, Hạ Khinh Trần phối trí, là cùng yêu thú tương quan bí dược. Chỉ là, rất nhanh Hồng Quang Tôn liền đại diêu kỳ đầu, khoảng không có cái giá. Thực ra rốt đặc cắn mai, ngươi sở thả ba loại thú huyết, chính là lẫn nhau tương khắc chế, dung hợp vào một chỗ, chỉ biết báo hỏng. Nhưng, làm Hạ Khinh Trần ném vào một đoạn nhỏ thường gặp phấn liệu. Cái kia ba loại thú huyết lại hết sức bình tĩnh dung hợp, không có một xíu xung đột dấu hiệu. Hồng Quang Tôn lông mi nhíu một cái, cư nhiên không có. Hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn tiếp, càng xem càng thất vọng, luyện chế đều là những thứ gì. Loạn thất bát ao. Không phải là dụ dỗ yêu thú linh dược, cũng không phải là bị xua tan bí mật dịch. Bởi vì Hạ Khinh Trần trước người cuối cùng thành phẩm, là một mảnh tương hồ trạng thái xanh lét sắc thuốc mỡ. Cũng không hương, càng không tinh. Hạ Khinh Trần quấy một cái lục sắc thuốc mỡ, nói, Liên Tinh qua đây. Liên Tinh ngồi xổm thuốc tô mì trước, nói, Hạ Lang, ngươi chẳng lẽ đút ta ăn cái này chứ? Ta cũng không phải là cẩu, cái gì đều ăn. Uy, xú nha đầu, có thể không nên vũ nhục cẩu sao? Đồ chơi này, thân là chó ta đều ghét bỏ a. Thu thu nhìn thuốc mỡ, đại diêu kỳ đầu. Hành động này đưa tới Vũ Văn Thần Môn một hồi cười vang. Cái kia thanh niên nhân nhịn không được phình bụng cười to, ngay cả mình yêu sủng cẩu đều ghét bỏ, ngươi nói hắn luyện chế đều là những thứ gì? Ha ha. Chính mình yêu sủng là mình không xuống đài được, thú vị. Đại khái đây chính là tầng dưới chót người hay là tôn nghiêm đi, bị người khinh thị, đã nghĩ tận biện pháp duy trì tôn nghiêm, thật không nghĩ tới, như vậy chỉ biết trò hề tất ra mà thôi. Hồng Quang Tôn cũng thu hồi ánh mắt, tự rêu cười, ta thế mà lại quan tâm một cái tầng dưới chót tiểu bối. Có như vậy sát na, hắn còn cảm thấy, Hạ Khinh Trần thật tinh thông một điểm yêu thú lĩnh vực. Ai biết, là một đến chết vẫn sĩ diện vô tri người. Chính là Vân Phật, đều lộ ra một nụ cười khổ. Hạ Khinh Trần ra sao tất làm mình khó chịu đâu. Thu thủ, ngươi cũng qua đây. Hạ Khinh Trần như không có việc gì đạo. Thu thủ chẳng những không có qua đây, ngược lại không ngừng lui về phía sau. Buồn lấy một tấm mặt chó, Trần gia, ngươi tha cho ta đi. Đồ chơi này ta thật không chịu nhận có thể. Mọi người lần thứ hai cười vang, đều bị một người một chó làm vui. Cũng không phải là để cho ngươi ăn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. A Cáp. Thu Thu lập tức giám đỉnh đã chạy tới. Không phải ăn, đó là làm gì? Hạ Khinh Trần lấy ra nhất môi, khuynh đảo ở Thu Thu lỗ thai. Xên xệch thuốc mỡ va chạm vào lỗ thai, lập tức ngưng thật. Rất nhanh. Thù thù hai bên lỗ thai, đều bị ngăn chặn. Theo về sau, Liên Tinh cũng là như đây. Một người một chó không hiểu nhìn Hạ Khinh Trần, ý là, sau đó thì sao? Hai người các ngươi lẫn nhau nói thử xem. Hạ Khinh Trần đạo. Liên Tinh nhìn phía thù thù, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, chó chết. Thù thù không cam tỏ ra yếu kém, xú đức hạnh. Trương đại không ai muốn xú nha đầu. Ai biết? Liên Tinh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn phía chó chết, nói, ngươi làm sao không biết nói tiếng người rồi hả? Thu Thu tức thì mặt chó lôi kéo, ngươi mới nói tiếng người, ta là cậu, đương nhiên nói cậu nói. Liên Tinh khuôn mặt sắc ngưng trọng, vội hỏi, Hạ Lang, chó chết làm sao vậy? Vì sao hắn một mạch đều là chó sủa, nói không nên lời nhân ngôn ngữ? Không có gì ngoài Hạ Khinh Trần bên ngoài. Những người còn lại đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ trong lỗ thai, hoàn toàn chính xác nghe được thủ thủ đang nói ngôn ngữ nhân loại A. Ngươi lấy xuống lỗ thai mỡ chạm vật thử xem. Liên Tinh thử rút ra, kết quả lập tức nghe được thủ thủ tầng tầng không ngớt ngôn ngữ nhân loại oán giận. Nhưng, làm bao trùm trên mỡ chạm vật, nghe được tắc thì là chó sủa. A, đây là cái gì? Liên Tinh phát hiện thần kỳ chi chỗ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, phân biệt yêu thú thật giả thanh âm phương pháp. Có thể tưởng tượng, mang trên vật ấy, Báo Nguyệt Tà Ngô bắt chước nhân loại thanh âm nói, chính là bị lập tức phân biệt ra là con rít tiếng xào xạc. Nếu không không thể mê hoặc bất luận kẻ nào, ngược lại sẽ bại lộ tồn tại. Chương 545, ân cần thăm hỏi toàn bộ ra. Liên Tinh đại hỉ, nói, cũng biết Hạ Lang sẽ không khiến ta thất vọng. Liếc mắt thù thù, Liên Tinh cười hì hì đem mỡ chạm vật bỏ vào trở về trong lỗ thai. À, thanh tịnh, cuối cùng cũng không cần nghe đến con nào đó chó chết chít chít méo méo á. Thù thù vẻ mặt mẩn ra, trần ra, ngươi cái này mỡ chạm vật rất không hữu hảo a. Ngươi nói cái gì? Nhìn một chút ngẩng đầu mới phát hiện, Hạ Khinh Trần cũng bao trùm trên mỡ chạm vật. Nhất về sau. Hạ Khinh Trần đem còn dư lại mỡ chạm vật, giao cho Vân Phật. Vân Phật sử dụng về sau, xác nhận hiệu quả, mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc, không nghĩ tới, hạ thí chủ ở yêu thú lĩnh vực một đạo, lại cũng giống như này sâu tạo nghệ. Được xưng thiên nguyệt lĩnh đệ nhất hồng quang tôn, đối mặt Báo Nguyệt Tà Ngô ngụy giả trang thanh âm đều thúc thủ vô sách. Hạ Khinh Trần hời hợt liền phá giải. Thực sự khó có thể tin. Vũ Văn Thần Môn Nhất Phương kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt tất cả đều là giật mình cùng nghi vấn. Các ngươi cái này làm bộ làm tịch thật đúng là giống như thật. Tuổi trẻ tộc nhân hai tay cắm ở bên hông, mỉm cười ngóng nhìn bọn họ. Dường như nhân chứng một đám tiểu xỉu diễn đùa giỡn. Hồng Quang Tôn mang theo ẩn ý liếc nhìn ba người bên thai mơ chạm vật, khẽ lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua, tùy ý điều chế ra mơ chạm vật. Che lô thai, là có thể loại bỏ rơi yêu thú ngôn ngữ nhân loại. Thực sự là thiên phương dạ đàm. Hắn nhìn phía Vân Phật, thất vọng nói, Vân Phật là đắc đạo cao tăng, vì sao luân lạc tới cùng vô chi bọn tiểu bối nói láo tình trạng. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Vân Phật danh tiếng vang vọng thiên nguyệt lĩnh. Thật không ngờ tới, lại làm ra này chờ có phân chuyện. Vân Phật cười không nói. Lấy hạ hai lỗ thai mỡ chạm vật, đưa cho sau người. Ý là làm cho Hồng Quang Tôn tự thân thử xem. Hồng Quang Tôn xem đều chưa từng liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, lão phu thật là không có có rơi xuống bồi vãn bối làm loạn tình trạng. Hắn khoát khoát tay, tại chỗ cự tuyệt. Vân Phật mỉm cười thu hồi, tuổi trẻ tộc nhân lại tiến lên một bước, trêu nói, ta ngược lại thật ra không ngại hạ mình cao quý. Cùng bình dân nhóm chuyển động cùng nhau một cái. Vân Phật cũng không có ý kiến, đem mỡ chạm vật giao cho tuổi trẻ tộc nhân. Sau người nắm mỡ chạm vật, tự tiếu phi tiếu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, để cho ngươi cái kia chó chết nói với ta câu, nhìn ta một chút nghe được là tiếng người, vẫn là chó thanh âm. Nói xong, đã đem mỡ chạm vật nhét vào lỗ thai của mình trong. Thu Thu nhết miệng cười, phun ra một câu nhân ngôn. Cậu ra ta ân cần thăm hỏi ngươi toàn bộ ra mẫu cậu. Nghe vào tuổi trẻ tộc nhân trong thai, Thu Thu là một hồi chó sủa. Hắn trích hạ mỡ chạm vật, hướng sau lưng tộc nhân cười ha ha, nói cho ta, nó nói gì đó. Phản đang ở lỗ thai ta trong, toàn bộ đều là tiếng chó sủa. Sau lưng các tộc nhân, toàn bộ vắng vẻ. Không người đáp lại. Tuổi trẻ tộc nhân nhún nhún vai, mỉm cười nói, xem đi. Tộc nhân của ta nghe được cũng là chó sủa, đương nhiên các ngươi nếu như có thể nghe hiểu được cậu nói, phiên dịch cho ta nghe nghe, ta cũng không cự tuyệt. Này lúc, một vị cường giả lôi kéo tộc nhân trẻ tuổi ống tay áo, làm cho hắn không nên nói nữa xuống phía dưới. Tuổi trẻ tộc nhân bỏ qua hắn, mặt băng bó lỗ, dựa vào cái gì không nói. Chúng ta Vũ Văn Thần Môn đối với bình dân bách tính chính là quá nhân từ. như loại này vô tri lại ngu muội, nực cười lại hoang đường bình dân, càng ứng với giáo hóa bọn họ. VN. Đủ rồi. Rốt cục, Hồng Quang Tôn mở miệng, đem tuổi trẻ tộc nhân cắt đứt. Hồng Quang Tôn, ta là ở tuổi trẻ tộc nhân không hiểu, Hồng Quang Tôn vì sao cắt đứt chính mình. Ta nói được rồi. Đừng. Nữa mất mặt xấu hổ. Hồng Quang Tôn mặt sắc bình tĩnh, nhãn trung còn lộ ra thật sâu khiếp sợ. Nếu nói là Vân Phật gặp chàng làm đùa giỡn, tổng không thể tộc nhân của mình đã ở lừa gạt. Chứ, tuổi trẻ tộc nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn phía các tộc nhân của mình. Một vị tộc nhân nói, cái kia cậu, nói là ngôn ngữ nhân loại. Cái gì? Tuổi trẻ tộc nhân lập tức lấy hạ mỡ chẳng vật, không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Ta nghe đến rõ ràng là chó sủa, nó nói gì đó. Nhưng, kỳ tộc nhân nhóm như thế nào không biết xấu hổ nói cho hắn, dồn dập nhãn thần né tránh, không người cho biết. Này lúc! Nhưng nghe thủ thủ nói, cậu ra ta nói nha, ân cần thăm hỏi ngươi toàn bộ ra mẫu cậu. Tuổi trẻ tộc nhân sau khi nghe xong, khuôn mặt đều xanh biếc. Thảo nào các tộc nhân không dám đáp lại. Lại hồi tưởng chính mình mới vừa tư thế, hoặc thoát thoát một cái tiểu xỉu. Này lúc! Một đạo lực lượng xoắn tới, đem mỡ trạng vật cho cuốn đi, trở xuống Vân Phật lòng bàn tay. Hồng Quang Tôn, Hải Nạp Bách Xuyên có dung là nạp, cũng xin ngày sau khiêm tốn hành sự. Vân Phật mỉm cười giới miễn một phen. Hồng Quang Tôn mặt hiện khó chịu. Chính mình dĩ nhiên không bằng một cái tiểu bối. Cách điều chế của ngươi từ đâu tới? Hồng Quang Tôn rốt cục bằng lòng nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần. Nhưng trong ánh mắt tràn đầy bao quát ý tứ hàm xúc. Hạ Khinh Trần đứng lên, nói, ngươi coi mình là người nào? Phối phương như này tư nhân lại bí ẩn đồ đạc, hơi có lý trí người, liền sẽ không tùy ý hỏi kẻ khác. Bởi vì đó là cực đại mạo phạm. Hồng Quang Tôn lại đường hoàng hỏi lên. Có thể thấy được, trong mắt hắn Hạ Khinh Trần, với hắn mà nói, không hề tôn nghiêm. Chúng ta đi. Hạ Khinh Trần cất bước vào hố cắt bên trong. Vân Phật, Liên Tinh cùng Thù Thù lần lượt theo đi vào. Lưu Hạ Hồng Quang Tôn đám người lượng ở bên ngoài. Một lúc lâu, một vị tộc nhân nói, Hồng Quang Tôn, còn Mai Phục sao? Hồng Quang Tôn thu lại trên mặt cứng ngắc, xanh cả mặt, Mai Phục còn hữu dụng sao? Đi, chúng ta cũng đi vào. Đoàn người lập tức tiến vào bên trong. Xa xa theo đuôi Hạ Khinh Trần đám người. Tuổi trẻ tộc nhân nói, Hồng Quang Tôn, xin không cần chú ý, ta tin tưởng yêu thú của ngươi lĩnh vực tạo nghệ, người thiếu niên kia, hẳn là chỉ là vừa vặn đạt được một cái phối phương mà thôi. Hồng Quang Tôn lão khuôn mặt khôi phục hờ hững, hứ nhẹ, ta Hồng Quang Tôn, bực nào thì luân lạc tới cùng một cái tiểu bối so sánh phần rồi hả? Tuổi trẻ tộc nhân lập tức tắt mình một cái vào miệng. Là Nguyên Quang miệng lầm. Hồng Quang Tôn thản nhiên nói, báo nguyệt tà ngô đặc điểm. Như thế nào chỉ có ngụy chứa người loại thanh âm đơn giản như vậy? Nó đặc tính rất nhiều, vị thiếu niên kia chỉ biết một mà không biết hai, lại mù quáng tự đại, chỉ biết hại chính mình. Hồng Quang Tôn nói cực phải. Đoàn người dọc theo địa hạ hố cát, đi về phía trước mấy ngàn dặm. Hố cát trong giao thoa tung hành, đến chỗ đều là động huyệt. Một không lưu thần tiếp theo đi vai. Hoàn hảo có Thù Thù dẫn đường, cái mũi của nó đã sớm ngửi được báo nguyệt tà ngô trên người yêu khí. Thì ở phía trước, không xa. Mọi người tâm thần căng thẳng. Làm đến ba dặm bên ngoài. Hố cắt bên trong, lại có một bãi rộng ba trượng nước ao, để ngang hố cắt trung ương. Nước ao trong suốt, tựa hồ là lưu lại nước ngầm. Dù sao hô cắt đã từng là sông ngầm. Hạ Khinh Trần dừng chân với ao trước, đống nhiên nói, đều ngừng hạ. Vân Phật hỏi hạ thí chủ có gì phát hiện. Hạ Khinh Trần ngóng nhìn nước ao, nói, báo nguyệt tà ngô so với trong tưởng tượng nguồn lớn. Làm sao mà biết? Vân Phật đạo, đến nay chưa nhìn thấy báo nguyệt tà ngô cái bóng chứ. Cái này một bãi nước ao, là báo nguyệt tà ngô vừa mới vung phát liệu. Chỉ là một bao phát liệu, giống như ao nhỏ, cơ thể hình chi đại có thể tưởng tượng. Một bên nói bậy nói bạn. Hồng Quang Tôn bước đi đến, nghiêm túc phê bình, không biết liền câm miệng, không nên nói bậy nói bạ. Hắn đi tới nước ao bên cạnh, nói, báo nguyệt tà ngô tung ra nước tiểu, đều là nhũ bạch sắc, đồng thời ẩn chứa kịch độc, nơi nào sẽ như trước mắt một dạng, là một bãi thanh thủy. Bên ngoài lông mi giãn ra, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hung hăng giáo dục cái này kiến thức nửa vời tiểu tử. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vân Phật đối ngươi giới miễn, quay người lại liền đã quên. Mọi việc khiêm tốn, không biết là hơn thỉnh giáo, như này võ đoán, chỉ có thể nhường cảm thấy ngươi nông cạn. Hắn lấy ra một khối thiết phiến, ném vào trong suốt trong ao nhỏ. Chương 546, cướp đoạt thi thể. Làm người ta giật mình là, thiết phiến rơi vào trong ao, lập tức bắt đầu dung hóa. Còn chưa chìm đến đáy ao, liền dung hóa được vô ảnh vô tung. Chỉ còn Hạ liên tiếp bọt khí, trong nước toát ra. Khí. Mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí, đây chính là thiết, cứ như vậy bị dung hóa không có. Nếu như va chạm vào nhân thân lên, ngươi chính là nguyệt kỳ cường giả, không chết cũng phải lột lớp ra. Giờ này khắc này, ai còn sẽ tin tưởng, đây là một bãi thanh thủy. Rõ ràng là kịch độc nước tiểu. Hạ Khinh Trần đúng lúc thở dài, xem ra, chúng ta vận khí không tốt lắm, gặp trên một con tiểu nguyệt vị cảnh giới báo nguyệt tàng ô. Tiểu nguyệt cảnh giới. Mọi người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Hồng Quang Tôn cùng Vân Phật tuy là tu vi mạnh mẽ, nhưng sâu chối nhỏ hẹp hố cát, một thân thực lực không phát huy ra 5/10. Đụng trên cái kia báo nguyệt tàng ô, tất có một hồi ác chiến. Mọi người đang nói đây. Đồng nhiên, phía trước hố cát truyền đến một tiếng thanh thúy nữ tử cầu cứu. Là nhân loại sao? Mau tới mau cứu ta, ta rơi vào lưu xa. Này lúc, bọn họ đang ở địa hạ hố cát. Bên ngoài đi về phía trước hơn 1.000 dặm. Như nơi đây vực, đâu có nhân loại. Không cần nghĩ cũng biết, là báo nguyệt tàng ô. Liên Tinh hơi kinh ngạc, Hạ Lang, là mỡ trạng dược vật mất hiệu lực sao? Bọn họ nghe được là thiết thiết thực thực nhân loại thanh âm. Không có, là thật có người lâm vào lưu xa. Hạ Khinh Trần đạo. Vũ Văn Thần môn người, nhìn không được buồn cười. Không nhìn chúng ta ở cái gì địa phương, làm sao có thể có người? Quỷ đều không thể có. Rõ ràng cho thấy báo nguyệt tà ngô dụ dỗ chúng ta quá khứ. Các ngươi lợi hại mỡ trạng dược vật, nhanh như vậy liền mất hiệu lực. Cái này thời hạn có hiệu lực, không khỏi quá ngắn đi. Hồng Quang Tôn cười lạnh một tiếng, nói, cũng biết ngươi thuốc cao không đáng tin. Vũ Văn Thần môn tương ứng, chuẩn bị chiến đấu. Vũ Văn Thần môn đám người, lướt qua nước ao, hướng thanh âm đầu nguồn bay nhanh chạy đi. Mà khi bọn họ đến lúc, sững sờ tại chỗ. Nhưng thấy đi trước khô cạn hà đạo, lại thật có một cái 19 tuổi thiếu nữ rơi vào lưu xa chung. Đồng thời càng lún càng sâu. Bên ngoài tiếu lệ khuôn mặt, tràn ngập bối rối, khi thấy Vũ Văn Thần môn, vội vàng cầu cứu, xin cứu cứu ta. Thực sự là nhân loại. Vũ Văn Thần môn mọi người kinh ngạc. Tuổi trẻ tộc nhân thấy thế, lập tức tiến lên chuẩn bị đem thiếu nữ cho kéo lên. Nhưng, bàn tay chưa va chạm vào thiếu nữ. Một đạo tinh lực đánh tới, điểm tại đây mu bàn tay. Tuổi trẻ tộc nhân vô ý thức rụt tay về, nhìn lại, phát hiện ra tay dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần. Ngươi điên rồi, ta cứu người, ngươi làm sao đánh lén ta? Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, đánh lén. Ta là cứu ngươi, không muốn chết lập tức rời đi cái kia thiếu nữ. Hồng Quang Tôn cũng nhận thấy được không thích hợp, trầm quát một tiếng, tốc tốc về tới. Tuổi trẻ tộc nhân vừa mới cảnh giác, lập tức lui về. Khó khăn lắm vừa lui. Bên ngoài cái kia lưu xa trùng, dĩ nhiên chui ra nhất đôi đen nhánh lớn gọng kìm lớn, hướng về tuổi trẻ tộc nhân nơi ở, hung hăng kẹp một cái. May mắn tuổi trẻ tộc nhân lui nhanh hơn. Đen thùi lớn kìm, gấp một cái khoảng không. Hoa lạp lạp. Chỉ nghe hạt cắt kịch liệt ma sát, lớn kìm chủ nhân tự chạy cắt bên trong chui ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một cái dài 10 trượng, nhân thể to khổng lồ hắc hạt sắc nô công. Bên ngoài hình thể khổng lồ, đem hố cắt hoàn toàn ngăn chặn. Giữ tợn đầu thật cao nâng lên, quan sát trên đất mọi người. Một thân đại yêu khí tức, tùy ý tan phát. Tiểu Nguyệt cảnh giới báo Nguyệt Tàng Ô. Mọi người ngược lại hấp một hơi. Đều bị Hạ Khinh Trần nói trúng. Hồng Quang Tôn cùng Vân Phật hai người nhất thể quát lên, đều lùi sau. Hai người tu vi đều là tiểu nguyệt vị sơ kỳ, cùng báo Nguyệt Tà Ngô chênh lệch không nhiều. Đồng loạt ra tay. Tự đại như Hồng Quang Tôn, đều không dám khinh thường, liên thủ Vân Phật cùng nhau động thủ. Báo Nguyệt Tà Ngô giữ tợn kêu to, hộc mùi máu tanh, hung hãn nhào tới. Bên ngoài trong miệng lớn kìm, bao hàm kịch độc cùng lực lượng. Một khi bị kẹp trùng, tức thì liền không bị kẹp xuyên thân thể, cũng phải trúng độc mà chết. Rầm rầm rầm. Ba vị tiểu nguyệt cảnh giới giao thủ, trang diện dị thường đổ sộ. Tiểu nguyệt cấp bậc lực lượng, tán loạn bạo nổ phát bốn phía, đem hố cắt chấn đắc cầm ầm rung động. Phía trên hạt cát, hoa lạp lạp hướng hạ không ngừng chút xuống. Một bộ gần sụp xuống hình dáng. Vân Phật cùng Hồng Hoang Tôn ý thức được không ổn, hai người liếc nhau. Không giữ lại chút nào thi triển ẩn giấu thực lực. Cần phải trong thời gian ngắn đem báo Nguyệt Tà Ngô giết chết. Nếu không thì tùy ý báo Nguyệt Tà Ngô làm lại nhiều lần, không phải lộng sập hố cát, đưa hắn nhóm toàn bộ chôn sống không thể. Kim cương Phật hỏa. Chu tước vô ảnh. Một cái cả người kim sắc Phật hỏa, một da nhanh tay như tàn ảnh. Hai người liên thủ công kích, ấn lý mà nói có thể đem bên ngoài nhất kích tất sát. Nhưng mà, đánh vào báo Nguyệt Tà Ngô đầu lên, lại chỉ lưu hạ chuối hoa lửa. Cơ thể bề ngoài xác cứng rắn đáng sợ. Báo Nguyệt Tà Ngô bị đau, trường thân thể vung, đem hai người bỏ rơi phi, đụng vào hố cắt thạch bích lên. Vân Phật còn tốt, Hồng Quang Tôn thân thể gầy yếu, tại chỗ đụng phải phun ra một búng máu. Kỳ diện hiện hoảng sợ. Nguyệt cảnh báo Nguyệt Tà Ngô cùng tinh vị cấp bậc. Thực lực hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Vũ Văn Thần Môn mau bỏ đi. Hồng Quang Tôn lập tức tuyển trạch lui lại. Vân Phật tắc thì nhìn phía Hạ Khinh Trần, xin hắn làm quyết định. Hạ Khinh Trần chấn định nói, báo Nguyệt Tà Ngô nhược điểm ở chỗ miệng, toàn lực công kích nơi ấy. Vân Phật do dự một cái. Miệng, nơi ấy đồng dạng là báo Nguyệt Tà Ngô nhất nguy hiểm địa phương, dính chi chết ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng. Vừa vặn báo Nguyệt Tà Ngô lớn kìm kẹp đến, Vân Phật một cái kim cương Phật hỏa, đánh vào bên ngoài trong miệng. Quả nhiên, bên ngoài miệng chính là yếu kém nhất nơi, Phật hỏa lập tức xỏ xuyên qua Ngô công trong cơ thể, đem bên ngoài thiêu đốt được lăn lộn đầy đất. Rất nhanh, liền triệt để đình chỉ vặn mẹo. Thương tia khét khói đen, theo báo Nguyệt Tà Ngô trong miệng toát ra. Vân Phật rơi xuống. Hơi xúc động. Đối phó cùng một đầu yêu thú, có hay không người chỉ điểm, hoàn toàn là lưỡng chủng tình huống. Hạ Khinh Trần lắc mình qua đây, đẩy ra báo Nguyệt Tà Ngô miệng. Xem có hay không có thể tại đây trong miệng tìm được không gian cát. Hồng Quang Tôn đám người đi mà quay lại. Kẻ khác chưa tới, một đạo bén nhọn Nguyệt kỳ lực lượng liền đạn hướng Hạ Khinh Trần. Báo Nguyệt Tà Ngô là Vũ Văn Thần Môn vật, không được xâm chiếm. Vân Phật lập tức xuất thủ, đem bên ngoài công kích ngăn cản xuống, nói, Hồng Quang Tôn, không được dính vào. Hồng Quang Tôn chạy tới. Một nhóm tộc nhân tắc thì vây quanh báo Nguyệt Tà Ngô thi thể, cũng không nói lời gì đem bên ngoài nâng lên tới. Thù thù dơ chân nói, hắc, lao cái thư không biết xấu hổ, rõ ràng là chúng ta đánh chết, làm sao thành các ngươi Vũ Văn Thần Môn. Làm cho bọn họ công kích báo Nguyệt Tà Ngô, bọn họ chạy trốn. Hiện tại đánh chết, bọn họ lại chạy trở lại, lý trực khí tráng cướp đoạt thi thể. Hồng Quang Tôn Nguyệt kỳ lực lượng dâng trào, hừ nói, cái này chỉ báo Nguyệt Tà Ngô, Vũ Văn Thần Môn sớm xem tiến lên. Liên Tinh không cam lòng nói, rõ ràng là chúng ta đánh chết, thi thể tự nhiên do chúng ta xử trí. Hồng Quang Tôn lực lượng càng ngày càng dâng trào. Bên ngoài nhãn thần cực kỳ kiên quyết. Cho dù là đại chiến một trận, đều muốn đem thi thể đoạt vào tay. Thi thể thật là các ngươi đánh chết, quay đầu, Vũ Văn Thần Môn sẽ cho các ngươi điểm bàn cho. Hồng Quang Tôn Đạo. Nghe khẩu khí, phảng phất Hạ Khinh Trần bọn họ là tiểu miêu tiểu cầu tựa như, cực dễ dàng đánh phát. Thu Thu cùng Liên Tinh đang muốn ngăn cản, Hạ Khinh Trần lại mặt sắc bình tĩnh khoát khoát tay. Làm cho bọn họ mang đi đi, chỉ cần bọn họ không hối hận là được. Hạ Khinh Trần ngoài ý liệu bình tĩnh. Nếu không không cạnh tranh, còn bất động thanh sắc hướng hố cắt sâu chỗ thối lui. Thu thú nhất là giả dối, lập tức thưởng thức đến không đúng. Bốn chân tung ra một cái, ngay lập tức sẽ trốn. Chương 547, mời câm miệng. Liên Tinh cùng Vân Phật bọn người ý thức qua đây, dồn dập theo Hạ Khinh Trần, hướng hố cắt càng sâu chỗ mà chạy. Bên ngoài cử động dị thường lệnh Hồng Quang Tôn lén lút tự nhủ. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể Hạ Khinh Trần từ đầu đến giờ, theo như lời nói, toàn bộ đều là chính xác. Nhãn hạ trọng yếu như vậy báo Nguyệt Tàng Nô, hắn nếu không không muốn, còn hướng bên trong trốn. Tuy là các tộc nhân, mắt thấy Hạ Khinh Trần đám người càng trốn càng xa, đều phá lệ bất an. Tuổi trẻ tộc nhân nói, Hồng Quang Tôn, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ, cũng xin cầm một ý kiến. Hồng Quang Tôn khẽ cắn môi, nói, đi lên trước nữa không biết thông hướng bực nào chỗ, một con đường chết, không cần đi theo hắn nhóm, chúng ta đường cũ trở về. Hắn cũng không tin, Hạ Khinh Trần theo thì đều là đúng. Các tộc nhân lập tức khiêng báo Nguyệt Tà Ngô thi thể, tại chỗ bay nhanh. Có thể, giữa đường quá bãi kia kịch độc nước tiểu lúc, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nước tiểu cư nhiên hư không tiêu thất. Ao chính giữa có một cái nước khe. Tuổi trẻ tộc nhân lập tức phát hiện. Bọn họ vừa rồi qua đây thì còn không có. Hồng Quang Tôn trong lòng bất an, thoải mái các tộc nhân nói, đại khái là vừa rồi chiến đấu lan đến đưa tới, không cần phải lo lắng, chúng ta quá khứ. Hắn đang nói. Đột nhiên. Từ cái này ao trung thốt nhiên lộ ra nhất đôi màu máu đỏ lớn kịm. Lấy nhanh như thiểm điện tư thế, đem một cái vũ văn thần môn cường giả cho kẹp lấy. Cái kia cường giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đã bị lớn kịm cho kẹp lại thành, khép lại thành huyết vụ. Ngay sau đó, một cái toàn thân đỏ sẫm sắc, 30 trượng khoảng cách khổng lồ báo Nguyệt Tàng Nô, miệng đầy là máu theo địa hạ chui ra ngoài. Cơ thể hình chi bằng đại, là trước đây gấp 3. Hơn nữa, nó vô hình trung tản mát ra yêu khí đến xem, chính là tiểu nguyệt trung kỳ cấp bậc tồn tại. Hồng Quang Tôn tê cả da đầu. Nay chờ cấp bậc yêu thú, 10 cái hắn cộng lại đều không địch lại. Tê báo Nguyệt Tà Ngô một tiếng rít, lớn kìm theo trong tay bọn họ đem cái kia chết báo Nguyệt Tà Ngô cho cướp về. Nó nhìn chết hẳn thi thể, phát ra phẫn nộ mà điên cuồng quay khiếu. Toàn bộ hố cắt cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, gần sụt xuống. Hồng Quang Tôn hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Thảo nào thiếu niên kia không muốn thi thể, hắn sớm thì nhìn xuất hiện, chúng ta giết báo Nguyệt Tàng Nô, cũng không phải cái kia bao nước tiểu chủ nhân, còn có một cái lớn hơn, chúng ta cầm thi thể, sẽ gặp phải mặt khác một cái ghen ghét cùng trả thù. Tuổi trẻ tộc nhân hai chân như nhũn ra. Hắn nhìn phía Hồng Quang Tôn. Ngày xưa không gì làm không được lệnh hắn kính ngưỡng Hồng Quang Tôn, bây giờ lại có vẻ phá lệ phế vật cùng vô năng. Mau lui lại. Này lúc, Hồng Quang Tôn nơi nào còn có thể bận tâm bộ mặt, xoay người bỏ chạy. Khổng lồ báo Nguyệt Tà Ngô rít gào không ngừng, điên cuồng đuổi theo. Tiểu Nguyệt vị truy sát một đám tinh vị cường giả, kết quả có thể tưởng tượng được. Một đường qua, có thể nói tàn sát. Ngắn ngủi ba dặm đường. Bọn họ nhân viên thương vong quá nửa, đều bị hung tàn cắn chết. Huyết thủy văng đầy nhất địa. Cực kỳ huyết tinh. Làm chạy về người hai phe tách rời nơi, tuổi trẻ tộc nhân mặt như giấy sắc, cấp hống hống nói, đi hướng nào. Nơi đây có vài cái lối đi. Hồng Quang Tôn ngắm nhìn Hạ Khinh Trần đám người rời đi phương hướng, đem bên ngoài nhảy qua, tuyển trạch mặt khác một cái, chúng ta đi bên này. Nhưng, hắn đi ra mấy bước, nhìn lại phát hiện, các tộc nhân của mình chưa cùng qua đây. Bọn họ một hồi do dự về sau, lại truy hướng Hạ Khinh Trần đám người phương hướng. Các ngươi đi đâu? Hồng Quang Tôn lập tức mắng. Tuổi trẻ tộc nhân ôm quyền nói, xin lỗi Hồng Quang Tôn, chúng ta thầm nghĩ mạng sống, không muốn cùng lấy ngươi chịu chết. Lời ấy, không thể nghi ngờ là đang chất vấn Hồng Quang Tôn quyền uy. Theo ta mới có thể sống sót. Hồng Quang Tôn lớn tiếng quát lớn. Tuổi trẻ tộc nhân lắc đầu, ta càng tin tưởng vị thiếu niên kia. Một vị tuổi tác không nhỏ đại tinh vị tộc nhân, lúc này nói, Hồng Quang Tôn, không muốn lại đánh nhau vì thể diện. Chính ngươi cũng có thể minh bạch, vị thiếu niên kia cao minh hơn ngươi nhiều lắm. Bây giờ tính mệnh du quan, vẫn là theo vị thiếu niên kia đi. Đúng vậy, Hồng Quang Tôn chính ngươi không được, còn muốn ngăn cản chúng ta theo được người. Hồng Quang Tôn tức giận đến thẳng phát run. Khó có thể tin, đây là Vũ Văn Thần Môn tộc nhân, đối với hắn cái này vị cao cao tại thượng Hồng Quang Tôn lời nói ra. Có thể thấy được, một ít liệt từng trải, các tộc nhân đối với hắn hết sức thất vọng. Khổng lồ báo nguyệt tà ngô đuổi theo. Hết thể tộc nhân không giả suy nghĩ, dọc theo Hạ Khinh Trần tung tích trốn mất dép. Hồng Quang Tôn khớp hàm khe cán, cũng kiên trì theo sau. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần lựa chọn hố cát, đối lập nhau chật hẹp, khổng lồ báo nguyệt tà ngô thân thể cao lớn đặc biệt không khỏe, tốc độ rất là chậm lại. Bọn họ nguyên nhân này tạm thời tránh được nhất kiếp. Nửa ngày sau, cuối cùng cũng đuổi kịp phía trước nghỉ ngơi tại chỗ Hạ Khinh Trần đám người. Liên Tinh mí mắt vừa mở, nhìn bọn họ thiếu hơn phân nửa nhân số, tự tiếu phi tiếu. Các ngươi Vũ Văn Thần Môn quyết định nội bộ báo nguyệt tà ngô đâu? Làm sao liền người không có? Vũ Văn Thần Môn mọi người trột dạ không nớt, không người đáp lại. Hạ Khinh Trần tâm như minh cảnh. Chứng kiến cố kia tử vong báo nguyệt tà ngô thi thể, là hắn biết, cái kia một bãi nước tiểu cũng không phải nó lưu lại. Hẳn còn có một cái bảng đại hơn nhiều tồn tại. Tuổi trẻ tộc nhân nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, chúng ta bây giờ an toàn chứ? Hạ Khinh Trần liếc nhìn hắn một cái, người Vũ Văn Thần Môn quý tộc, hỏi ta một thường dân bách tính, không cảm thấy có phần sao. Nghe vậy, tuổi trẻ tộc nhân mặt sắc đỏ lên. Hắn lần nữa luôn mồm xưng Hạ Khinh Trần vì bình dân. Bây giờ còn chưa phải là yêu cầu hắn. Vân Phật còn đang khôi phục, nói, Hạ Thí Chủ, nơi đây chật hẹp. Cái kia báo nguyệt tà ngô hẳn là đã không đuổi kịp chứ. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi ngưng trọng. Nói, không nên khinh thường. Báo nguyệt tà ngô nhưng là tinh thông không gian bỏ chạy, địa hình là có thể tạm thời trở ngại nó. Thật vất vả lấy hơi Vũ Văn Thần Môn, trái tim chợt căng thẳng. Hồng Quang Tôn hờ hững mở miệng, vô chi tiểu nhi, không hiểu chớ nói lung tung, báo nguyệt tà ngô không gian thuộc tính rất khó phát động. Có thể, chưa nói xong, liền bị người cắt đứt. Cắt đứt không phải Hạ Khinh Trần, mà là các tộc nhân của hắn. Hồng Quang Tôn, xin ngươi đừng lại tùy tiện lên tiếng. Tuổi trẻ tộc nhân trầm mặt sắc, ngắt lời nói. Hắn thực sự là sợ. Từ tiến nhập hố cát, Hồng Quang Tôn nói, không có một câu đúng. Vì đây, còn hại chết vài vị tộc nhân. Hồng Quang Tôn không xuống đài được dai, nhìn chằm chằm hắn. Nói thế nào? Hắn cư nhiên bị người một nhà ngăn cản lên tiếng. Tuổi tác hơi lớn tộc nhân, chậm rãi mở miệng, Hồng Quang Tôn, vị đại nhân kia, ngươi cũng không cần phản bác, như vậy không chỉ biết ném ngươi mặt mình, cũng sẽ ném mặt của chúng ta. Vừa nói, hắn hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một cái mỉm cười thân thiện. Các ngươi Hồng Quang Tôn giận không kèm được. Hạ Khinh Trần lấy cổ quái nhãn thần nhìn phía Vũ Văn Thần Môn tộc nhân. Nói, các ngươi Hồng Quang Tôn nói không sai nha, báo nguyệt tà ngô không gian bỏ chạy, rất khó thi triển ra. Rất nhiều các tộc nhân một hồi xấu hổ. Tuổi trẻ tộc nhân Nguyên Quang, chắp tay nói, chúng ta thầm nghĩ nghe đại nhân. Là nha, đại nhân nói xuất hiện, chúng ta liền an tâm hơn nhiều. Hồng Quang Tôn chỉ cảm thấy lồng ngực đều muốn tức điên, trong lòng phát thệ, như có thể còn sống trở về. Nhất định phải gọi những thứ này tộc nhân vì lời ngày hôm nay trả giá thật lớn. Bất quá Hạ Khinh Trần đang nói nhất chuyện, con mắt chậm rãi nheo lại. Báo nguyệt tà ngô là khó có thể phát động không gian bỏ chạy, nhưng, các ngươi đã quên, có một người, lại có thể đơn giản làm được. Hắn từ đầu đến cuối, cũng không có quên một cái người. Chương 548, cướp đoạt túi thê. Người nào? Người ở tại tràng. Kia này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cũng không biết Hạ Khinh Trần cái gọi là người phương nào. Đó chính là Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Đông nhiên, hắn thần tốc rút ra bên hông kiếm gãy, ngự kiếm đâm về phía nghiêng phương thạch bích. Sắc bén kiếm gãy, chui vào thạch bích sâu chỗ. Chỉ còn chui kiếm tại ngoại, rất nhỏ rung động. Hạ thí chủ, làm cái gì vậy? Vân Phật không hiểu nói. Hạ Khinh Trần đi lên trước, rút ra kiếm gãy. Một đạo yên máu đỏ tươi, theo nước khe bên trong chảy ra mà ra. Huyết. Trong vách đá có người. Mọi người thất kinh. Hạ Khinh Trần lấy kiếm quét ngang, đem vùng này mở ra. Ầm ầm. Kết quả, lại đả thông một cái gần tới hố cát. Nguyên lai cách xa nhau một thước thạch bích, còn có một cái song song phong khoáng hố cát. Mới vừa có người đang khác hố cát, dán vào thạch bích nghe trộm bọn họ nói. Không ngờ thù thù hiểu biết thông linh, phát hiện sau lặng lẽ nói cho Hạ Khinh Trần. Vừa mới có cái này một kiếm. Xuyên thấu qua chỗ hổng nhìn lại. Một cái hồng ý rìa thiếu nữ, chính bưng phần bụng đào tẩu. Chạy trốn tới phân nửa, đông nhiên phát hiện bên hông túi thêu rớt xuống đất, lập tức lộn vòng thân trở về nhặt. Hạ Khinh Trần thấy thế, ngự kiếm chính là đâm một cái. Thiếu nữ môi đỏ mọng khẽ cắn, ác hung ác trợn mắt nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt, xoay người bỏ chạy rơi. Hạ Khinh Trần tắc thì nhân cơ hội đem cái kia rớt xuống đất túi thêu cho bằng khoảng không thu tới lòng bàn tay. Là nàng. Mọi người cuối cùng cũng nhớ tới. Chính là này nữ dụ dỗ bọn họ đi vào lưu xa giải đất, suýt nữa gặp Báo Nguyệt Tà Ngô công kích. Chẳng lẽ, Báo Nguyệt Tà Ngô là nàng nuôi chứ? Vũ Văn Nguyên Quang suy đoán nói. Trước mắt hai Báo Nguyệt Tà Ngô, xuất hiện thật là kỳ quặc. Mười phần, là thiếu nữ mang theo mà tới. Hồng Quang Tôn tắc thì nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần trong tay túi thêu, duỗi tay ra, nói, làm phiền, nhưng, có thể trên dao. Là một người biết được, cái kia thiếu nữ lâm thụ thương đều muốn đoạt lại túi thêu, tuyệt vật phi phàm. Hạ Khinh Trần liếc Hồng Quang Tôn liếc mắt, Thiên Nguyệt Lĩnh là người Vũ Văn Thần Môn hậu hoa viên, nhặt được đồ đạc còn muốn trên dao. Hồng Quang Tôn không nói lời gì, tiến lên một bước sẽ cướp đoạt. Đồng nhiên, tương bị đánh xuyên, theo trung lộ ra nhất đôi sắc bén lớn kìm, đột ngột kẹp lấy cánh tay phải. May mắn Hồng Quang Tôn quả đoán. Thừa dịp Báo Nguyệt Tà Ngô chưa đem bên ngoài kéo đi. Một tay lấy cánh tay phải của mình cho bẻ gãy, tới một cái thằn lằn đứt đôi. Mọi người sao dám dừng lại, lập tức hướng hô cắt càng sâu trô bay nhanh. Một đường lên, bọn họ có thể nghe được, gần tới hố cắt trong, khổng lồ Báo Nguyệt Tà Ngô mặt đất nhúc nhích tiếng vang cực lớn. Kinh hồn táng đảm chung. Này hố cắt đến phần cuối. Nhưng, đỉnh đầu lại rộng mở trong sáng, tốc hành mặt đất chi lên. Mọi người thấy hy vọng, dồn dập leo mỏm đá leo lên. Leo đến 30 trượng chỗ. Phía dưới một tiếng ầm ầm. Cái kia khổng lồ Báo Nguyệt Tà Ngô phá vỡ thạch bích, đuổi giết được nơi đây. Ngửa đầu nhìn một cái mọi người gần đào tẩu, lập tức tiếng rít đuổi theo. Ra đầu mọi người tê dại, dùng sức tất cả vô liếng, cực nhanh đăng lâm đi tới. Vân Phật càng là không tiếc tổn hao nguyệt kỳ lực lượng, mang theo đoàn người thả người nhảy ra ngoài. Làm trở xuống đại địa. Bốn phía nhìn một cái, Vân Phật đám người có chút giật mình. Thù thù há hốc mồm, chuyện này. Đây không phải là Phong Ẩn Tự sao? Phong Ẩn Tự trung viện sụp xuống, xuất hiện một cái đen nhánh không đáy, còn ẩn hàm tinh phong. Bọn họ trước đây chưa dám thâm nhập. Không nghĩ tới, này động thậm chí liên tiếp địa hạ hố cát, trở thành Báo Nguyệt Tà Ngô xào huyệt. Thảo nào Báo Nguyệt Tà Ngô thường thường thần xuất quỷ một hiện thân với Phong Ẩn Tự đả thương người. Nguyên lai, chúng nó đang ở Phong Ẩn Tự phía dưới. Có thể không kịp nghĩ nhiều. Báo Nguyệt Tà Ngô đã bỏ lên. 30 trượng đáng sợ thân thể. So với phòng ở còn muốn cự đại, gào thét đánh về phía mọi người. Mọi người như thế nào là đối thủ? Tứ tán chạy trốn. Báo Nguyệt Tà Ngô hung khí kinh thiên, ánh mắt tập trung Hạ Khinh Trần. Sắc thực nói, đang khóa định Hạ Khinh Trần trên người túi thê. Bên ngoài thân thể khổng lồ, như sơn nhạc sụp đổ vậy. Phóng bóng đen to lớn, bao phủ Hạ Khinh Trần. Tuyệt thế hung hãn khí tức, quét ngang sơn hà. Thiên Nguyệt Lĩnh, một số gần như không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, gần nhau tới Bão Nguyệt Táng Lô, đống nhiên dừng lại, cũng đống nhiên vung lên cái cổ, nửa thân thể thẳng lên. Trong miệng phát sinh rồn dập tiếng lách cách, giống như lâm đại địch vậy. Theo bên ngoài đen nhánh con ngươi nhìn lại, không xa chỗ, đại điện nóc nhà. Không biết bực nào thì ngồi một vị hắc sa thiếu niên. Hắn nhìn qua mới 14 tuổi. An tĩnh ngồi ở nóc nhà, lẳng lặng nhìn Bão Nguyệt Tà Ngô. Có thể, chỉ là ánh mắt, liền lệnh Bão Nguyệt Tà Ngô sợ hãi. Giang co khoảng khắc, nó liền gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần đều mặc kệ, cực nhanh hướng động huyệt bên trong leo đi. Để cho ngươi đi. Hắc sa thiếu niên nhìn như niên thiếu, có thể vừa mở miệng, thanh âm lại thương láo cực kỳ. Bão Nguyệt Tà Ngô lập tức bước nhanh, hướng trong huyệt động chạy đi. Hắc sa thiếu niên với tại chỗ lưu lại một mảnh nhỏ tan ảnh. Bên ngoài bản tôn đã dâm ở Bão Nguyệt Tà Ngô đầu lên. Hắn hai chân hời hợt nhất đạp. Xoạt xoạt. Vân Phật cùng Hồng Quang Tôn liên thủ đều không làm gì được chút nào sắc ngoài, lại chợt vỡ vụn. Bão Nguyệt Tà Ngô đầu nội bộ, lọt vào hủy diệt thương tổn. Liền dây rùa đều không, chết đi như thế. Xa xa thấy như vậy một màn Vân Phật cùng Hồng Quang Tôn, không khỏi ở trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Có thể làm đến bước này, Thiên Nguyệt Linh Trung, chỉ có hai đại thần môn lão tổ. Vân Phật đánh lượng đối phương, theo sau nhận ra, chấp tay hành lễ, A-di-đà Phật, Ngân Huy Hồ Độc Dương Tử Tiền Bối Giá Lâm, bẩn tăng không có tử xa tiếp đón. Là hắn. Hồng Quang Tôn ngược lại hấp một luồng lương khí. Độc Dương Tử đại danh, hắn sao không biết. Được xưng độc thuật kinh thiên hạ, sát nhân không dính máu. Tuyệt đại đa số chết bởi trong tay hắn địch nhân, liền làm sao chết cũng không biết. Nay chờ tồn tại, dĩ nhiên hiện thân Phong Ẩn Tự. Nhưng lại cứu Hạ Khinh Trần. Hồng Quang Tôn trong lòng thịt một cái, hung hăng trầm một cái. Độc Dương Tử chắp tay đứng ở Bão Nguyệt Tà Ngô lưng lên, xoay người nhìn phía Hạ Khinh Trần. Hai vấn đề. Số 1, ngươi là Hạ Khinh Trần. Vâng. Hạ Khinh Trần cảm nhận được đối phương bất thiện, nhưng cũng không sợ hãi. Thứ 2, ngươi giết Lao Hành. Lao Hành. Hạ Khinh Trần khẽ run, theo sau nhớ tới cái kia vị Lao công tử. Không có. Mới vừa rồi còn ở trăm trượng bên ngoài, sau một khắc, hắn xuất hiện với Hạ Khinh Trần ngoài ba trượng, đạm mạc nói, ta muốn nghe lời nói thật. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta chọn đời sát nhân, từ trước tới giờ không nói xạo. Giết qua chính là giết qua, không có giết chính là không có giết. Độc Dương Tử đạm mạc nói, Lưu Thanh, qua đây. Trốn ở trong tối Lưu Thanh, lập tức tâm thần bất định đi tới, Độc Dương Tử tiền bối. Ngươi tận mắt nhìn thấy Hạ Khinh Trần sát hại Lao Hành. Lưu Thanh tức thì cưỡi hổ khó xuống. Hắn vốn tưởng rằng, Độc Dương Tử truy trên Hạ Khinh Trần, sẽ lập tức đem bên ngoài giết chết. Ai biết, Hạ Khinh Trần đám người lại phản hồi Phong Ẩn Tự. Làm cho hắn không thể không trước mặt cùng Hạ Khinh Trần giằng co. Bây giờ, hắn chỉ có thể kiên trì. Đúng. Lưu Thanh khẳng định nói, ta tận mắt nhìn thấy, Hạ Khinh Trần cùng Lao Hành tranh chấp, nhưng sau sẽ bên ngoài bóp chết với Phong Ẩn Tự bên trong. Lưu Thanh ngược lại trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần. Mặt lộ vẻ từ bi, run lên cả xa nói, Hạ thí chủ, làm, sẽ có can đảm đảm đương, nếu không thì liền có thẹn cho thiên địa, có thẹn cho phụ mẫu dưỡng dục, có thẹn cho. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tựa ở thân cây, khoanh tay mà đứng nói, những lời này, hẳn là đưa cho Lưu Thanh chủ chỉ chính mình. Chương 549, tự chịu diệt vong. Đã Lưu Thanh một khẩu chỉ ra và xác nhận Hạ Khinh Trần, như vậy, rất hiển nhiên, hắn mới là hung thủ chứ. Lưu Thanh dáng vẻ trang nghiêm, lắc đầu nói, sắp chết bất hối, vĩnh đọa địa ngục. Hắn nhìn phía Độc Dương Tử, nói, bần tăng không nói dối, nhưng câu là thật, Độc Dương Tử nếu không tin, bần tăng không miễn cưỡng. Độc Dương Tử ánh mắt ở Hạ Khinh Trần cùng Lưu Thanh trước mặt nhảy lên. Nhất sau dừng hình ảnh hướng Hạ Khinh Trần, hờ hững nói, giết Lao thị một người, cử tộc chôn cùng. Ngươi như tự sát, có thể đặc xá cửu tộc. Lưu Thanh phát thông khiêu động tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Túi đầu con mắt, tràn đầy cười nhạt. Hạ Khinh Trần ở đâu Hạ Khinh Trần, lần này xem ngươi bất tử. Ai biết? Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, lấy ra túi đều, theo trung đổ ra một mảnh thủy tinh phẩm chất hạt cát. Báo Nguyệt Tà Ngô còn có một cái đặc điểm, trí nhớ của nó, hội dừng hình ảnh với không gian cát chung. Hạ Khinh Trần ánh mắt như điện, quét nhìn hết thể không gian cát. Mắt Trần có thể thấy, mỗi một hạt không gian trong cát, đều có một hình ảnh. Nơi đây, nếu là Báo Nguyệt Tà Ngô xảo huyệt, nhất định bị nó thời khắc tra xét, nói không chừng, vừa vặn ghi vào lao hành tử vong một màn. Tìm kiếm khoảng khắc. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần ánh mắt dừng hình ảnh trong đó một viên không gian cát, nhẹ nhàng nở nụ cười hạ, xem ra vận khí ta không tệ. Lưu Thanh không cho là đúng. Cái gì không gian cát, chỉ nhớ gì dừng hình ảnh. Nghe đều không nghe qua. Nói vậy Hạ Khinh Trần là cố làm ra vẻ huyền bí, buộc hắn làm ra kẽ hở chứ. Lưu Thanh Trang nghiêm vịnh tụng Phật hiệu, ta bèn xuất núi người nhà, không sợ lời đồn đãi, hạ thí chủ cứ việc nói xấu đi. Đến rồi Hoàng Hà còn không hết hy vọng. Hạ Khinh Trần con ngón búng ra, đem không gian cắt bắn ra cho Độc Dương Tử. Sau người hai ngón tay đem bên ngoài kẹp lấy, nhìn chăm chú ngóng nhìn phía trên hình ảnh. Đó là Lưu Thanh, nhe răng cười một chỉ điểm nát lao hành đầu. Độc Dương Tử phóng hạ không gian cát, nhãn thần bình tĩnh như cố nhân. Có thể Lưu Thanh đối với này hoàn toàn không biết. Hắn thản nhiên như thường, bình tĩnh nói, Độc Dương Tử tiền bối, ta Lưu Thanh chọn đời hướng Phật, thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng chưa từng sát sinh. Ta Phật tâm, chịu đựng được bất luận cái gì khảo nghiệm. Độc Dương Tử nhàn nhạt nhìn về phía hắn, há, ngươi xác định chính mình chưa từng sát sinh. Lưu Thanh mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười, ngã Phật có đức hiếu sinh, bần tăng trong lòng Phật pháp mênh mông cuồn cuộn, đi không đạp con kiến hôi, không động đậy tổn thương phi Nga, sao hại lại lao hành tính mệnh đâu. Là sao? Độc Dương Tử nhãn thần càng ngày càng bình tĩnh. Lưu Thanh thở dài, ngưỡng thiên bi thương thương, bần tăng có thể hướng Phật tổ phát thệ, bần tăng tuyệt đối chưa thương tổn lao hành nửa điểm. Độc Dương Tử không nói gì. Con ngón búng ra, không gian cắt vỡ nát vì bụi bậm. Bụi bậm ở không trung, ngưng tụ ra một bộ vô cùng rõ ràng hình ảnh. Chứng kiến bức họa này, Lưu Thanh Tử bi mặt mũi, như mùa đông đóa hoa, một đêm đóng băng. Độc Dương Tử chắp tay đi tới, thản nhiên nói, ngươi chưa từng tổn thương con kiến hôi cùng phi Nga, nhưng giết ta lao thị tộc nhân. Ân, còn lợi dụng ta, giúp ngươi diệt trừ không quan hệ người. Là người nghe được, Độc Dương Tử bình tĩnh trong ngữ điệu, lộ ra khắc cốt ghi xương sát ý. Là người nào, cho ngươi lừa dối ta dũng khí. Độc Dương Tử quanh thân hắc vụ phun phát. Hạ Khinh Trần chờ người ý thức được không ổn, lập tức rời khỏi Phong Ẩn Tự. Đi ngang qua Báo Nguyệt Tà Ngô thi thể lúc, Hạ Khinh Trần lấy hạ nó nhất đôi lớn kìm. Lưu Thanh khuôn mặt sắc phát bạch, cả người run run, vội vã bịa giải, tiền bối, không thể tin à, cái kia Hạ Khinh Trần là lừa gạt ngươi đây, cái gì đó không gian cắt hình ảnh, là ngụy tạo. Hắn không ngừng lui về phía sau, tâm thần run rẩy dữ dội. Độc Dương Tử rốt cục nhăn lại lông mi, chết đã đến nơi, còn muốn gạt ta. Thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt Phong Ẩn Tự, đạm mạc nói, giết lao thị tộc nhân, vốn dĩ là tử tội, lừa dối lợi dụng ta, tội càng thêm tội. Giết ngươi cả chùa, cảnh kỳ thế nhân. Độc Dương Tử chỉ nâng lên. Cách khoảng không một điểm. Lưu Thanh lập tức che hầu, thống khổ lăn trên mặt đất tới lăn đi. Nương theo dưới chân hắc vụ tịch quyển tự miếu, chỗ chỗ đều truyền đến thét thống khổ. Độc Dương Tử tận lực khống chế xuống. Bọn họ tử vong quá trình cực kỳ thong thả, cực kỳ thống khổ. Phật môn thánh địa Phong Ẩn Tự, sát na trở thành luyện ngục. Một lúc lâu, tiếng giống tiếng mới ngừng tuyệt. Độc Dương Tử thân ảnh, sớm đã không biết tung tích. Chỉ chưa hạ khắp nơi tứ tướng thê thảm hết sức thi thể. Tới đây, ba đại cổ tự một trong Phong Ẩn Tự, triệt để diệt tuyệt. Đại khái Lưu Thanh nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ đối phó Hạ Khinh Trần. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần nếu không có việc gì, ngược lại vì Phong Ẩn Tự đưa tới Diệt Tông đại họa. Chân núi xuống. Mọi người lòng có dư kinh sợ. Vân Phật thở dài, tự gây nghiệt không thể làm. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm nhiên, nói, vào đời Phật giáo, vốn cũng không phải là chính thống, không đáng kể, hủy diệt chỉ là sớm muộn. Chỉ bằng Phong Ẩn Tự phong cách hành sự. Tức thì liền hôm nay không có trêu chọc đến Độc Dương Tử. Lấy sau cũng sẽ trêu chọc đến còn lại cường giả, tự chịu diệt vong là sớm một việc. Vân Phật khe khẽ thở dài, chúng ta đi thôi. Chấm đã. Hồng Quang Tôn ngăn ở trước mặt bọn họ, sắc mặt tái xanh. Liên Tinh giận không chỗ phát tiết, này, lão đồ đạc, Vũ Văn Thần Môn lại có vật gì, rơi đến ta Hạ Lang trong tay. Nàng lấy vì Hồng Quang Tôn là tới cấp đồ. Có thể, Hồng Quang Tôn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, mặt hiện sắc cơ, nguyên lai, ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Hai phe một mực đối kháng. Nhưng, cũng không biết Hạ Khinh Trần tên. Mới vừa đỉnh núi đối thoại, Hồng Quang Tôn mới hiểu, Hạ Khinh Trần tên thật. Có việc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hồng Quang Tôn nộ phát đều dựng, như vậy. Là ngươi giết chết Vũ Văn Khanh. Thu thu cùng Liên Tinh một hồi chột dạ. Liên Tinh cố gắng chấn định, làm sao mà biết. Hừ, không cần cái chạy cái cối. Vũ Văn Khanh chịu Vũ Thanh Dương nhắc nhở, đi vào thần khư đối phó ngươi. Nhưng, từ cái này lấy về sau, Vũ Văn Khanh không tiếp tục trở về. Ngươi dám nói, không phải ngươi làm hại sao. Liên Tinh hèn mọn, vậy ngươi tìm Vũ Thanh Dương đi nha. Nghe nói Vũ Thanh Dương yêu thích đặc biệt, Long Trọng đã cưới một vị người quái dị làm vợ, nói không chừng, hắn còn len lén đem các ngươi Vũ Văn Khanh nạp làm tiểu thiếp đâu. Thù thù nhếch miệng cười, đúng vậy a. Không làm được Vũ Văn Khanh cùng Vũ Thanh Dương tình đầu ý hợp, theo hắn bỏ trốn đây. Hồng Quang Tôn thốt nhiên tức giận. Các ngươi muốn chết. Hạ Khinh Trần không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, Vũ Văn Khanh, là ta giết. Lý do ngươi biết, thần khư trong tận lực đối phó ta. Hồng Quang Tôn tức giận không giảm, thừa nhận là tốt rồi, vậy hãy cùng ta trở về Vũ Văn Thần Môn, tiếp thu phải có nghiêm phạt đi. Hắn một cách tự nhiên coi thường, là Vũ Văn Khanh đối phó trước đây. Bà ngươi, Hạ Khinh Trần mỉm cười. Bên ngoài sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra phi không niết khí. Vân Phật cũng mày nhăn lại, muốn ra tay che chở. Nhưng, một con bồ câu đưa tin, không có dấu hiệu nào bay tới, hướng về Hồng Quang Tôn. Hắn lưỡng lự một cái, trước xử lý bồ câu đưa tin, lấy hạ phía trên tờ giấy. Xem xong, khuôn mặt sắc biến hóa. Hắn hung hăng nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần, nói, họ Hạ, việc này không để yên. Không biết hắn được cái gì đưa tin, mà ngay cả Hạ Khinh Trần đều ném hạ mặc kệ. Xuất lĩnh Vũ Văn Thần Môn người vội vã rời đi. Bọn họ vô cùng kinh ngạc thời điểm. Vân Phật bên ngoài thân không có dấu hiệu nào gì chuyển hiện một đạo Phật Quang. Cái kia Phật Quang trong, lóe ra mấy viên đại tự. Chứng kiến chữ, đoàn người khuôn mặt sắc thật sâu biến hóa. Chương 550, bất kham một đánh. Nữ thi hiện thân, nhanh tới mộng trạch. Phật Quang là tĩnh viên thiện tự đặc biệt đưa tin phương thức. Chỉ có thời khắc khẩn cấp mới vận dụng. Vân Phật thần sắc bình tĩnh, mộng trạch. Đó là hai đại thần môn nơi ở. Vũ Văn Thần Môn cùng Hạ Hầu Thần Môn, đều ở vào Thiên Nguyệt lĩnh trung tâm nhất. Giữa hai người, là một mảnh mênh mông ao đầm. Nơi ấy quanh năm âm ú ẩm ướt. Thập phần thích hợp nữ thi ẩn thân. Hạ thí chủ, bần tăng sợ rằng phải cáo tử. Vân Phật nói đạo. Hạ Khinh Trần trầm ngâm. Nói, ta cũng đi vào. Nữ thi cuối cùng là Hạ Khinh Trần thả ra. Bây giờ thai họa thương sinh, hắn bụng làm dạ chịu. Ngươi nơi nào cũng không cần đi. Nhưng mà, quần áo thanh âm đạm mạc, không có dấu hiệu nào truyền đến. Mọi người nghiêng mắt nhìn một cái. Một vị hắc sa thiếu niên, không biết bực nào thì ngồi ở cách đó không xa tảng đá lên. Vân Phật lập tức đem Hạ Khinh Trần che ở thân về sau. Trầm giọng nói, hung thủ cũng không phải Hạ thí chủ, người hà tất dồn ép không tha. Độc Dương Tử đạm mạc nói, người, hắn là không có giết, nhưng sinh tiền, hắn gây mất Lao Hành một trưởng, nhất định trả giá thật lớn. Ai cũng không từng nghĩ đến, Độc Dương Tử tàn sát Phong Ẩn Tự, vẫn như cũ không chịu thôi. Xem ở ngươi chỉ chém dụng Độc Dương Tử một trưởng phân lên, ta chỉ lấy mạng của ngươi, không làm thương hại những người còn lại. Độc Dương Tử nâng lên một đầu ngón tay, nhẹ nhàng ngốn lượn, chuẩn bị bắn ra đi. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, nói, chờ ngươi có thể thương tổn đến ta rồi hay nói. Sau lưng phi không nhất khí, sớm có chuẩn bị vỗ, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Thu Thu cùng Liên Tinh lần lượt theo đi. Ba người trong nháy mắt đến cao ngàn trượng khoảng không. Độc Dương Tử độc thuật lại cao minh, cũng không làm gì được. Hán thần tình lãnh đạm thu tay về chỉ, thản nhiên nói, thế thượng, không có ta Độc Dương Tử giết không được người, báo không được thù. Đang nói rơi xuống, hóa thành một đoàn khói đen tán đi. Vân Phật im lặng mặc vì Hạ Khinh Trần cầu khẩn, liền lên đường đi trước Mộng Trạch. Bọn họ ly khai không lâu sau. Một cái ẩn thân với trong khe đá hòa thượng, chật vật đi ra. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Vô Hoa. Bởi vì phụng mệnh đi trước Hoàng Phong Bảo, mua sắm thịnh yến đồ dùng, vừa mới tránh được nhất kiếp. Nhìn trở thành luyện ngục phong lần tự, Vô Hoa thương tâm rơi lệ, đỏ lên trong hai mắt, tất cả đều là thật sâu oán hận, Hạ Khinh Trần. Ta Vô Hoa phát thệ, nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Tàn sát phong lần tự, chính là Độc Dương Tử, cùng Hạ Khinh Trần có nửa điểm quan hệ. Hắn không dám đoán hận cường đại vô địch Độc Dương Tử, chỉ dám đem đoán khí rơi tại đối lập nhau nhược tiểu chính là Hạ Khinh Trần thân lên. Kia lúc, Hạ Khinh Trần đám người đã trải qua vượt qua vài vạn dặm. Một bên phi, Hạ Khinh Trần một bên lấy thiên hỏa luyện hóa cái kia đối với lớn kịm. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy xuống. Một kia đen như mực kịch độc, chấm rãi bị buộc ra. Hạ Khinh Trần thận trọng lấy ra trong đó một giọt, nhưng sau tại chỗ hợp với phụ liệu, điều chế thuốc pha chế san phấn. Thu Thu, giải dược. Thu Thu thân trên còn có Độc Dương Tử kịch độc trong người. Trước đây bởi vì khuyết thiếu giải độc dược liệu, nguyên nhân này chỉ là áp chế. Hiện tại có Bão Nguyệt Tà Ngô lớn kịm, có thể lấy độc trị độc, giải quyết triệt để bệnh hoạn. Thu Thu lập tức nuốt xuống, không lâu sau đánh một cái, lại theo trong miệng hộp ra một khẩu nồng nặc hắc khí. Cả người thư thái. Thu Thu hoạt động gân cốt một chút, đặc biệt thoải mái. Hạ Khinh Trần điểm thủ, nói, ngươi hổ lô cũng cho ta. Không gian cắt tới tay, cái kia liền bị Thù Thù lại tế luyện một cái hổ lô được rồi. Hạ Lang, ta cũng muốn miết khí. Liên Tinh quyệt mồm. Nàng sớm đấu kỵ Thù Thù có một cái bảo bối hổ lô. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hòa tan lớn kịm, nói, cũng tốt, tài liệu sẵn. Thừa lại hạ một đường. Hạ Khinh Trần chuyên tâm rèn luyện cùng luyện chế niết khí. Hai ngày sau, một cái thủy tinh sắc trong suốt hồ lô xuất hiện với bên ngoài lòng bàn tay, Thù Thù. Hắn mặt khác một cái bàn tay, xuất hiện tắc thì là hai cái xương nắm đấm màu trắng, tam giai niết khí, kiên cố không phá vỡ nổi, phối hợp ngươi lực lượng, hiệu quả hội phi thường tốt. Một người một chó tự nhiên kinh hỉ. Hạ Khinh Trần tắc thì tùy thời nhìn về phía địa hạ. Cái kia Độc Dương Tử, không biết có hay không đuổi theo. Trần gia, Mộng Trạch đã đến, ngươi xem nơi ấy, có rất nhiều người. Liên Tinh bỗng nhiên nhìn phía trước đại địa. Hạ Khinh Trần nhìn lại. Đó là một tòa kích thước không nhỏ thành thị, cô huyền với sâm miểu trong ao đầm. Lui tới người, đều là ngồi người xem thuyền. Thành này là hai đại thần môn đường ranh giới, từ hai đại thần môn đồng thời thống trị. Thu được nữ thi tình báo người, đều tới này hội hợp, cộng đồng thương thảo đại kế. Hạ Khinh Trần tìm một cái đất bí mật rơi xuống. Không cần tận lực hỏi thăm, hắn cũng có thể nghe được một ít tin tức. Thu Thu nói, Trần gia, nghe hắn nhóm nói, còn có 10 ngày mới là anh hùng lâu tụ hội, chúng ta tới quá sớm. Anh hùng lâu tụ hội, chính là hai đại thần môn cộng đồng phát khởi. Mục đích là mộ binh rộng đại cường giả. Cộng đồng siêu tầm cùng thảo phạt nữ thi. Thần môn tuy cường đại, nhưng nghĩ tại mênh mông Mộng Trạch tìm được nữ thi tung tích, hay là muốn dựa vào rất nhiều cường giả. Hạ Khinh Trần dù gì nói, cái kia nữ thi, thật trở thành gieo họa. Theo trong tin tức, hắn đã biết được, nửa tháng bên trong đã có hơn 10 người ngộ hại. Trong đó đại tinh vị cường giả đều có. Hiện tại, đã lòng người bàng hoàng. Trong lúc ở chỗ này, ta tu luyện một cái vũ kỹ. Hạ Khinh Trần đạo. Bên ngoài vũ kỹ ngự kiếm chân pháp tầng thứ nhất, kiếm tâm thiên tàng, đã tu luyện tới tương đương hỏa hầu. Căn cơ thập phần kiên cố. Có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, nhân kiếm hợp nhất. Này kiếm thức, cần thực tiễn ma luyện. Mà nếu bàn về thực tiễn so sánh, bất quá thích hợp nhất, đương nhiên là thiên nguyệt điện. Bên trong thu lục rất nhiều cường giả hình chiếu, trong đó đủ bài danh phía trên tồn tại. Cùng bọn họ giao thủ, ma luyện hiệu quả điều kiện tốt nhất. Bọn họ một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi thiên nguyệt điện. Đi vào lúc, phát hiện thiên nguyệt điện bên trong đã có người đang bên trong chờ khiêu chiến. Chi? Đang ở này lúc, một đạo mật thất môn khai mở, theo chung đi ra một vị phong thần ngọc tú 19 tuổi thiếu niên. Địa vị cực kỳ tôn sùng. Mới ra đến, bổn địa thiên nguyệt điện điện chủ tự thân tiến lên nên tiếp, khen tặng ý hiển lộ không thể nghi ngờ, hạ hầu công tử trận chiến mở màn tinh không bảng. Thành tích như thế nào a? Thiên nguyệt điện tinh không bảng, như xuất hiện lợi hại thứ hạng mới người. Làm điện chủ yếu là chịu đến thần điện tưởng thưởng. Cái này tương lai tự hạ hầu thần môn tộc nhân, điện chủ đối với này tràn ngập chờ mong. Công tử trẻ tuổi hơi dung thủ, chọn sai đối thủ, không nghĩ tới tinh không bảng trên cũng có rất nhiều sóng lớn được hư danh hạng người. Điện chủ hiếu kỳ nói, có thể hay không phương tiện công khai chiến đấu trải qua. Hắn thực sự rất muốn biết, hạ hầu công tử lựa chọn nhiều thiếu danh tắc làm đối thủ. Có thể. Sau người gật đầu một cái, điện chủ liền lấy ra thủy tinh, hướng về một cái công khai lôi đài điểm tới. Lập tức, công khai lôi đài xuất hiện lưỡng đạo hình chiếu. Trong đó một đạo là hạ hầu công tử, một đạo khác thập phần mơ hồ, xem không rõ ràng hình người. Hai người nhanh chóng giao thủ. Cái kia mơ hồ bóng người, thân pháp một bước 500 thước, động tác mẫn tiệp, tu vi lại có tiểu tình vị ngũ trọng. Bất động minh vương. Bóng người thi triển ra vũ kỹ, quanh thân địa khí điều động, mượn này đả thương địch thủ. Thấy như vậy một màn, Thu Thu cùng Liên Tinh không khỏi nhìn phía Hạ Khinh Trần. Đây không phải là Hạ Khinh Trần hình chiếu sao? Lúc trước ở Bách Hoa Thế Gia Thành Thị, đã nếm thử một lần tinh không bảng khiêu chiến, đạt được 1.000 danh. Nhãn hạ dĩ nhiên bị người khiêu chiến. Hạ hầu công tử hình chiếu thần tình nhàn nhạt, hơi hợt một cước đã tới, đâm rách địa khí, thẳng vào chỗ yếu hại. Phốc một cái. Hạ Khinh Trần hình chiếu huyễn diệt. Dưới đài hạ hầu công tử bản thân, thập phần bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng bài danh 1.000 tinh không bảng cường giả, ít nhiều có chút cân lượng, không nghĩ tới không chịu nổi một kích. Thiên Nguyệt Điện chủ kiểm tra 1.000 tên tư liệu, nói, đó là đối phương nửa năm trước ghi lại, thực lực bây giờ không phải chỉ như vậy điểm. Hạ hầu công tử cười ha ha, nửa năm trôi qua, hắn có thể mạnh hơn thiếu. Còn chưa phải là không chịu nổi một kích hàng sắc.